Chương 4007, xét nhà. Điền Ngọc Song ngay tại hôn chiến bên trong đây, chợt phát hiện chính mình bay lên không trung, túi đầu xem xét, một cái nhỏ yếu tiểu tử đem chính mình nâng ở trên đỉnh đầu, dọa đến thẳng hô cứu mạng, nhưng là tất cả mọi người tại hôn chiến bên trong, căn bản không có người chú ý, thẳng đến Điền Ngọc Song như rết heo chu lên vang vọng gian phòng, gia vệ thậm chí cảm giác trên giường nằm ruộng Sa Phúc đều run rẩy một chút. A a a a, cứu mạng a. Mẹ, cứu ta bốn. Trung niên nữ nhân nhìn lấy chính mình nhi tử rơi vào tay Trần Mặc, dọa đến lập tức dừng lại, cầu Trần Mặc đem nhi tử thả. Trần Mặc cười một chút, đột nhiên đem Điền Ngọc Song thật cao ném đến trên trời, ta cảm thấy ngươi nhi tử cần phải rất ưa thích cái này trò chơi, rốt cuộc miệng hắn thúi như vậy, tốt nhất đừng nói tiếng người. A a a a a a a. Điền Ngọc Song bị ném lên bỏ xuống tốt nhiều lần, tiếng thét chói tai âm 10 phần chói tai, cuối cùng bị thả xuống tới thời điểm, trên người có một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai, đúng là bị dọa đến tè ra quần. Điền Ngọc Song vừa bị thả xuống đến, thì lập tức đến chính mình mụ mụ bên người, hắn thân thích cũng lòng đầy căm phẫn, muốn vì Điền Ngọc Song báo thủ. Các ngươi cùng lên đi. Trần Mặc nhìn lấy cái này một gia đình cực phẩm, lười nhắc lãng phí thời gian nữa, mọi người thấy hắn tự cao tự đại, cùng nhau tiến lên, lại không nghĩ Trần Mặc đưa tới lôi, một bổ một cái chuẩn, thẳng đem bọn hắn bổ chạy chối chết. Trước khi đi, Điền Ngọc Song phụ mẫu còn hung dữ cảnh cáo bọn họ, các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ trở về báo thủ. Trở về trên đường Điền Ngọc Song hồi lại tâm thần thì cho Điền Lao Gia Tử gọi điện thoại, ra ra, ngươi xem một chút đường ngội, chúng ta bất quá là đi mượn ít tiền, hắn không mượn coi như, còn cấu kết ngoại nhân đánh ta. Ra ra ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Điền Lao Gia Tử ruộng thịnh sau khi nghe được giận dữ, phản hắn. Liên ngươi đều dám đánh, nhìn vậy ta làm sao thu thập nàng. Ngươi để ngươi cha đến tiếp ta một chút, ta lập tức đi qua. Chu Trung bọn họ vốn là nghĩ đến Điền Ngọc Song hội trở về. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng hồi đến như vậy nhanh. Ruộng Tiểu Vân đứng tại ruộng Sa Phúc đầu giường, không được tự nhiên chào hỏi, ra ra. Quỳ xuống. Lão gia tử vừa ngồi xuống thì tiên phát chế nhân, gầm lên giận dữ dọa đến ruộng Tiểu Vân lắc một cái, cho ngươi đường ca xin lỗi. Ta không. Ruộng Tiểu Vân tâm lý có chút sợ hãi, nhưng là trong nội tâm nàng cho rằng, chính nàng không có sai, không thể xin lỗi. Một khi xin lỗi, thì đều là nàng sai. Ra ra, là ca ca hắn trước khi dễ ta. Ta căn bản không có khi dễ hắn, hắn còn muốn cướp đi cha ta tiền, còn đánh ta. Ruộng Tiểu Vân ủy khuất lộ ra trắng non cánh tay, Chu Trung nhìn lấy một màn này nhẹ nhàng lắc đầu, nội tâm cho rằng đồng thời không có ích lợi gì. Quả nhiên, Điền Lao Gia Tử chỉ là nhìn một chút nàng, thì còn nói thêm, ngươi một cái tiểu cô nương mọi nhà muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Vẫn là sớm làm tìm người gả. Vội vàng đem tiền cho người ca. Ruộng Tiểu Vân nhìn lấy ra ra, chỉ nằm trên giường bấy bạ, hỏi. Vậy ta ba ở đâu? Đây chính là hắn cứu mạng tiền, muốn là cho hắn liền rốt cuộc không sống được. Điền Lao Gia Tử nhìn một chút trên giường nằm người, căm ghét quay đầu, người ba ba dạng này cũng là chịu tội, không bằng thì dạng này chết, 100, hắn dạng này sống sót còn không bằng một con chó. Ngươi nhanh điểm đem tiền cho ngươi ca, sau đó ta cho ngươi tìm một nhà khá giả, ngươi thì gả đến, ta cũng bất lo. Dù Tiểu Vân lại một lần nữa lưu lại khuất nhục nước mắt, nàng không biết nguyên lai nhà nàng các thân thích đều là như vậy người. Thậm chí không thể xưng là người. Chu Trung để Bạch Minh Kính đi an ủi nàng. Lúc này thời điểm Điền Ngọc Song có không biết sống chết đi ra nhảy nhót đi ra, Dương Dương đắc ý nói, ta đường muội dài đến như thế tiêu chí, vẫn là có thể gả người tốt nhà. Cái gì Trương Thiếu, Lâm Thiếu, Phan Thiếu, Đỗ Thiếu đều nhớ ngươi đây. Đến thời điểm ta nhất định cho ngươi tìm một cái tốt hôn phu. Trần Mặc nhìn lấy ruộng Tiểu Vân mỗi nghe gặp một cái tên, mặt thì lại trắng một phần, cũng ý thức được, khả năng không phải người tốt lành gì. Con nhà giàu đam mê đông đảo, nếu quả thật có một ngày. Trần Mặc nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Mặc lần này là thật tức giận, vọt thẳng tiến Điền ra đám người kia bên trong, cái thứ nhất liền đem Điền Ngọc đánh đôi ngã xuống đất, sau đó Trần Mặc lại một người đánh ngã mười mấy người, tại chỗ trừ Điền Lao Gia Tử, tất cả đều tại trên mặt đất buồn bã kêu thảm thiết lấy, Trần Mặc lại đem lăn lộn trên mặt đất Điền Ngọc song cầm lên đến, thoang cái ném tới Điền Lao Gia Tử trước mặt, cả kinh Điền Lao Gia Tử lắc một cái, Điền Ngọc song càng là trực tiếp ngất đi. Thấy không, ngươi sủng ái cháu trai thì giống như ngươi, là cái phế vật. Dựa vào người khác làm giàu lại nghĩ đến người khác qua không được há. Quả thực lang tâm cẩu phế. Ngươi cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, ngươi Điền ra ban đầu là cái gì cảnh ngộ, hiện tại có khi bởi vì cái gì mới có thể đi cho tới hôm nay. Ngươi như thế tuổi đã cao, nửa thân thể vào đất còn nghĩ đến làm sao thai họa người, thật đúng là thai họa di ngàn năm. Chu Trung bọn người lần thứ nhất gặp Trần Mặc nói nhiều lời như vậy, vẫn là câu câu châm trọng. Nội tâm hết sức ngạc nhiên. Lại nghe Trần Mặc còn nói, hôm nay, ta ta liền phải đem ngươi Điền gia những năm này bóc lột cướp bóc đi tất cả đều cầm về, trả lại ruộng Sa Phúc cha con hai người, các ngươi Điền gia huy hoàng, hôm nay thì kết thúc. Chu Trung nghe ở đây, tiến lên kéo về Trần Mặc, khuyên, ngươi khác xúc động, ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản. Vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói. Trần Mặc lúc này lại nói cái gì cũng không nghe khuyên ngăn, bị phẫn nộ che đậy hai mắt, ta hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt, nhiều năm như vậy nhàn hạ, bọn họ cũng nên hưởng thụ đầy đủ, đội trưởng ngươi muốn là sợ hai gánh chịu trách nhiệm, ta thì chính mình đi, ngược lại bọn họ đánh không lại ta. Chu Trung nghe Trần Mặc nói như vậy, mi đầu không khỏi chăm chú nhíu lên tới. Bàn tử lúc này thời điểm đi ra hòa giải, nói, đại ca, Trần Mặc không phải ý tứ kia, hắn cũng là khó thở. Mà lại ta cảm thấy Trần Mặc làm đúng, ta chống đỡ hắn quyết định. Vương Vĩ cũng nói, ta cũng cảm thấy không thể tính như vậy, chảm thảo trừ căn, vẫn là đến một lần hành động đánh tan, không phải vậy lần sau nhưng liền không có cơ hội. Chu Trung thấy mọi người mười phần kiên quyết, sau đó ngầm đồng ý sự kiện này, mọi người vọt thẳng đến Điền gia, đem Điền gia tịch thu, tài sản đều đưa cho ruộng Tiểu Vân. Điền gia làm nhiều việc ác, dân chúng nhìn đến Điền gia bị xét nhà cảnh tượng này đều hào hào vỗ tay bảo hay, tâm chút cơn giận. Chương 4008, Hoành Hành. Chép xong nhà về sau, Trần Mặc thật bắt đầu trầm mặc, hắn không biết vi phạm Chu Trung ý nghĩ là đúng hay sai, nhưng là hắn lúc đó chỉ có dạng này, mới có thể lắng lại trong lòng nộ khí. Vừa mới xét nhà thời điểm, hắn cảm giác mười phần đắc ý, nhiều như vậy bách tính vì hắn gọi tốt, hắn cảm thấy là làm một chuyện thật tốt, nhưng là đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm giác được, làm việc tốt nguyên lai là mệt mỏi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mặc thì ầu ngủ trên ghế salon. Chu Trung bọn họ cũng không có gọi hắn, mỗi người về phòng của mình. Đến nửa đêm thời điểm, ruộng Tiểu Vân lo lắng đánh thức Trần Mặc, Tiểu Mặc, bên ngoài đặc biệt ồn ào, nơi xa còn có ánh lửa, không biết xảy ra chuyện gì chứ. Chúng ta muốn hay không ra ngoài nhìn xem. Trần Mặc mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có việc gì, có thể có chuyện gì, ngươi nhanh đi ngủ à, đừng đem đội trưởng bọn họ đánh thức. Ruộng Tiểu Vân vẫn là rất lo lắng, nhưng là không ngăn nổi Trần Mặc cường thế, vẫn là trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung bọn họ bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, mở cửa xem xét. Cửa chính vây quanh bên trong một vòng bất ngờ vòng dân chúng, mỗi cái cầm trong tay hung khí, từng cái biểu lộ dữ tợn, tựa như là tang thi phiến bên trong tang thi một dạng, cản đều ngăn không được. Chu Trung bọn họ trong nháy mắt thì thanh tỉnh. Trần Mặc xoa xoa con mắt, nhận ra cái này bên trong rất nhiều người đều là hôm qua vì chính mình gọi tốt bách tính, sau đó hướng mọi người lộ ra một cái đã lâu vẻ mặt vui cười, nói đùa, các ngươi cái này cảm tạ chiến trận cũng quá dọa người, chúng ta luôn luôn làm việc tốt không lưu danh. Các ngươi dạng này chúng ta rất khó làm a. Nhưng là lời nói còn vừa nói xong, Trần Mặc liền bị phía trước nhất nam nhân đánh nhất quyền. Trần Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết phát sinh cái gì, mắt thấy liền muốn lại chịu nhất quyền, còn không thể cùng người bình thường động thủ, sau đó vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đánh ta? Các ngươi không cần phải cảm giác cảm ơn chúng ta sao? Cảm tạ ngươi cái rắm. Ngươi có thể đem chúng ta hại thảm. Ngươi đừng ngụy biện, nhanh điểm cầm tiền a, bồi thường chúng ta tổn thất. Đúng. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Con của chúng ta gia viên. Chu Trung bọn người không hiểu ra sao, khi nào trả thiếu dân chúng tiền. Dung Tiểu Vân cũng rất kỳ quái, những thứ này người hắn cũng không nhận ra, tại sao nợ tiền thuyết pháp đâu. Đám dân chúng gặp Dung Tiểu Vân không nhận nợ, ỉ vào người nhiều liền trực tiếp xông vào Dung Tiểu Vân nhà, bọn họ nhất thời phòng bị không kịp, đám dân chúng đã ở bên trong bắt đầu tự phục vụ hình thức. Có thể cầm thì cầm, cầm không đi thì nện. Chu Trung nhìn lấy cái này vừa loạn giống như, đang muốn bố trí sách lược, chỉ thấy Trần Mặc, Vương Vĩ, bàn tử ba người đã xông đi lên, không sử dụng kỹ năng cũng đem bọn này hoàn khố dân chúng đánh cho răng rơi đầy đất, không dám tiếp tục sinh thêm sự cố. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Chúng ta sống thế nào nha? Đi đầu nam nhân bỗng nhiên ngồi dưới đất khóc lớn lên. Hắn dân chúng cũng là túi đầu không nói, nhỏ giọng khóc nức nở, có cũng theo ai thắn lên. Người khác mệnh đều quý giá A, theo chúng ta mệnh tiện. Ai cũng có thể khi dễ chúng ta, còn không bằng chết tính toán. Trần Mặc nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì hữu dụng tin tức đều không có, tại là sinh khí hét lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Quả nhiên, lại không có một người lớn tiếng ai thán, mọi người rốt cục đến cái thanh nhàn. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính tiến lên tìm so sánh tỉnh táo bách tính hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái kia bách tính nhìn Chu Trung liếc một chút, bi ai nói, hôm qua các ngươi tịch thu điền ra trên cơ bản cái gì đều không. Nhưng là bọn họ lại thế nào chịu từ bỏ ý đồ. Thẳng đến chúng ta cho các ngươi lớn tiếng khen hay về sau, liền mang theo người toàn bộ hành trình cướp bóc, coi nhà chúng ta là đều mang đi, có trong nhà không có tiền, hắn thì đem người ta nhà thiêu, hiện tại chúng ta rất nhiều người đều không nhà để về. Trần Mặc bọn người nghe xong sự kiện này, nội tâm 10 phần chấn kinh, các ngươi trong thành này, chẳng lẽ hắn thì nhất gia độc đại hay sao? Thì không ai dám quản hắn. Nào có người dám a? Hắn cho tới nay ước hiếp bách tính, làm mưa làm gió, cũng là bởi vì hắn đem cướp tới tiền phân ra một bộ phận chuẩn bị quan viên. Hiện tại từ trên xuống dưới quan viên đều cùng hắn cùng mở ruột, chúng ta thật sự là không có cách nào dung chuyển hắn a. Liên thanh chủ gặp hắn đều phải cho hắn 3 phần chút tình mọn, huống chi chúng ta. Mà lại hắn còn làm liên đới chế độ, nếu là có một cái không phục, vậy liền toàn bộ hành trình gặp nạn, ta a cũng là thật sợ hắn. Dân chúng ngươi một lời ta một câu lên án, để Chu Trung bọn người mặt càng ngày càng đen. Trần Mặc chỉ Chu Trung đối với dân chúng nhóm nói, các hương thân, đây là đội trưởng của chúng ta, hắn pháp lực 10 phần cao cường, nhất định sẽ vì mọi người làm chủ, mọi người chờ chúng ta tin tức tốt. Dân chúng nhìn lấy mấy người bọn hắn, tâm lý 10 phần hoài nghi, sau đó xin khuyên nói, các ngươi còn là mau đào mạng a, chúng ta mời qua mấy cái tuyệt đỉnh lợi hại cao thủ, nhưng là còn không có nói Điền Ngọc Song bên cạnh thì rất là kỳ lạ chết. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng hoài nghi hắn có quỷ thần hộ thể, cho nên bên người gần khó lường người. Một khi có người muốn giết hắn, người kia liền sẽ chết, đặc biệt khủng bố. Điền Ngọc Song thế mà lại có loại này năng lực. Trước đó bị đánh thời điểm không thấy như vậy. Chu Trung nhìn về phía Trầm Mặc gia vệ, hỏi, có loại kỹ năng này sao? Hoặc là pháp thuật? Độc tâm thuật? Gia vệ lắc đầu, theo ta được biết trước mắt không có cái này pháp thuật, bất quá cũng có thể là ta không biết, còn phải nhìn kỹ hăng nói. Vậy ta biểu thúc hồn phách làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng muốn đi đâu tìm? Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến, biểu thúc bệnh có phải hay không cũng là Điền gia làm? Hết thể có phải hay không Điền gia đang làm trò quỷ? Biểu tỷ, Điền gia những năm này từng có cái gì biến động lớn sao? Trần Mặc trần chờ hỏi. Dù Tiểu Vân muốn rất lâu vẫn lắc đầu. Chu Trung lại một lần nhắc lên Điền Ngọc Song trên thân quỷ dị từ trường sự tình, liền gia vệ đều rơi vào trầm mặc, bởi vì gia vệ căn bản không có phát hiện. Lúc này thời điểm Dụng Tiểu Vân bỗng nhiên vỗ đầu, giật mình nhớ tới một việc, mấy năm trước Điền gia một lần nữa xây dựng tổ phần, từ khi lần kia về sau, Điền gia thời gian thì càng ngày càng tốt, mà nhà chúng ta, bất luận là sinh ý, hay là thân thể đều biến đến càng ngày càng kém, cái này sẽ có hay không có quan hệ. Dụ Tiểu Vân còn nói nguyên bản ta là không tin những yêu ma quỷ quái này, nhưng là bảy bạ hồn phách đều ném, ta liền nghĩ, vạn nhất thật có, cũng không thể luôn luôn người tốt gặp rủi ro đi. Lần này cha ta còn có nhà ta sự tình, nhờ có các ngươi giúp đỡ, muốn là chỉ có chính ta, ta khả năng đã sớm lấy chồng. Nghe đến lời nói này, nghĩ đến chính mình lai lịch, Chu Trung nội tâm lại thật nhiều cảm khái, nhưng nhìn bên cạnh mình đội viên, Chu Trung nội tâm tràn ngập kiên định. Đến tối, Chu Trung bọn người thì cùng đi đến ruộng nhà tổ phần, vừa mới tới gần, Chu Trung liền phát hiện Hòa Điền Ngọc Song trên thân một dạng, càng quỷ dị hơn lại cường đại khí chàng. Chương 4009, Tượng Phật. Chu Trung một bên đi, một bên nhắc nhở người khác, nơi này không thích hợp, mọi người nhất định muốn cẩn thận, không muốn đi tán. Mọi người một bên tại từng dãy phần mộ ở giữa tìm kiếm chỗ dị thường, cảm giác mình bị cái kia cường đại khí chàng chăm chú vây quanh, càng sâu đi vào bộ Chu Trung thì càng kinh ngạc. Bọn người người cũng chăm chú nhíu lên lông mày, phát hiện không hợp lý. Chúng ta là không phải lạc đường. Bạch Minh Kính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bàn tử nhìn lấy chung quanh nơi này từng dãy phân mộ, cười ra tiếng, cái này liếc nhìn đầu địa phương, còn có thể lạc đường. Vậy ngươi xem nhìn cái này phân mộ phía trên tên, Điền Nguyên Đổi, ta đã gặp hắn 3 lần. Bạch Minh Kính chỉ lên trước mặt một khối phân mộ, nhìn về phía Chu Trung, chúng ta là không phải gặp phải cái gì quái sự. Quỳ nhảy tường. Gia vệ ở một bên giải thích nói, có thể là vì hiểm hộ cái gì mà làm ra huyễn cảnh, đem chúng ta vây ở chỗ này. Bàn tử nghe xong quỷ nhảy tường, hướng Trần Mặc bên người lại đến một chút, đệ thấp thanh tuyến hỏi, không phải thật sự quỷ a? Chúng ta nên làm cái gì a? Này chúng ta lại muốn đi một lần mới được. Gia vệ ngắm nhìn bốn phía, nói xong, trước tiên rồi lại đi ra. Bọn người người cũng không biết tại sao phải làm như vậy, tại là theo lấy gia vệ cùng một chỗ lại đi một lần. Quả nhiên, cuối cùng vẫn trở lại điểm bắt đầu. Đã vẫn là trở lại điểm bắt đầu, vì cái gì còn muốn đi một lần. Vương Vĩ có chút sở không tới đầu não hỏi. Gia vệ lần nữa chỉ Điền Nguyên Đồi mộ bia nói với mọi người, chúng ta lần này gặp phải quỷ nhảy tường, cũng không phải thật sự là quỷ nhảy tường, mà là có người là gió nước mà thiết lập mê hoặc trận pháp. Phàm là trận pháp, thì tất nhiên có một cái mắt trận, vừa mới như gương sáng nói nhìn đến 3 lần tòa này bia, nhưng là ta chú ý tới chung quanh nơi này chỉ có cái này một tòa mộ là một dạng. Bên cạnh mộ bia đều là không giống nhau. Trần Mặc cũng nhìn về phía trước mắt cái này mộ bia, đoạt đáp, cho nên, trận pháp này bí quyết ngay tại tòa này trên tấm bia. Gia vệ cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, vừa nhìn về phía Chu Trung, đội trưởng, ngươi dùng chút khí lực, đem ngươi bên cạnh cái kia lửa khung chuyển một chút. Chu Trung theo lời làm theo, quả nhiên lửa khung chuyển động về sau, ngọn lửa màu đỏ chuyển thành u màu lam sậm, trước mắt mọi người mộ bia cũng không thấy, xuất hiện tại trước mắt là một cái càng thêm to lớn điện thờ. Trong bàn thờ tượng Phật Hòa Điền Sa Phúc ra bên trong cung phụng tòa kia giống như lúc. Mọi người ở đây có chút không nghĩ ra thời điểm, Bạch Minh Kính nhìn trước mắt tòa này tượng Phật, tâm lý có kế so sánh. Dụng Sa Phúc ra bên trong tượng Phật cũng không phải là cái gì phù hộ người tượng Phật, mà chính là cái gọi là chuyển vận Phật, nó hội hấp thu người thể nội tinh khí cùng phúc báo, mà trong huyệt mộ tôn này tượng Phật vừa vặn ngược lại, nó có thể tiếp thu được nơi khác truyền đến tinh khí, tẩm bổ cung phụng nó duyên chủ, để duyên chủ phúc báo liên tục không ngừng. Bàn tử nghe 10 phần lòng đầy căm phẫn, đây chính là Điền gia đột nhiên phát đạt lên nguyên nhân. Cũng quá ác độc đi. Bọn họ đến hại bao nhiêu người? Trần Mặc nhìn đến tòa kia trên bia mộ tên, chợt nhớ tới cái kia Điền Nguyên Đổi không phải liền là Điền Ngọc Song một mạch tổ tông sao? Chắc không được hắn đến bây giờ còn có thể khoan thai tự đắc nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà Ruộng Sa Phúc lại ngày càng thất vọng, nguyên lai là hắn chiếm vốn nên thuộc về Ruộng Sa Phúc phúc báo. Trần Mặc càng nghĩ càng giận, vọt thẳng đến thần tượng trước mặt, đưa tới cái lôi liền muốn vỗ xuống, lại bị Chu Trung ngăn trở cả lại. "Đội trưởng, đây không phải vật gì tốt, để cho ta nện hắn, để hắn rốt cuộc làm không ác." Chu Trung lắc đầu, nhìn về phía Bạch Minh Kính, hủy tượng Phật, không thấy đến bọn họ thì sẽ nhận được trừng phạt. Bạch Minh Kính cầm lấy một cái hộp, đi ra phía trước. Trần Mặc xem xét, trong cái hộp kia rõ ràng là chữa trị tốt điển ra tượng Phật. Bạch Minh Kính đem trong hộp tượng Phật cùng trong bàn thờ tượng Phật tiến hành đổi, sau đó mấy người liền rời đi ruộng nhà tổ phần trở về. Sau khi trở về, Bạch Minh Kính đem cái này tượng Phật thả lại đến ruộng Sa Phúc ra trong bàn thờ, gia vệ theo trong không gian lấy ra một hạt viên thuốc, đút cho ruộng Sa Phúc, lại thi pháp theo tượng Phật bên trong quất ra ruộng Sa Phúc một hồn một phách, đưa về ruộng Sa Phúc thể nội. Nửa giờ về sau, ruộng Sa Phúc rốt cục tỉnh lại, chỉ là vừa mới tỉnh táo lại, hồn phách còn phải lại dung hợp một chút, có chút thần trí hoảng hốt, không núp ních, nhưng lại như vậy ruộng Tiểu Vân cũng rất thỏa mãn. Nàng kích động nắm chặt gia vệ tay, hung hăng nói lời cảm tạ. Nghe được gia vệ đều không có ý tứ, chỉ là liên tục nói, tiện tay mà thôi, không cần không cần. Đúng lúc này, chạy trốn niên đại sư mang theo một đoàn tín đồ, lại đi tới ruộng Sa Phúc ra, mới vừa vào cửa thì một phát bắt được ruộng Sa Phúc tay, lớn tiếng nói, Điền lao đệ à, ngươi có thể tính tỉnh lại, ta hôm qua sau khi trở về xem bói đến ngươi hôm nay có thể sẽ có họa chuyện phát sinh, thay ngươi cản lại, lần này ngươi nhưng muốn trùng điệp cảm tạ ta à. Nguyên lai là hắn nghe nói Trần Mặc giúp ruộng Tiểu Vân cầm lại rất nhiều tài sản, lại tới bước lên bị đánh mạo hiểm, muốn lại kiếm một món hời. Ruộng Sa Phúc vừa mới tỉnh lại, thần trí không rõ, tin là thật, liền muốn lấy tiền cho niên đại sư. Ruộng Tiểu Vân vừa ngăn cản phụ thân, đem Ruộng Sa Phúc đè lên giường, chỉ nghe thấy Trần Mặc nói, lùm cây lớn cái gì chim đều có ít người cũng là không biết xấu hổ, âm mưu đều bị vạch trần, còn có mặt mũi đến tiếp tục gạt người. Chu Trung cũng theo phụ hòa nói, tiền chẳng lẽ còn có thể cắn tay hay sao? Niên đại sư đây là vì tiền. Cái gì đều làm a? Im ngay. Ruộng Sa Phúc đối Chu Trung giống to, ngươi làm sao có thể đối đại sư bất kính? Biểu thúc, sự tình không phải như vậy, hắn cũng là người tham tiền tiểu nhân. Trần Mặc đem tình hình thực tế nói thẳng ra, đồng thời đối niên đại sư sở tác sở vi tiến hành phê phán, ai ngờ Ruộng Sa Phúc không chỉ có không tin, còn đem Trần Mặc cũng trách cứ một phen. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Niên đại sư như thế có đức độ nhân vật, các ngươi thế mà vu ham hắn, các ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Niên đại sư lại đúng đến vây xem tín đồ nhóm nói, các hương thân, các ngươi phân xử thử, ta trị bệnh cứu người, thu chút tiền chữa bệnh đến cùng có lỗi gì. Ta cũng là muốn ăn cơm nha. Thì là, niên đại sư cũng không thể luôn luôn không ràng buộc giúp đỡ a. Niên đại sư có đức độ. Niên đại sư nói đúng, người nào cũng không phải làm bằng sắt, không cần ăn cơm sinh hoạt. Đám dân chúng ngươi một lời ta một câu, đều là thay niên đại sư nói chuyện, thậm chí còn kêu gào Trần Mặc, tiểu tử, ngươi bất kính thần sứ. Là muốn lọt vào báo ứng. Trần Mặc nghe dân chúng lời nói, càng thêm cảm thấy niên đại sư quả thực là một cái không chuyện ác nào không làm tội nhân, thế mà lừa gạt bách tính đến tình trạng như thế, nội tâm lửa càng thêm tràn đầy, trực tiếp đối niên đại sư nói, ngươi nếu là thật là thần sứ, thì cùng ta đến thống thống khoái khoái đánh một trận. Ngươi thì trốn ở mặt sau, chẳng lẽ là bởi vì ngươi sợ? Sợ ngươi thua không có người đối thần linh cứu ngươi sao? Niên đại sư nhìn lấy không ngừng kêu gào Trần Mặc, trong lòng biết chính mình đánh không lại hắn. Không muốn tự lấy nhục, sau đó cũng không ý Trần Mặc, mà là tại suy nghĩ làm sao đối ruộng cha con xuất thủ. Niên đại sư lần này tới nhiệm vụ chính là muốn đem ruộng Sa Phúc Hòa Điển Tiểu Vân đưa vào chỗ chết, sau đó chính mình y theo hợp đồng kế thừa ruộng Sa Phúc toàn bộ tài sản. Niên đại sư nhìn lấy chung quanh mấy người đều bị dân chúng hấp dẫn ánh mắt, sau đó lặng lẽ thả ra hai đầu đoạt mệnh cổ, giơ tay lên cổ trùng thì nhanh chóng hướng về ruộng cha con bay đi. Chu Trung một mực tại suy nghĩ niên đại sư vì cái gì quỷ kế đều bị vạch trần sẽ còn trở về tự lấy nhục, cho nên một mực đang chú ý niên đại sư nhất cử nhất động, gặp niên đại sư đối ruộng cha con hạ độc thủ, vội vàng một cái trưởng phong đi qua, chém giết cổ trùng, cứu ruộng nhà cha con hai người. Niên đại sư gặp hắn âm mưu không có đạt được, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi, nhưng là lại không tốt lùi bước, thẳng đem chính mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Chương 4010, báo ứng. Chu Trung bọn người đang muốn động thủ sửa chữa niên đại sư, liền phát hiện cửa quần chúng vây xem tự động nhường ra một cái thông đạo, Điền Lao gia tử mang theo Điền gia một tông tộc nhân đi tới, còn có hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng áp lấy Điền Ngọc Song. Điền Ngọc Song thần sắc bất thường bị hai người một trái một phải lôi kéo cánh tay, trên mặt không có cái gì biểu lộ, dọa đến dân chúng vây xem lại sau này lui một bước, theo dân chúng trên mặt kinh khủng biểu lộ sợ đủ để thấy bình. Thương Điền Ngọc Song là đáng sợ cỡ nào? Trần Mặc cho là bọn họ là đến xin lỗi, đang muốn tiến lên lý luận, chỉ thấy Điền Lao gia tử trực tiếp tại niên đại sư trước mặt quỳ xuống đến, đại sư, van cầu ngươi, mau cứu cháu của ta có thể chỉ có cái này một cái bảo bối kim tôn, đại sư ngươi nhanh mau cứu hắn đi. Dân chúng nghe nói Điền Ngọc Song điên, đều hiếu kỳ địa nhìn sang, phát hiện Điền Ngọc Song mặc dù không có biểu lộ, nhưng lại không giống như là bình thường như thế ngang ngược, ngược lại là nhiều một tia chất phác. Điền Ngọc Song gặp tất cả mọi người đang nhìn hắn, tưởng rằng muốn cùng hắn chơi, sau đó tránh thoát trói buộc, vui vẻ hoa chân múa tay, còn đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng cắn không ngừng, dẫn tới mọi người cười ha ha. Cùng lúc đó, Điền ra mỗi cái tộc nhân điện thoại một trận loạn hưởng, nhận điện thoại tộc người trên mặt đều là vô cùng lo lắng. Cái gì? Mẫu thân xảy ra tai nạn xe cộ. Go on công ty dây chuyền sản nghiệp đoạn. Nhanh điểm đền bù A. Nhà đầu tư rút vốn. Cái gì? Trốn thuế lậu thuế sự tình bị phát hiện. Trong lúc nhất thời Điền gia tộc người lòng người bàng hoàng, chuông điện thoại giống như liền thành một đạo đùa đòi mạng, một khi vang lên, liền để Điền gia tộc người tâm hoảng ý loạn, không ngừng run rẩy. Mà niên đại sư xem xét là Điền Ngọc Song bọn người đến cầu, nội tâm cũng nhiều một tia may mắn. Trị liệu tốt người khác hắn không dám hứa chắc, nhưng là Điền Ngọc Song hắn vẫn là có thể cứu chữa tốt. Sau đó niên đại sư tiên phong đạo cốt vuốt vuốt chính mình tròm dâu nhỏ, đi đến Điền Ngọc Song sau lưng liền bắt đầu phát công. Vừa mới bắt đầu Điền Ngọc Song thật có chỗ làm dịu, nhưng là càng về sau, Điền Ngọc Song biểu lộ càng là thống khổ, sau cùng thẳng thắn trực tiếp một chân đem niên đại sư đá văng ra, leo đến ruộng Sa Phúc trước mặt hung hăng dập đầu. Ruộng Sa Phúc còn tại không có khôi phục thần trí, gặp Điền Ngọc Song hung hăng dập đầu cũng không biết ứng đối như thế nào, nhưng là hắn nhìn chằm chằm vào Điền Ngọc Song nhìn, hòa Điền Ngọc Song bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Ruộng Sa Phúc trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, ngay sau đó thì ngất đi. Ruộng Tiểu Vân nhìn lấy chính mình bảy bạ lần nữa rơi vào hôn mê, trong lúc nhất thời không biết do nói làm thế nào mới tốt, vội vàng dắt lấy ra vệ liền muốn tiến lên đi kiểm tra bệnh tình, nhưng là Điền Ngọc Song còn tại trước giường dập đầu, đuổi cũng không đi, trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Đúng lúc này, Ruộng Sa Phúc mơ màng tỉnh lại, vừa nhìn thấy Điền Ngọc Song thì mắng to, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ta nhiều năm như vậy đợi Điền gia không tệ, các ngươi lại đối với ta làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Ngươi còn cấu kết cái lừa gạt đến hại ta, tổn hại ta phúc báo, ta đều thần trí không rõ, các ngươi còn tại sao lưng cách làm muốn giết ta. Ruộng Sa Phúc bây giờ thân thể khôi phục khỏe mạnh, mắng chưa đủ nghiền trả hết đi đạp hai chân, Điền lao ra tử đau lòng không được, nhưng là Điền Ngọc Song tựa như là cảm giác không thấy một dạng, đạp đến đứng lên vẫn là dập đầu. Đến lúc sau bởi vì phản vệ, Điền Ngọc Song miệng sùi bọt mép, bưng bít lấy đầu lăn trên mặt đất không ngừng, trong miệng cũng giống là một đầu đợi làm thịt như heo, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Ruộng Sa Phúc còn nói, vừa mới ta thần trí không rõ, bây giờ ta đã khôi phục thần trí, các hương thân tuyệt đối đừng lại bị cái này cái gọi là đại sư lừa gạt, hắn thì là lường gạt. Niên đại sư xem xét chiến hỏa lan đến gần trên người mình, lại đánh không lại Chu Trung bọn người, quay người liền muốn theo cửa chạy trốn, bị dân chúng vây xem nhóm bắt tại trận. Đám dân chúng biết được mình bị lừa gạt, nội tâm tràn ngập phẫn nộ chi tình, nắm lấy niên đại sư hòa Điền Ngọc Song cũng là hành hung một trận, cũng coi là ra nhiều năm như vậy một ngụm ác khí. Điền lao gia tử cũng bị mọi người chỉ trỏ, Điền gia cũng là gia phong không chính, lao đầu tử vốn là trọng nam khinh nữ, kết quả dưỡng ra cái cháu trai, là cái này đức hạnh. Nghe nói như thế, Điền lao gia tử nội tâm khí thẳng nôn ra máu, lại không dám cãi lại, nhìn lấy trong tay ông trực hưởng điện thoại, nhìn thấy chung quanh Điền gia tộc người quẫn cảnh, không biết điện thoại này báo cáo lại là cái gì tin tức. Chuyện gì? Lao gia không tốt, tổ trạch lửa cháy, lại là theo gió, Điền gia tử đường đều bị thiêu không có rồi. Nghe lấy quản gia báo đến tin tức, Điền lao gia tử khó thở phía dưới, ngất đi, trực tiếp đưa đi bệnh viện. Điền Ngọc Song cùng Niên Đại Sư bị đánh về sau, dân chúng tự động rời đi, thì lưu lại hai người kia trong phòng đau đến không được, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Chu Trung đi đến hai người bọn họ trước mặt, ngồi xổm người xuống hỏi bọn hắn, cái kia tượng Phật là chuyện gì xảy ra? Người nào cho các ngươi tượng Phật? Hai người nghe xong lập tức đem đầu dao động giống trống bỏi một dạng, lắc đầu liên tục, cái gì tượng Phật? Ta không biết. Đúng đúng đúng, ta căn bản không biết cái gì tượng Phật. Chu Trung gặp bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ra hiệu Bạch Minh Kính đem cửa lớn đóng lại, Niên Đại Sư Hòa Điền Ngọc Song nhìn lấy dần dần đóng lại cửa lớn, khóc không ra nước mắt. Chu Trung lấy ra một đống lông vũ đến, để bàn tử đem hai người bọn họ giày cùng bít tất thoát, Vương Vi cùng bàn tử một bên một cái, dùng lông vũ gãi bọn họ lòng bàn chân. Điền Ngọc Song cùng Niên Đại Sư ha ha ha cười không ngừng, mặt nín đỏ bừng, khóe mắt cũng cười ra nước mắt. Ha ha ha, ha, ta nói, mau dừng lại. Điền Ngọc Song cuối cùng vẫn không ngăn nổi cái này mãnh liệt thế công, đem tượng Phật sự tình thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nguyên lai Điền Ngọc Song bởi vì hết ăn lại nằm, còn ưa thích đánh bạc, quả thực là bất học vô thuật, ruộng nhà sản nghiệp đều sắp bị hắn thua sạch, sau đó hắn 10 phần tâm hỏng, cả ngày hoảng sợ sống qua ngày, sợ có một ngày bị người phát hiện. Đúng lúc này một cái người thần bí tìm tới hắn, nói có thể cho hắn không hề làm gì thì đại phú đại quý, nhưng là muốn hắn có tiền về sau cùng người kia chia 3/7 thành, người thần bí 7 thành, hắn chỉ chiếm 3 phần. Điền Ngọc Song đồng ý về sau, người thần bí thì cho hắn một tôn tượng Phật, dạy hắn chôn ở ruộng nhà tổ phần bên trong hắn trực hệ tiền nhân trong mộ, hắn vận khí thì biến đến càng ngày càng tốt, không chỉ có mỗi ngày cái gì đều không cần làm, tài phú mỹ nữ đều chủ động tới tìm hắn, trong thành xưng vương xưng bá, làm đủ trò xấu, cũng sẽ không bị đến bất kỳ báo ứng. Sau đó hắn mượn ruộng Sa Phúc phúc báo, đem vận thế cùng tương lai cùng ruộng Sa Phúc trao đổi, hắn làm đủ trò xấu lại càng ngày càng tốt, ruộng Sa Phúc thích hay làm việc thiện lại qua được càng ngày càng thảm. Niên Đại Sư thẳng thắn nói cái kia thần tượng là Kim Đỉnh thần giáo thờ phụng thần linh, Kim Đỉnh dạy một cái thần bí giáo phái, mà hắn cũng Kim Đỉnh thần giáo giáo đồ. Cái này giáo phái tông sư Hạo Thiên Đại Sư nghe nói rất linh nghiệm, pháp lực cũng phi thường cường đại, không chỉ có thể nhìn đến người kiếp trước kiếp này, còn có thể ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Chu Trung nghe đến đó thì hỏi Niên Đại Sư, chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy vị này tông sư đâu? Cái này đại sư rất rất thần bí, người bình thường tùy tiện không gặp được hắn. Ta đang giáo phái trung cấp khác không đủ, cũng chưa từng thấy qua tông sư. Tông sư có dặn dò gì lại phái đệ tử tới truyền lời? Điền Ngọc Song nhìn thấy người thần bí cũng là Hạo Thiên Đại Sư đệ tử. Trần Mặc lại đưa tới mây xét, đối với Niên Đại Sư nhìn chằm chằm, ta hỏi lần nữa, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Niên Đại Sư dọa đến run lẩy bẩy, suy nghĩ một chút nói, ta thật không biết Hạo Thiên Đại Sư ở nơi nào, nhưng là qua mấy ngày Hạo Thiên Đại Sư hội trong thành một chỗ cử hành pháp hội. Chu Trung bọn người nghe đến việc này, liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm có mới tính toán. Chương 4011, Điền gia tổ phần. Ngươi đi đi, đi tìm tới ngươi Hạo Thiên Đại Sư, nói cho hắn biết, pháp hội cùng ngày, ta Chu Trung, nhất định phải lấy hắn thủ cấp. Niên Đại Sư nghe xong lời này dọa đến trực tiếp đứng tại chỗ, mặt đều trắng xám mấy cái độ, thì lời này, hắn muốn là dám truyền đi, chính mình sợ là cũng không có mạng nhỏ. Vương Vĩ gặp Niên Đại Sư còn không đi, sau đó triệu hắn đến thạch thú, đe dọa, còn không đi là muốn lập tức thì mất mạng sao. Niên Đại Sư nhìn lấy cao hơn chính mình ra gấp 3 thạch thú, cũng không quay đầu lại chạy. Điền Lao Gia Tử nhìn Niên Đại Sư chạy, chỉ để lại Chu Trung bọn người, lại nhìn xem đã rơi vào hôn mê Điền Ngọc Song, quyết định quỳ đi đến Chu Trung trước mặt, khóc cầu đạo, anh hùng cứu mạng A. Chúng ta Điền gia chỉ có cái này một cái dòng độc đinh giống, thật vất vả nuôi đến lớn như vậy, van cầu các ngươi, mau cứu hắn đi. Trần Mặc nhìn lấy một thanh nước mũi một thanh nước mắt Điền Lao Gia Tử, lại nhìn xem còn trên giường ôm đầu thống khổ ruộng Sa Phúc hai cha con, nói, không có khả năng, ngươi vẫn là từ bỏ đi, chúng ta là không biết cứu ngươi tôn tử. Đúng, hắn ác hưu ác báo, làm như thế thương thiên hại lý sự tình, chính hắn làm nghiệt chính mình thụ lấy đi. Ban tử cũng ở một bên phụ họa. Lúc này, ruộng cha con hai đi tới, đối Trần Mặc nói, tiểu mạc, biết ngươi là vì ta không bằng phẳng, nhưng là hắn dù sao cũng là đứa bé, lại là bị ma quỷ ám ảnh, thì lại cho hắn một cơ hội, để hắn hối cải để làm người mới đi được không? Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, cứu cũng không phải là không thể được, nhưng là ta có 3 điều kiện. Điền Lao Gia Tử xem xét Trần Mặc thái độ có chỗ buông lỏng, lập tức biểu thị, chỉ cần có thể để cho ta cháu ngoan cứu mạng. Ta điều kiện gì đều đáp ứng. Đệ nhất, đem Điền gia tất cả sản nghiệp, tư sản, tất cả đều chuyển tới ruộng Sa Phúc danh nghĩa, để ruộng Sa Phúc làm chủ nhà họ Điền, trừ ruộng cha con hai, còn lại tất cả mọi người rời xa chủ trạch. Thứ hai, ngươi mang theo Điền Ngọc Song cùng Điền gia tộc người cho ruộng Sa Phúc đập 1.000 đầu, Điền Ngọc Song cho ruộng Sa Phúc đập 10.000 cái khấu đầu. Thứ ba, về sau không muốn lại làm bất luận cái gì để đám dân chúng khó xử sự tình, không cho phép ức hiếp bách tính. Nghe đến mấy cái này điều kiện Điền lão gia tử khí răng đều muốn cắn nát, nhưng là còn phải hướng trong bụng nuốt hai bảo hắn là có chuyện nhờ cùng người. Chu Trung gặp hắn đều đáp ứng, thì thi cái pháp thuật, để Điền Ngọc Song khôi phục thần trí, người Điền gia thiên ân vạn tạ đi. Nhưng là xoay người, Duộng Thịnh Hòa Điền Ngọc hai ánh mắt ẩn ẩn tránh qua một tia cừu hận, bọn họ ở trong nội tâm quyết định, nhất định muốn báo thù. Tạm thời giải quyết xong Điền gia sự tình, cách pháp hội còn có mấy cái ngày thời gian, Chu Trung cùng các đội hưu rốt cục có thời gian ra ngoài tìm cổ mộ. Thế nhưng là lần này tìm kiếm, cũng không có thuận lợi như vậy. Chu Trung bọn họ đem toàn bộ thành thị đều lật khắp, vẫn là không thu hoạch được gì, mỗi ngày thật sớm ra ngoài, liên tiếp 3 ngày, lại không có chút nào tiến triển. Nơi này không biết không có chiến thần cổ mộ A. Bàn tử kéo lấy nặng trọng thân thể, đặt mông ngồi dưới đất, ủ rũ phải hỏi. Những ngày này mấy người bọn hắn phân biệt tại thành thị Đông, Tây, Nam, Bắc 4 phương 8 hướng điều tra, đều không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới cổ mộ manh mối. Không có khả năng. Bạch Minh Kính sau khi nghe được, kiên định trả lời, trước đó chúng ta tại Điền gia tổ phần bên trong nhìn đến tôn này bảo vệ lấy Điền Ngọc Song thần tượng, nó năng lượng là theo một chỗ phát bán tới, cái loại năng lượng này vô cùng không tầm thường, chiến thần trong cổ mộ mới có. Chu Trung lúc này cũng nói, ta lúc đó không tổn hại thần tượng nguyên nhân chính là ở đây. Không bằng chúng ta tại tới đó thử xem. Người khác cảm thấy Chu Trung nói có đạo lý, sau đó một đoàn người lần nữa đi vào Điền gia tổ phần. Bởi vì lần trước phá hư trận pháp, lần này bọn họ rất dễ dàng tìm đến cái kia điện thờ, phát hiện điện thờ chung quanh năng lượng ba động dị thường mãnh liệt. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính xác định một cái phương hướng, người khác thì động thủ bắt đầu đào xuống đi. Không được a, cái gì cũng không có a. Nửa giờ sau, trên mặt đất thêm một cái 2 mét sâu hố to, Trần Mặc ở phía dưới, vẻ vải nói cho mọi người không thu hoạch được gì tin tức. Vương Vĩ một cái đem trên tay công cụ ném xuống đất, sinh khí nói, cái gì địa phương rách nát, cái gì phá tử trường. Thật sự là lãng phí lao tử thời gian. Đào như thế nửa ngày, ban tử càng là mệt mỏi cũng không thèm nhiều lời một câu. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính, gia vệ đứng ở một bên, trong ánh mắt nhiều một chút bất đắc dĩ, mà Chu Trung lại một lần nữa cảm thấy mờ mịt luống cuống. Hắn không biết hắn muốn là tìm không thấy chiến thần mộ, hắn đến còn có ý nghĩa gì. Trong nháy mắt liền đến pháp hội thời gian, trong lúc nhất thời trong thành tiếng người huyên náo, tất cả tín đồ đều trào lên đi túi chào Hạo Thiên Tông Sư, trang diện 10 phần hùng vĩ. Người Điền gia đương nhiên cũng đều đi vào pháp hội phía trên. Chu Trung bọn người lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tông giáo uy lực. Trên đường cái mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nghĩ đến Hạo Thiên Tông Sư thần kỳ như vậy, nếu như được đến hắn gia chỉ nhất định sẽ có vô cùng lớn may mắn. Tất cả mọi người mang theo không ít tiền tài, kẻ có tiền treo một bức cao cao tại thượng gương mặt, nhìn lấy đối diện những kẻ nghèo hèn, ở trong lòng cười nhạo bọn họ ý nghĩ hao huyền, đám người này lý giải tiền càng nhiều tâm càng thành. Nhìn đến Chu Trung bọn người khịt mũi coi thường. Mà không có tiền người cũng đem vốn liếng đều mang lên, thì khát vọng đại sư có thể xem ở chính mình tâm thành phần phía trên, có thể cho mình gia trì. Ngay tại mấy người vừa mới tìm vị trí tốt đứng vững lúc, hiện trường đột nhiên vang lên du dương âm nhạc, có một đám người lớn tiếng la lên Bạch Minh Kính tên, đồng thời mời nàng thượng pháp hội trên đài đi. Bạch Minh Kính nhìn về phía Chu Trung bọn họ, một mặt mơ hồ, nhưng là trở ngại người thực sự quá nhiều, lại là toàn trường tiêu điểm. Bất đắc dĩ vẫn là lôi kéo Chu Trung cùng đồng đội cùng một chỗ hướng phía trước đi. Pháp hội công tác nhân viên đem Chu Trung bọn họ ngăn ở dưới đài, chỉ mời Bạch Minh Kính lên sân khấu. Bạch Minh Kính sau khi lên đài, hiện trường tấu lên càng thêm dễ nghe âm nhạc, hoa màu pháo mừng cùng vang lên, đầy trời phủ đầy đất phiêu tán cánh hoa hồng, không trung còn có lôi kéo gả cho ta yêu ngươi tranh chữ máy bay. Đại ca, ngươi muốn cầu hôn. Bàn tử hỏi Chu Trung, gia vệ, Trần Mặc. Vương Vĩ còn có Bạch Minh Kính cũng cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Chu Trung bất cần đời loay hoay chính mình ngón tay, ta cầu hôn còn có thể không để cho mình lên sân khấu sao. Sau đó lại hướng về Bạch Minh Kính nói, ta mượn loại này cầu thí pháp hội hướng ngươi cầu hôn, vì bại vận A. Trần Mặc bọn người bị Chu Trung đùa ngửa tới ngửa lui, liền Bạch Minh Kính đều lộ ra nụ cười. Nhưng là chung quanh tín đồ cũng không nghĩ như vậy, bọn họ đều đang nghĩ, đây là ai nha. Lại dám đối đại sư bất kính. Một hồi nhưng có hắn quả ngon để ăn. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Điền Ngọc Song bưng lấy một nắm lớn đắt đỏ hoa hồng đi đến trên đài. Chương 4012, Vạch Trần. Thân ái Bạch Minh Kính tiểu thư, từ khi ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cái kia ưu nhã bóng người, ngươi cái kia ngọt ngào nụ cười, còn có ngươi cái kia dí dỏm khuôn mặt đều để cho ta thật sâu vì ngươi mê muội, ta là thật yêu ngươi. Như vậy và hôm nay cái này thịnh lễ lớn bên trong, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ta kết làm phu thế sao? Điền Ngọc Song thâm tình chậm rãi địa nói xong, cũng theo bên cạnh một cái tiểu lâu la trong tay tiếp nhận một cái hộp, tại Bạch Minh Kính trước mặt mở ra, bên trong là một bộ giá trị 10 triệu vòng cổ thủy tinh cá voi chi nước mắt. Người chung quanh đều hít sâu một hơi, hận không thể thay thế Bạch Minh Kính lên sân khấu tiếp nhận cầu hôn. Nhưng là Bạch Minh Kính nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, không có ý tứ, ta sẽ không đồng ý, ta có yêu mến người. Điền Ngọc Song nghe nói như thế trực tiếp thì đứng lên, chỉ chu chung cái mũi hỏi, cái này nghèo điểu ti có cái gì tốt? Chỉ có một cố võ phu cậy mạnh, tuyệt không hiểu ôn nhu. Chu Trung nghe hắn nói như vậy, không khỏi cười nhạo, ngươi biết ngươi bài này trang sức là giả sao? Không có khả năng. Điền Ngọc Song thoáng cái ngơ ngẩn, hét lớn, ta làm sao có thể mua hàng gái? Chu Trung chỉ bên cạnh hắn run lẩy bẩy tiểu đệ, ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Cái kia tiểu đệ nghe nói như thế hoảng sợ chân đều phát run, giải thích, Điền thiếu, ngươi thì cho chúng ta 100.000 tiền để cho chúng ta làm một cái hoàn mỹ hôn lễ hiện trường. Nhưng là chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm a. Hỗn đản. Điền Ngọc Song tức giận quát, đây là ta gạt lao ra tử vụng cho mượn, kết quả các ngươi thì kêu ta xấu mặt. Ta hiện tại cái nào có dư thừa tiền cho các ngươi? Các ngươi trước hết giúp ta bổ sung có thể chết sao? Chu Trung bọn người quả thực là bị hắn vô sỉ cho kinh hai đến, nhìn lấy Điền Ngọc Song giống như lại nhìn cái này một cái thiểu năng trí tuệ. Điền đại thiếu thật sự là thật hăng hái, Điền ra mắt thấy liền muốn ngược lại. Ngươi thế mà còn có tâm tình tại cái này nhớ thương mỹ nữ. Chu Trung dễ cợt nói cũng không biết đây là Điền gia may mắn vẫn là bất hạnh. Điền Ngọc Song nhìn lấy Chu Trung, đồng dạng nói móc nói, vậy thì thế nào? Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ta Điền gia như cũng là nhất phương bá chủ. Dù sao cũng so ngươi cái này thối điểu ti mạnh, một phân tiền đều không hoa liền muốn tán gái, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. 100.000 tại ta trong mắt bất quá là mưa bụi, đợi đến một hồi Hạo Thiên Đại Sư đến, nhà chúng ta lại có thể chuyển vận. Ta thì lại là giàu ba đời. Đến thời điểm, Bạch tiểu thư còn không phải vật trong túi ta. Chu Trung gặp bọn họ lại nhắc lên Bạch Minh Kính, ngữ khí vẫn là như thế ngả lớn, không khỏi thu hồi trò đùa tâm tư, thần sắc cũng dần dần trở nên lạnh mạc, lạnh nhạt nói, cái kia cái dám chó tông sư chính mình cũng không gánh nổi, chỗ nào còn có thể bảo vệ ngươi. Chu Trung thanh âm không lớn không nhỏ, người ở chung quanh nghe gặp về sau hào hào đều hít một ngụm khí lạnh, ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Cái này người người nào nha? Khẩu khí lớn như vậy. Đúng vậy a, làm sao đối đại sư như thế bất kính? Một hồi đại sư đến, nhìn đại sư làm sao trừng trị hắn a, đối thần sứ bất kính người, đều lại nhận trừng phạt. Chu Trung nghe lấy chung quanh nghị luận, không kiêu ngạo không tự ti đứng tại chỗ, hắn đang đợi, các loại cái kia cái dăm cho tông sư đến tự tìm đường chết. Đang nói đây, liền nghe người chủ trì hướng trên trời nhất chỉ, hét lớn, Hạo Thiên đại sư đến, mọi người nhanh hành lễ. Nói thì tự phát quỳ đi xuống. Tất cả tín đồ đều đi theo hắn quỳ đi xuống. Sau đó thành kính túi lầu xuống, chỉ có Chu Trung bọn người lạnh lùng đứng đấy, xem bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sự thật chứng minh, thật là hoa chiêu. Chỉ thấy trên mặt đất hai hàng tiểu đạo sĩ chậm rãi dậm chân mà đến, cùng với trên trời bay là tả kim sắc cánh hoa, dơ lên một trận vàng dòng chế tạo cố kiệu, bốn góc lẻn lấy phỉ thúy chân châu, riêng là kiệu đỉnh viên kia nắm đấm lớn hồng bảo thạch liền đáng giá vạn kim số lượng. Tiền thuế sắc cánh hoa, cũng là ép thành bông hoa hình dáng mỏng kim phiến. Cái kia Hạo Thiên đại sư một cái ra trận liền phải rách nát vô số nhà tài. Người chủ trì cung cung kính kính đem Hạo Thiên đại sư mời đến trên đài, Hạo Thiên đại sư nhìn lấy mọi người dưới đài, một mặt trách trời thương dân, thanh tâm quả dục. Nghe Văn đại sư tuổi trẻ tài cao, thương hại thương sinh, thường xuyên không ràng buộc giúp đỡ kẻ lang thang, đạo quán bên trong cũng đều là không nhà để về cơ khổ nhi đồng. Lần này làm phiền đại sư trong lúc cấp bách rút chút thời gian vì chúng ta tổ chức pháp hội. Chúng ta tín đồ là 10 phần thành kính hy vọng đại sư có thể vì bọn hắn cầu khẩn cầu phúc, vì bách tính bóng một mảnh an bình. Hạo Thiên đại sư nhìn lấy dưới đài một đám quỳ tín đồ, một mặt hiên ngang lẫm liệt, cứu khổ cứu nạn vốn chính là chúng ta bản phận, chúng ta cũng chỉ là vì các hương thân hòa thượng thiên dựng vào một tòa cầu thông cầu nối. Không đáng nhắc đến. Các hương thân đều đứng lên đi. Chu Trung bọn người một mực không có quỳ xuống, Hạo Thiên đại sư vốn là bất mãn hết sức, nhưng là vì chính mình hình tượng lại không thể không giả vờ rụt rè. Tín đồ nhóm vì được đến Hạo Thiên đại sư gia trì, rối rít hướng quên tiền dương chỗ đó dũng mãnh lao tới, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn quăng vào đi, không bao lâu, quên tiền dương cũng nhanh muốn đẩy. Hạo Thiên đại sư nhìn lấy mọi người hướng quên tiền trong dương không ngừng đưa tiền, trong mắt lộ ra tham lam chi tình, phối tại cái kia trương thanh tâm quả dục trên mặt, 10 phần không cân đối, hắn túi lầu xuống, phát hiện Chu Trung bọn người còn là thờ ơ. Hạo Thiên đại sư nhìn lấy Chu Trung, hiền lành hỏi, mấy vị này tiểu hữu, còn có vấn đề gì không? Lúc này Điền Ngọc Song cùng Niên đại sư quên hết khoảng chen trở về, quỳ gối Hạo Thiên đại sư trước mặt, một mạch đem trước đó Chu Trung làm việc tố cáo cho Hạo Thiên đại sư. Hạo Thiên nhìn lấy dưới đài Chu Trung, lại nghĩ tới mình đã đến lục đái trung kỳ tu vi, sau đó dự định vì thủ hạ mình tìm về mặt mũi. Hắn giả vờ nhượng bộ nói, vị tiểu hữu này, nếu như có thể cho ta đệ tử xin lỗi, ta coi như không có cùng phát sinh sự kiện này, như thế nào? Chu Trung nghe xong câu nói này trực tiếp trả lời, không, ta cự tuyệt. Sau đó trực tiếp lên sân khấu cùng hắn đánh lên. Đừng nhìn Hạo Thiên Đại Sư bình thường rất có thể giả vờ giả vịt, tại Chu Trung tay xuống không qua là qua ba chiêu, đã bị đánh lăn lộn đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dưới đài tín đồ nhìn lấy một màn này đều cả kinh rớt xuống ba, không hiểu vì cái gì Chu Trung có thể dễ như trở bàn tay đem thần thức đánh ngã. Chu Trung đá một chân tại trên mặt đất cầu xin tha thứ Hạo Thiên, để bàn tử đi soát người, quả nhiên tại hắn y phục bên trong tìm ra một chiếc gương luân chuyển pháp khí. Đây chính là hắn lừa gạt thủ đoạn các ngươi. Chu Trung cảm giác lấy trong tay luân chuyển pháp khí, hướng mọi người giải thích nói, đây là luân chuyển pháp khí, có thể chiếm lấy người tốt phúc báo cho những cái kia ác nhân dùng. Ác nhân có phúc báo có thể hết ăn lại nằm, thập ác bất xá nhưng là không biết gặp báo ứng, người tốt phúc báo bị hút đi, coi như thiện lương bản phận, cũng sẽ tai họa không ngừng, sau cùng cửa nát nhà tan. Như thế tới nói thị phi điên đảo, thiện ác nhân quả toàn thành hắn đến cân nhắc quyết định, vậy các ngươi những thứ này tín đồ, thì đều thành hắn nô buộc. Thế giới vốn là có thiện ác nhân quả tuần hoàn, đây là quy luật tự nhiên. Mà hắn lại mượn phá hư quy luật đến mưu cầu tiền tài, quả thực là tội không thể tha thứ. Nghe đến đó tín đồ nhóm vẫn là khó mà tin được, Hạo Thiên Đại Sư nếu như là giả. Vậy bọn hắn tiền chẳng phải là đều đổ xuống sông xuống biển. Chương 4013, Điền gia tổ phần. Mọi người ở đây đều tại hoài nghi thời điểm, Điền Ngọc Song lại đứng ra, đối mọi người trấn an nói, mọi người không muốn tin vào hắn hồ ngôn loạn ngữ. Trước đó ta bệnh cũng là Hạo Thiên Đại Sư chữa cho tốt, mà lại chúng ta Điền gia phát tài cũng là Đại Sư che chở, tin Hạo Thiên Đại Sư, đến an vui vĩnh sinh. Cái này vừa nói, Bạch Minh Kính bọn người kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng là Chu Trung chữa cho tốt hắn bệnh, hắn làm sao còn có thể chẳng biết xấu hổ đem ân nhân danh nghĩa đặt ở người khác trên đầu. Hắn thì không có một chút cảm ơn chi tâm. Chu Trung bọn họ biết chân tướng, nhưng là tín đồ nhóm nhưng không biết, vừa nhìn thấy có chân thực ví dụ, thì lại đối Hạo Thiên Đại Sư bái lên. Còn có người đang thì thầm nói chuyện, vây vì Điền Ngọc Song lời nói ra tăng có độ tin cậy. Đúng, trước đó Điền Ngọc Song điên điên khùng khùng, bây giờ nhìn vừa vặn rất tốt. Đúng vậy a, Điền gia cái kia mọi người đại nghiệp, không có khả năng không có người che chở. Tin Hạo Thiên Đại Sư, đến an vui vĩnh sinh. Các tín đồ một bên quỳ bái, một bên hô to khẩu hiệu, Điền Ngọc Song càng là mặt mày hớn hở, phách lối không được, giống như đầy miệng nói dối che đậy tín đồ là nhiều sao tự hào một việc. Chu Trung nhìn lấy dưới đài tối tăm vô tri tín đồ, lại nhìn trên đài sợ không được đại sư, không khỏi nhớ tới, bao nhiêu người cũng là bởi vì cho đại sư này che đậy, như ruộng sa phúc đồng dạng, táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Hạo Thiên Đại Sư một thấy mọi người lại lần nữa tin tưởng mình, không khỏi lại lần nữa thẳng tắp sống lưng đối với Chu Trung phách lối đến, ngươi xem đi, ngươi bây giờ có thể làm khó dễ được ta. Muốn là ta hôm nay mệnh tăng ở đây, ngươi nhìn ngươi có thể hay không sống mà đi ra cái này pháp hội. Chu Trung gặp hắn khí diễm phách lối, khí một cái cốt nhận đánh tới, vậy ngươi thì nhìn, ngươi có thể hay không trước sống qua hôm nay. Chu Trung vốn là đánh là một cái sát chiêu, nhưng không ngờ Hạo Thiên Đại Sư không có chút nào thụ thường, còn tại nguyên chỗ lớn tiếng cười, ta cứu binh đến, ngươi vẫn là nhìn ngươi có thể hay không sống qua hôm nay đi. Cứu binh. Chu Trung định thần nhìn lại, tại Hạo Thiên Đại Sư trước người quả nhiên có một người áo đen, vương vàng che chở Hạo Thiên Đại Sư. Người này chính là Hạo Thiên Đại Sư lớn nhất tín nhiệm đệ tử. Cũng là Điền Ngọc Song nhập hội người dẫn đường. Ngươi là ai? Chu Trung hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng, nhưng là ngươi không thể giết hắn. Nếu như ngươi không phải muốn giết hắn, trước qua ta cửa này. Chu Trung nhìn không ra người áo đen tu vi, nhưng là hắn đã là lục đái hậu kỳ, người bình thường không thể nào là nàng đối thủ. Sau đó Chu Trung không nói nhảm nữa, trực tiếp công lên đi. Người áo đen gặp Chu Trung công tới, lại không trốn không né nên đón. Hiển nhiên cùng niên đại sư, Hạo Thiên Đại Sư không giống nhau phế vật. Chu Trung vừa mới bắt đầu còn có thể cùng hắn miễn cưỡng đánh hòa nhau, nhưng là càng về sau, Chu Trung thì càng lực bất tòng tâm. Nhưng là người áo đen lại vẫn thành thạo, từng bước sát chiêu. Chu Trung nhìn lấy người áo đen, một lần suy nghĩ biện pháp một bên giữ lại thể lực, nhưng là người áo đen hẳn là nhìn ra Chu Trung ý nghĩ, một cái đại chiêu phát tới, bởi vì Chu Trung phân tán chú ý lực, ngăn cản không kịp, thoáng cái thì ngất đi. Chu Trung lại tỉnh tới là tại một cái vùng đất hoang vu, bốn phương tám hướng đều là cắt vàng biển mây, biên cảnh còn có xế chiều mặt trời, xa xa truyền đến từng trận lục lạc âm thanh, nguyên lai phồn hoa đô thị tất cả đều biến mất không thấy gì. Chu Trung nhìn lấy chung quanh Bạch Minh Kính bọn người, nội tâm nghi hoặc không thôi. tỉnh, tỉnh, các ngươi làm sao cũng ngất đi. Gia vệ xoa đầu tỉnh lại, nói cho Chu Trung, hắn vừa mới phát động là quần công kỹ năng. Quần công kỹ năng. Lúc này Trần Mặc cũng tỉnh lại, nghi ngờ hỏi, phát cả nhóm kỹ năng không phải chỉ có trị liệu hệ kỹ năng mới có thể phát động sao? Chẳng lẽ còn có công kích thắt quần công kỹ năng? Gia vệ gật gật đầu, ngưng trọng nói, hẳn là. Như vậy vấn đề đến, đây là nơi nào? Chu Trung bọn người còn đang vì sự kiện này nghi hoặc không hiểu lúc, Bạch Minh Kính bỗng nhiên chỉ xế chiều mặt trời, gọi vào, các ngươi nhìn, thái dương năng lượng. Chu Trung bọn người nhìn sang, liền phát hiện vây quanh mặt trời có một cỗ thần kỳ từ trường năng lượng, rất quen thuộc lại rất lạ lẫm. Bạch Minh Kính nhìn xem nơi xa mặt trời, lại nhìn xem Chu Trung, nơi này hẳn là điền ra tổ phần không gian song song, trách không được chúng ta tìm như vậy chín đều không có tìm được. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi tìm chiến thần cổ mộ A. Một đoàn người sau đó hướng về thái dương năng lượng địa phương đi đến, ở chỗ này, thẳng đến bọn họ nhìn đến liếc một chút thanh tuyển. Vương Vĩ đã khát không được, Cúc Thổi Phương hỏi, đây là cái gì nước? Không biết, nhưng là năng lượng tràng đến nơi đây thì biến mất. Gia vệ vươn tay đặt ở suối nước phía trên, không có độc, có thể uống. Vương Vĩ bọn người nghe nói như thế cũng không để ý mọi việc, thổi phồng uống. Chu Trung vừa uống vừa nghĩ, chúng ta bây giờ cũng giống là cái kia chụp nhật mặt trời. Bạch Minh Kính trước hết uống xong nước, lại đem ấm nước tràn đầy, yên tĩnh địa nhìn bốn phía. Sử dụng năng lực thăm dò chung quanh năng lượng tràng, một lần lại một lần, lại vẫn là không có kết quả. Đột nhiên, khi tất cả người rời đi suối nước thời điểm, Bạch Minh Kính lần nữa cảm nhận được năng lượng ba động, ngay tại toàn thư chính giữa. Chu Trung bọn người nghe xong, thì không chút do dự nhảy đi xuống, bọn họ hiện tại liền muốn thật sớm tìm tới chiến thần cổ mộ, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Nhưng là chiến thần cổ mộ lại xa xa không chỉ đơn giản như vậy, vốn là liếc một chút nhìn tới cơ sở suối nước tại nhập nước sau, trong nháy mắt biến cao hơn 10 trượng, đáy nước còn có không ngừng nghỉ đáy nước vòng xoáy, mọi người bị cuốn thất linh bắt lạc, chật vật không chịu nổi. Bạch Minh Kính lấy ra một sợi dây thừng bơi tới Chu Trung bên người, ra hiệu Chu Trung bắt lấy, sau đó hai người cấp tốc tìm tới trong nước liều mạng du Vương Vĩ. Lôi kéo Vương Vĩ liền hướng vòng xoáy chỗ sâu bơi đi. Đến vòng xoáy chỗ sâu, Chu Trung ném cái cốt nhận đi qua, cốt nhận trong nháy mắt liền bị vòng nhập vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Chu Trung ra hiệu Vương Vĩ, để hắn đem thạch thú đập tới, may ra Vương Vĩ trong nháy mắt thì hiểu hắn ý tứ. Một cái thạch thú đập tới, do xoáy mắt bị ngăn chặn, đáy nước cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Chu Trung cùng Vương Vĩ lại đi tìm tới Trần Mặc, Bàn Tử cùng Gia Vệ, mấy người lần nữa hội hợp, tiếp tục hướng đáy nước đi qua. Càng đến đáy nước không khí càng nhiều, dưỡng khí càng nhiều, năng lượng tràng càng mạnh, bọn họ thậm chí đều có thể nói chuyện. Đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải dưới đáy nước sao? Bàn Tử vì mấy người chữa trị tốt thụ thương, nghi hoặc hỏi. Trần Mặc nói, hẳn là nhanh đến chiến thần cổ mộ, cho nên có thể lượng tràng tự động đem chung quanh nước cho che đậy ở bên ngoài. Quả nhiên, Chu Trung bọn người lại đi không xa, lại lần nữa nhìn thấy chiến thần cổ mộ rộng rãi cửa lớn. Lần này không giống với trước đó cổ mộ, xa hoa, huy hoàng, còn có làm người say mê huyễn cảnh, nơi này chỉ có một cái mộc mạc cửa đá, còn có một tòa sư tử đá cô độc ngồi ở chỗ đó, một tòa khác chẳng biết đi đâu, không biết lúc đầu có hay không. Cửa đá kia cho dù là tại dưới nước, chốt cửa phía trên cũng rơi thật dày một lớp cho bụi, có thể thấy được là rất lâu không người hỏi thăm. Chu Trung tiến lên cung kính được một cái lễ, tiến lên đẩy ra đóng chặt cửa lớn. Chương 4014, lại hiện ra gửi công văn đi. Cửa rất dễ dàng liền bị đẩy ra, Chu Trung bọn người nhìn lấy không giống với bề ngoài mộc mạc nội tại, trong lòng không còn gì để nói, quả nhiên, chiến thần đều là sốc nổi còn có tiền. Chu Trung vừa muốn nhấc chân đi vào, liền bị gia vệ gọi lại, chờ một chút, đường vào mộ có cơ quan. Chu Trung vội vàng đem chân thu hồi lại, nhìn lấy giống tuyết đường vào mộ, nghi ngờ hỏi. Cái gì cũng không có a. Gia vệ đem Chu Trung đưa đến sau lưng, chính mình đi ra phía trước, chân trái ba ô, ấn động trên tường chốt mở, đầu này đường vào mộ thì trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa diễm thâm nguyên. Chỉ để lại một đầu S hình hòn đá đường, mỗi lần chỉ cung cấp một người thông hành, mọi người theo thứ tự đi qua. Đây là hỏa diễm chiến thần đường, nếu như ngươi trên đường đi loạn, dẫm sai một ô liền sẽ trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng, sau cùng cái xác không hồn. Gia vệ còn không có giải thích. Trần Mặc trước hết cho mọi người giải quyết nghi hoặc. Bàn Tử sùng bái nhìn về phía Trần Mặc, "Oa, Trần Mặc ngươi được a? Ngươi đây đều biết?" Tán. Trần Mặc thẹn thùng gãi gãi đầu, "Ta cũng là trước đó tại vài cuốn sách phía trên trông thấy, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được gặp." Gia vệ nhìn vẻ mặt kinh ngạc Bàn Tử, bất bình nói, "Ngươi làm sao không khen ta?" "Ta cũng biết a. Ngươi không giống nhau, ngươi vốn chính là học cái này." "Tốt a." Gia vệ không phản bác được. Đối với bên này hoạt bát, Chu Trung ở một bên nhìn lấy đường vào mộ thượng pháp ngữ văn chữ, như có điều suy nghĩ, đây là một bài tiếng pháp thơ. Đêm tối bị bình minh đánh vỡ hắc ám tội ác lại sẽ không dừng lại, bình minh chiếu sáng là vô tận máu tươi, nhưng là cầu vồng cuối cùng có một ngày hội treo tới bầu trời, lại là ai đã giết chi canh điểu sau cùng một bé đáng yêu, ta thích ta yêu người giết ta cái kia là ai giết ta yêu người đến đi rõ ràng trời mặc dù ta không thể gặp lại. Chu Trung phiên dịch hoàn chỉnh bài thơ, nội tâm rung động tột đỉnh, Trần Mặc bọn họ gặp Chu Trung cũng không nói chuyện cũng không cười, hiếu kỳ đi qua, hỏi Chu Trung, làm sao? Thất hồn lạc phách, phía trên này nói là cái gì? Chu Trung nhìn lấy trên tường thơ ca, một mặt thâm trầm, đây là một bài bi thương nước Pháp thơ ca, ghi chép một đoạn kinh tâm động phách ái tình cố sự, một đoạn thích cùng bị thích, hại cùng bị hại ái tình cố sự. Chu Trung lại nghĩ tới trước đó tại Chớ Kỳ Thành, tại nhà hàng ăn cơm cũng có thể nhìn đến tiếng Pháp danh sách, lúc đó hắn còn tại nghĩ, có phải hay không cái gì ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, hết thể khả năng đều là có kế hoạch, có dự mưu. Nhưng là hắn bây giờ đặt mình vào trong cục, không có biện pháp. Chu Trung lại nhìn xem tiếng pháp thơ, đứng tại chỗ nghị rất lâu, rốt cục quyết định, vẫn là đem lần này chiến thần cổ mộ đi đến lại nói. Sau đó một đoàn người lại tiếp tục hướng cổ mộ chỗ sâu đi đến, cổ mộ càng chạy càng rộng rãi hơn, đến lúc sau mọi người trông thấy một cái tay cầm lôi điện hoàng kim khải giáp tòa này chiến thần cổ mộ chủ nhân là một cái tiếng tăm lừng lây chiến thần, nhưng là hắn chưa từng có ai từng thấy nó diện mạo thật, cho dù là về sau vẫn lạc, lưu cho hậu nhân cũng chỉ có hắn vũ khí cùng khải giáp. Trần Mặc nhìn xem hoàng kim khải giáp, tiến lên quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, giải thích nói, hắn là ta lớn nhất kính ngưỡng chiến thần, năm đó hắn kinh lịch hơn 2000 chiến, chưa bao giờ thua trận, không khắc khe, khe khắc tù binh, không xem mạng người như cỏ rác, hắn trận chiến cuối cùng, cũng dùng chính mình sinh mệnh, hộ toàn một thành bách tính. Chu Trung bọn người nghe xong, cung cung kính nể quỳ xuống dập đầu ba cái. Sau đó Trần Mặc mới đi lên trước, cầm xuống khải giáp trong tay vũ khí. Nhưng là kỳ quái là đồng dạng là lôi hệ bảy kỹ năng, Trần Mặc vũ khí cùng kỹ năng đều không có đạt được bất kỳ thay đổi nào cùng thăng cấp. Trần Mặc tới lui lui thử vô số lần, kỹ năng đều thả một lần, nhưng vẫn là không thu được gì. Quên đi, nhìn đến vũ khí này đối với ta không có ích lợi gì. Trần Mặc cầm lấy vũ khí, tâm lý một trận thất vọng, nhưng là vẫn kiên định nói, ta vẫn là đem hắn còn trở về đem, cái này ngược lại đối với ta cũng không có tác dụng gì. Lưu lại đi, vạn nhất đến lúc có thể dùng tới đây. Gặp phải cũng là duyên phận. Nghe Chu Trung nói xong, Trần Mặc suy nghĩ một chút vẫn là giữ vũ khí lại. Một đoàn người cầm tới vũ khí, muốn theo trong cổ mộ ra ngoài, lại phát hiện trở về đường sớm đã bị phá hỏng, nơi này lại là một ngày đường một chiều. Cái này làm sao bây giờ? Bạch Minh kính hỏi. Tiếp tục đi thôi, cũng không có khác biện pháp. Chu Trung nghĩ đến cái kia bài tiếng pháp thơ, Bình Minh cuối cùng cũng đến, chỉ là không biết hắn có thể hay không như thi thảo luận như thế, rốt cuộc nhìn không thấy. Trần Mặc cầm lấy chiến thần vũ khí lôi thần đi ở trước nhất, để phòng có cái gì bất ngờ hắn còn có thể dùng trong mộ đồ vật tương đối. Lại đi một hồi, đường vào mộ lại dần dần biến thành chật hẹp, sau cùng lại biến thành một người có thể thông qua độ rộng, mấy người lại lần nữa khôi phục trước sau thông hành. Một đường đều vô cùng an toàn, sau cùng mọi người lại đi tới một cái cửa trước. Ra khỏi cái cửa này, hẳn là ra cổ mộ. Bàn tử tại cửa ra vào chuyển động một vòng, lần nữa đưa ra nghi vấn, vậy chúng ta làm sao ra ngoài a? Chu Trung, gia vệ. Bạch Minh kính phân biệt đi một vòng, nhìn lấy cái này không có một chút dấu vết cửa lớn, nội tâm cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Liền cái lỗ chìa khóa đều không có, đến cùng như thế nào mới có thể ra ngoài. Trần Mặc nhìn xem trước mặt đóng chặt cửa lớn, lại nhìn xem vũ khí mình, luôn cảm thấy có liên quan gì ở bên trong, nhưng là cụ thể là cái gì liên quan, Trần Mặc còn không có nghĩ rõ ràng. Rất lâu, Trần Mặc rốt cục tại lôi thần phía dưới trông thấy một hàng không có ý nghĩa chữ nhỏ. Không phá thì không xây được. Ta biết. Trần Mặc cầm lấy lôi thần tiến lên, không để ý ánh mắt mọi người, đối với cửa lớn hung hăng một cái búa thì đập xuống. Oanh một tiếng, cửa lớn vậy mà sụp đổ, mọi người phát hiện mình vậy mà lại trở lại vừa bắt đầu địa phương, cái kia liếc một chút thanh tuyền bên bờ. Lại nhìn lại, cái kia một cánh ngã xuống cửa lớn cũng không biết tung tích, muốn không phải Trần Mặc trong tay còn nắm lôi thần, bọn họ đều tưởng rằng là một giấc mộng. Quanh đi quẩn lại trở lại tại chỗ. Cuối cùng là chỗ nào a? Vương Vĩ lại uống một thanh nước, vẻ mặt đưa đám hỏi, chúng ta đến cùng như thế nào mới có thể trở về a? Không tìm được chiến thần mộ thời điểm, bọn họ vô cùng lo lắng tìm, long trời lỡ đất lật, tìm thổ lộ tâm tình không thôi. Bây giờ tìm tới chiến thần mộ, lại không thể trở về, không trở về được nguyên lai thế giới, đây thật là lớn lao châm trọng. Chúng ta vẫn là đi trở về đi. Trở lại vừa mới bắt đầu đến địa phương. Chu Trung đề nghị nói, hắn mấy người cũng không có khác biện pháp. Sau đó quyết định vẫn là trở lại vừa mới bắt đầu địa phương, có lẽ chỗ đó cũng là bọn họ trở về lối đi duy nhất. Nếu như không thể quay về, nơi này chỉ có một con suối nước, khắp nơi cát vàng, cùng một vòng vĩnh viễn xế chiều mặt trời. Cho dù là trong không gian có lại nhiều đồ vật, bọn họ cũng chậm sớm hội đói chết ở chỗ này. Trở lại bọn họ đến địa phương, vẫn là cát vàng khắp nơi, Chu Trung nhìn lấy bốn phía, nội tâm mười phần lo nghĩ, đồng nhiên, hắn nhớ tới đến một việc, các ngươi ai sẽ hỏa chi canh điểu. Bạch Minh Kính yên lặng tiến lên, tại hạt cắt phát hỏa nhanh hỏa một cái đi ra. Chu Trung mắt thấy chi canh điểu dần dần biến thành lập thể, khẽ vươn tay nắm đi, đột nhiên hóa thành thổi phồng cắt vàng. Trong nháy mắt, thiên điệu đống nhiên biến hóa, xế chiều mặt trời trong nháy mắt rơi xuống tây dưới núi, cắt vàng hóa thành một trận gió lốc, gia nhập liên minh mọi người thổi tới trên bầu trời. Chương 4015, Lửa Tế. Chúng ta trở về ha ha ha. Chu Trung bọn người lại rơi xuống mặt đất, cũng là tại rừng Vân Thị vùng ngoại ô. Trên mặt mọi người vui sướng khó có thể nói nên lời, hẹn xong muốn về đến trong thành, ăn một bữa nóng hổi đồ ăn, thật tốt khao chính mình. Nhưng là vui sướng không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Chu Trung bọn người vẫn chưa đi đến cửa thành, liền gặp được một đứa bé trai, cái này tiểu Nam Hải là một cái đáng thương tiểu khất cái, hắn đã từng bị ruộng Tiểu Vân cứu tế qua nhiều lần, trả lại ruộng Tiểu Vân đưa qua tự mình làm bánh bao, hiện tại cái này vội vàng hấp tấp, không biết muốn đi đâu. Trẻ em, ngươi muốn làm gì đi? Chu Trung ngăn lại hắn tò mò hỏi. Chu Trung, ngươi là Chu đại ca à? Tiểu khất cái lôi kéo Chu Trung tay háo, cuống cuồng nói, ngươi nhanh đi mau cứu Điển tỷ tỷ bọn họ hai cha con à, ngươi không đi nữa, bọn họ thì mất mạng rồi. Bạch Minh Kính nghe đến đó nhịn không được đi lên hỏi, bọn họ làm sao? Tiểu khất cái tức giận nước mắt đều muốn đi ra, nói cho mọi người, Điển tỷ tỷ bị bọn họ giam lỏng, mỗi ngày bị đánh bị mắng, bọn họ còn muốn đem Điển tỷ tỷ bọn họ cho thiêu chết, muốn lửa tế thị chúng à. Chu Trung bọn người cũng không lo được lại đi ăn cơm, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng trong thành đi đến. Một đường lên, Chu Trung trông thấy một cái giáo đồ bọc lớn tiểu quấn mua sắm, bia, rượu trắng, thịt bò chờ một chút thực vật đều bị bọn họ tranh mua trống không. Đông Hương, náo nhiệt như vậy là tại sao vậy? Bạch Minh Kính bắt lấy một người hỏi. Ngươi không biết. Cái kia Đồng Hương nhìn Bạch Minh Kính liếc một chút, cười nói, tối nay có lửa tế hội nghị à, mấy trăm năm khó được một lần, còn để cho chúng ta bắt kịp. Sao có thể không tổ chức lớn? Lửa tế là tế người sao? Bạch Minh Kính lại hỏi. Đương nhiên là tế thần A, bất quá tế phẩm là người. Nghe nói như thế, Chu Trung trong lòng bọn họ trầm xuống. Hai cái mạng người trong mắt bọn hắn cứ như vậy không đáng giá được nhắc tới, còn cho rằng thần là không gì làm không được, quả thực là hoang đường. Chu Trung bọn người theo cái kia giáo đồ đi qua, quả nhiên nhìn thấy truyền thuyết bên trong tế đàn hai cái thật cao tuổi chồng chất. Cái này tế đàn chẳng bằng nói là hai cái một sưởi ấm cung. Chỉ bất quá nó nướng là người thôi, ruộng xa Phúc Hòa Điển Tiểu Vân bị vững vàng buộc ở phía trên, không lâu sau đó liền bị mọi người làm tiêu chết, bên trong tiêu chết, làm vì bọn họ trừng phạt. Một đám giáo đồ tại bên dưới tế đàn hoa chân múa tay, mở miệng chửi rủa, chỉ trích bọn họ đối thần bất kính. Chu Trung quét một vòng, trông thấy một cái người quen cũ. Niên đại sư ngay tại bên dưới tế đàn vững vững vàng vàng nhìn lấy dân chúng đối ruộng cha con chỉ trích chửi rủa, bên trong lòng cảm thấy sảng khoái không thôi, cảm thấy mình đại thù đến báo. Lại không nghĩ, một hai bàn tay to trực tiếp đem hắn nắm chặt đi qua. Trông thấy Chu Trung thời điểm, niên đại sư nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, run rẩy hỏi, ngươi làm sao còn sống trở về? Chu Trung cũng không cùng hắn nói nhảm, biết rõ người này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ phong cách, trực tiếp đem người đánh răng rơi đầy đất, quỳ trên mặt đất đem mấy ngày nay phát sinh sự tình bàn giao rõ ràng. Nguyên lai tại Chu Trung bọn người biến mất về sau, Điền Ngọc Song cảm thấy không có người có thể lại cùng Hạo Thiên đại sư đối nghịch. Chu Trung bọn người lại cũng không về được, thì trong nháy mắt vứt bỏ chính mình lúc trước hứa hẹn, hướng Hạo Thiên đại sư vạch trần nói ruộng xa Phúc Hòa Điển Tiểu Vân là một đám, hai người bọn họ cùng Chu Trung bọn người ước hiếp Điền ra, lừa gạt tín đồ, đánh nhau niên đại sư, sau đó Kim Đỉnh thần giáo người liền đi bức bách ruộng cha con thêm vào Kim Đỉnh thần giáo, đồng thời quên ra tất cả tài sản, vì Kim Đỉnh thần giáo làm tiền tài. Ruộng xa Phúc đã nhìn thấu Kim Đỉnh thần giáo âm mưu quỷ kế, tự nhiên là không thể. Đồng thời trong nhà mắng to Hạo Thiên đại sư là một cái bỉ ổi vô sỉ, tham tài tốt lợi tiểu nhân, đây thật là chọc giận Hạo Thiên đại sư. Lại thêm Điền Ngọc Song địa xúi dục, Hạo Thiên đại sư quyết định coi chúng là bên trong thiêu chết. Chính nói đến Điền Ngọc Song, chỉ nghe thấy Điền Ngọc Song thanh âm mọi người im lặng một chút, nghe ta nói một câu. Tín đồ nhóm an tính lại, bọn họ cũng đều biết, Điền Ngọc Song bây giờ là Hạo Thiên đại sư trước mắt hồng nhân, đắc tội hắn nhất định không có kết cục tốt. Mọi người nhìn một chút hai người kia, tuy nhiên bọn họ là thúc thúc ta cùng đường muội, nhưng là ta vẫn là cảm thấy mười phần áy náy. Hai người bọn họ không chỉ có ngu xuẩn mất khôn, còn ăn nói ngông cuồng chửi bới Hạo Thiên đại sư, ta thật sự là vì chúng ta Điền gia ra dạng này người mà cảm thấy xấu hổ. Tín đồ nhóm nhìn lấy Điền Ngọc Song giả mù sa mưa bộ dáng, không chỉ có không phản bác, thậm chí còn vì hắn thanh thản, không trách ngươi, không phải ngươi sai. Bọn họ ngu xuẩn mất khôn, bọn họ đáng chết. Thiêu chết bọn họ, thiêu chết bọn họ. Chu Trung bọn người nhìn lấy này một đám ồn ào người, cái này là lần đầu tiên, hắn kiến thức đến một cái sở si e dạy uy lực, có thể cho bình thường lương thiện bách tính biến đến khuôn mặt đáng ghét, không có chút nào lòng thông cảm. Thì vì lắng lại một cái dân cư bên trong thần minh nộ khí. Điền Ngọc Song rỗi ra hai tay hạ thấp xuống áp, đối mọi người nói, mọi người trước không nên gấp gáp, nếu như ta người thân thẳng đến hối cải, mời cho bọn hắn tại một cơ hội. Nói liền cầm xuống ruộng Tiểu Vân trong miệng vải. Ngươi muốn gia nhập chúng ta thần thánh kim đỉnh thần giáo sao? Lan! Ngươi nằm mơ! Ruộng Tiểu Vân lạnh lùng nói. Các ngươi cái này sở si e dạy, vĩnh viễn không xứng ta thêm vào. Cái này Điền Ngọc Song còn không nói gì, dưới đài tín đồ nhóm trước hết vỡ tổ. Đối thần bất kính. Muốn trả giá đắt. Thiêu chết bọn họ, lắng lại thiên nộ. Đáng chết, bọn họ đáng chết. Xung quanh bên trong nhìn đến Hạo Thiên Đại Sư theo sau đài đi tới. Trên mặt lại treo cái kia giả mù sa mưa trách trời thương dân nụ cười, tâm lý có dự định, đợi đến Hạo Thiên Đại Sư lập tức đi đến tế đàn thời điểm, Chu Trung cùng Trần Mặc An Ý bay người lên trước, đem ruộng Sa Phúc Hòa Điển Tiểu Vân cho cứu được. Chu Đại Ca, Tiểu Mặc, các ngươi còn sống sót, thật sự là quá tốt. Dù Tiểu Vân cao hứng hoa tay múa chân dẫm, nhưng là hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm, chậm thêm một hồi, Hạo Thiên Đại Sư thì lại muốn chạy. Chu Trung hướng bọn hắn gật gật đầu, Chu Trung gật gật đầu. Lưu lại Trần Mặc ở chỗ này bảo hộ các nàng cha và con gái, chính mình mang theo Hạo Thiên Đại Sư liền đi bay đến trên tế đài, thuần thục đem Hạo Thiên Đại Sư buộc ở phía trên, một mồi lửa thì điểm lên. Các ngươi đại sư lợi hại như thế, như vậy thì để thần minh phù hộ hắn, để hắn dập tắt trên thân lửa. Chu Trung nhìn lấy dưới đài đều là một mặt kinh ngạc các tín đồ, lớn tiếng nói, nếu như hắn bị thiêu chết, vậy liền chứng minh, hắn cũng là một cái giả đại sư. Các ngươi mọi người rốt cuộc không cần tin hắn. Chương 4016 Cầu xin tha thứ. Hạo Thiên Đại Sư mắt thấy trên tế đài lửa bùng nổ, dưới đài tín đồ nhóm lại tất cả ngồi xuống đến, bắt đầu niệm kinh cầu phúc. Hạo Thiên Đại Sư không thấy có người tới cứu hắn, cuống cuồng kêu khóc, Chu Trung, van cầu ngươi mau cứu ta, cầu ngươi. Ta là giả ta thừa nhận được thôi. Mau thả ta đi xuống. Cầu các ngươi buông tha ta cũng không dám nữa còn không được sao. Hạo Thiên Đại Sư không ngừng khẩn cầu Chu Trung, nhưng là Chu Trung lại bất vi sở động, ngươi sớm nên hạ nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hạo Thiên Đại Sư nhìn về phía dưới đài Điền Ngọc Song, chỉ trích nói, đều là ngươi, ngươi muốn không phải nói bọn họ là một đám, ta cũng không nhìn thụ loại này tội. Ngươi còn không đem ta liền xuống đi. Chờ cái gì đâu. Điền Ngọc Song nhìn lấy Hạo Thiên Đại Sư đều cái gì cũng làm không, lại nghĩ tới đến Chu Trung năng lực, không dám phát ra một tia thanh âm, xám xịt không dám núp nhích. Chỉ là yếu ớt phản bác, ta cũng không biết Chu Trung bọn họ hội trở về a. Ta lại đến đi không phải cũng là chịu chết sao? Làm gì tại hy sinh ta một cái? Ngươi còn là mình cùng thần minh giáp loại đi thôi. Hạo Thiên Đại Sư nhìn lấy Điền Ngọc Song sợ bộ dáng, thở gấp thở không ra hơi, bị lửa hun đến đều mắt mở không ra, chỉ có thể không ngừng chảy nước mắt. Hạo Thiên Đại Sư khóc nhẹ một thanh nước mắt một thanh, nhưng là nước mắt đồng thời không thể thay đổi hỏa thế lan tràn, mắt thấy hỏa thế càng ngày càng mạnh, Hạo Thiên Đại Sư chỉ cảm thấy dưới thân một trận ấm ướt, nguyên lai là dọa đến tè ra quần. Quả thực là không có một chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Các ngươi đại sư đều dọa đến tè ra quần, các ngươi vẫn chưa có người nào đến dập lửa. Chu Trung nhìn lấy dưới đài tín đồ nhóm, thật không thể tin hỏi. Lúc này có một cái tín đồ ngẩng đầu nói, đại sư có thần minh hộ thể, vách đá dựng đứng không sẽ không bị thiêu chết. Hạo Thiên đại sư tuyệt vọng hô to, à không ba. Cứu mạng A nói, ta không có hộ thể A. Nhưng là dưới đài tín đồ nhóm vẫn là không ngồi như núi, trong miệng nhắc tới không ngừng. Từng chuỗi kinh văn theo trong miệng chạy ra đến, nhưng là lại đồng thời không có ích lợi gì. Hạo Thiên Đại Sư mắt thấy hỏa thế chạy đến dưới chân, khóc càng phát ra thê thảm, nhưng là đồng thời không có ích lợi gì. Trong lúc nhất thời, Chu Trung bọn họ cũng không biết nên nói nàng là thành công vẫn là không thành công, tẩy não tẩy triệt để như vậy, cũng là rất lợi hại. Ngay tại đại hỏa sắp đốt tới Hạo Thiên Đại Sư thời điểm, che mặt sát thủ lại xuất hiện. Hắn nhìn cũng không nhìn Chu Trung liếc một chút, cũng không quay đầu lại xông vào trong lửa. Chu Trung không thể tin hô, ngươi không muốn sống. Trả lời hắn là càng ngày càng lớn lửa, cùng tại trong lửa dần dần thấy không rõ lắm người. Chu Trung biết rõ, nếu như hôm nay 2 phút đồng hồ bên trong, hắn không thể đem Hạo Thiên Đại Sư cứu trở về, như vậy nàng cũng lại về không được. Chu Trung muốn biết, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có phải là thật hay không vô địch. Ra ngoài ý định là, hắn vậy mà thật trở về. Không đến 2 phút đồng hồ, hắn mang theo Hạo Thiên Đại Sư, hoàn hảo không chút tổn hại trở về, chỉ là Hạo Thiên Đại Sư tại trong lửa bị hun mặt đều đen, người cũng ngất đi. Ta nói qua, muốn giết hắn, đánh trước qua ta. Người áo đen lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung. Hắn một cái lửa gạt, có cái gì đáng giá ngươi vì hắn hiệu chung. Bàn tử nhìn lấy hắn, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi lợi hại như vậy, tại sao muốn bảo hộ một cái lửa gạt? Bạch Minh Kính suy nghĩ một chút giả thiết nói, hắn cứu ngươi, cho nên ngươi muốn lấy thân báo đáp. Vị huynh đài này cũng không muốn lấy thân báo đáp a. Chu Trung chế nhạo nói, ngươi biết cái gì? Người áo đen vọt thẳng hướng Chu Trung, lại cùng Chu Trung bọn người quần đấu. Chu Trung lần này không dám khinh thường, chuyên tâm ứng chiến, không còn dám có chút qua loa. Hắn cũng không muốn lại trở lại đâu. Cái chim không thèm ị địa phương. Chu Trung cùng người áo đen kia ngươi đến một lần ta một hướng giao thủ, nhìn Trần Mặc bọn người âm thầm cảm thán, cái này cỡ nào lợi hại mới có thể cùng Chu Trung qua nhiều như vậy chiêu. Người áo đen này, không thể khinh thường. Chu Trung dần dần vẫn là bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là lần này, hắn trông thấy không chỉ là chính mình chiêu số, còn có thể trông thấy người áo đen kỹ năng phóng thích điểm. Chu Trung dựa vào là mình khô lâu hình thể cùng sắc bén cốt nhận, phần lớn là lấy tay ra chiêu, mà người áo đen công kích kỹ năng, dựa vào lại là giống vạn tiễn ngân châm, tại chính mình nơi ống tay áo, tựa như dùng không hết đồng dạng. Chu Trung cũng minh bạch vì cái gì hắn là quần công kỹ năng, bởi vì ngân châm có thể theo nàng tay bay về phía bốn phương tám hướng, mà hắn, vậy mà không phải một cái người tu hành. Trách không được không nhìn thấy hắn tu vi, thói quen cũng nhìn không thấu. Chu Trung một cái hoảng hốt, lại cho người áo đen thời cơ lợi dụng, một cây châm tới, Chu Trung lại một lần nữa rơi vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong hắn mới vừa tới đến cái này thế giới, còn không có những thứ này bằng hữu cùng ràng buộc, hắn nhìn lấy chung quanh lạ lẫm mà kỳ quái hoàn cảnh, nội tâm hoàn toàn hoang lương, không biết đi con đường nào. Đột nhiên, huyễn cảnh bên trong tới một cái người quen biết, Chu Trung xem xét, là Bạch Minh Kính. Ngươi cũng được đưa vào huyễn cảnh. Bạch Minh Kính nhìn lấy Chu Trung, cười nói, Trung ca, nơi này không phải huyễn cảnh a, chúng ta đều ở nơi này tốt mấy năm nha, ngươi làm sao? Chu Trung nhìn lấy trước mắt Bạch Minh Kính, cười lạnh, một thanh bóp lấy cổ nàng, ngươi là giả, đừng gạt ta. Bạch Minh Kính cuống cuồng nói, Trung ca, khu khụ, ta thực sự là. Chu Trung trong nháy mắt thì cắt đứt cổ nàng, nhìn lấy nàng chết không nhắm mắt ánh mắt, lạnh lùng nói, nàng xưa nay không cứ gọi ta Trung ca. Nói xong câu đó, Chu Trung liền phát hiện cảnh vật chung quanh biến, hắn lại trở lại lấy lửa cháy tế đàn. Bạch Minh Kính tại dưới đài cuống cuồng nhìn lấy hắn, Chu đại ca, ngươi làm sao? Nhìn lấy Bạch Minh Kính, Chu Trung chân thành lộ ra một cái mỉm cười, không có việc gì, chờ ta tin tức. Chu Trung trơ mắt nhìn người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đến, chế tạo một cái huyễn cảnh bị phản vệ, hắn vẫn là hội thụ thương, có nhược điểm, liền dễ làm. Chu Trung một cái cốt nhận vùng đi qua, người áo đen trực tiếp thì hất ra, hắn vừa định nói Chu Trung cũng không gì hơn cái này, lại bị liên tiếp cốt nhận công kích chống đỡ khó lường. Sau cùng mấy đạo cốt nhận, Chu Trung đã sử dụng dùng sát chiêu, một cái so một cái sắc bén, đao quang kiếm ảnh, nhìn đến mọi người hoa mắt. Người áo đen cuối cùng chống đỡ không được, bị Chu Trung đánh ngã xuống đất, ngẩng đầu trong nháy mắt, mặt nạ theo tiếng mà nước. A a a a. Dụ Tiểu Vân trông thấy người áo đen mặt, phát ra kinh ngạc thét lên. Chu Trung còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy Trần Mặc tố chất thần kinh kêu to, "A, ngươi làm sao? Trần Mặc, ngươi bệnh thần kinh a? Hù chết ta." Bàn tử dọa đến run lên, gào khóc nói. Vương Vĩ cũng phụ họa, đúng đấy, dọa ta một hồi. Trần Mặc chỉ người áo đen mặt, hét lớn, các ngươi nhìn. Mọi người theo ánh mắt nhìn, trong nháy mắt đều ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nguyên lai người áo đen là một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ, mà lại dung mạo của nàng Hòa Điển Tiểu Vân giống như lúc, duy chỉ có khác biệt là, thiếu nữ trên gương mặt có một khối đào hoa múi hình dáng phấn hồng sắp bớt, lộ ra khuôn mặt càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chương 4017, song bào thai. Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân nhìn lấy cái này một trương Hòa Điền Tiểu Vân giống như lúc mặt, một mặt không thể tin. Nghĩ không ra bọn họ một mực tại tìm người ngay tại cách đó không xa, nhưng Thủy Trung chờ không được nhận nhau cơ hội. Tiểu Hân, chúng ta có thể tính tìm tới ngươi. Còn không đợi Chu Trung ngăn cản, Điền Viễn Phúc hai cha con đã không để ý đến thân phận sông đi lên, ôm lấy người áo đen, khóc ròng ròng, thương tâm không thôi. Nguyên lai, người mặc áo đen này, hẳn là Điền Viễn Phúc thất lạc nhiều năm tiểu nữ nhi ruộng Tiểu Hân. Không biết làm sao trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng Hạo Thiên Đại Sư, cho tới bây giờ, cũng không có cùng thân nhân mình nhận nhau. Chu Trung bọn người nhìn một màn trước mắt toàn gia đoàn viên trang diện, trên mặt lộ ra thiện lương lại an ủi mỉm cười. Trần Mặc ở một bên cảm khái nói, nhiều năm như vậy, biểu thúc một nhà rốt cục tìm về chính mình nữ nhi, cũng coi là toàn gia đoàn viên. Bạch Minh Kính cũng ở một bên vui vẻ nói, nếu như là dạng này, biểu thúc ngươi nhiều năm như vậy cũng không tính là tráng bị tội. Chỉ là hy vọng cũng không tiếp tục phải có khác ngăn trở. Bàn tử ở một bên phòng ngừa chú đáo, được đến mọi người một cái liếc mắt. Đóng lại ngươi miệng quả đen. Bàn tử. Mọi người ở đây vui vẻ nói trêu chọc cười thời khắc, đột nhiên, người áo đen cũng chính là Ruộng Tiểu Hân, theo trong hôn mê tỉnh lại, thấy rõ người chung quanh đồng thời, trong nháy mắt bạo khởi, một phát bắt được Điền Tiểu Vân cùng Điền Viễn Phúc cổ, trực tiếp bay lên không trung giơ lên. Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân trên không trung càng không ngừng duỗi chân, nhưng là bởi vì là chính mình nữ nhi cùng muội muội, Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân lại một chút cũng không có muốn đá Ruộng Tiểu Hân ý tứ. Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông tay. Các nàng thế nhưng là thân nhân ngươi. Ngươi nhìn nàng mặt, đó là ngươi thân tỷ tỷ a. Trần Mặc không thể tin được giống to, Ruộng Tiểu Hân lại thờ ơ, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Trên tay nàng sắp giết chết hai người, phảng phất là nàng không biết thậm chí là cừu hận người, trong mắt nàng đối Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân tất sát quyết tâm, khiến Chu Trung bọn họ quá sợ hãi. Mắt thấy Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân giãy giụa càng ngày càng yếu ớt, Bạch Minh Kính bọn người cuống cuồng thẳng dậm chân, lại không thể làm gì, đột nhiên Chu Trung chú ý tới Hạo Thiên Đại Sư ho khan hai tiếng, lớn tiếng gọi vào, Hạo Thiên Đại Sư tỉnh. Quả nhiên chỉ thấy Ruộng Tiểu Hân đưa ánh mắt tìm đến phía Hạo Thiên Đại Sư phía kia, thì thừa cơ hội này, Chu Trung cấp tốc nói một câu, mau đi cứu người. Sau đó cùng Trần Mặc thì xông đi lên, một người một cái đem Ruộng cha con cứu được. Ruộng Tiểu Hân, ngươi còn có hay không tâm? Trần Mặc bọn họ cứu Ruộng cha con, để bàn tử cho Ruộng cha con cứu chữa một phen, nhìn lấy hai người nửa chết nửa sống bộ dáng, nổi giận đùng đùng. Ruộng Tiểu Hân gặp không thể giết hai người bọn họ, cũng không có nói thêm cái gì chỉ là hướng Hạo Thiên Đại Sư bên người đi đến, đem Hạo Thiên Đại Sư đoan đoan chính chính nâng đỡ. Hạo Thiên Đại Sư nhìn lấy Chu Trung bọn họ, khí toàn thân run rẩy, chỉ lấy bọn hắn thì đối Ruộng Tiểu Hân nói, giết Ruộng cha con. Ruộng Tiểu Hân gật gật đầu, trực tiếp thì hướng về thông Điền Tiểu Vân bọn họ đi tới. Điền Tiểu Vân đau lòng nhìn lấy Ruộng Tiểu Hân, than thở khóc lóc. Tiểu Hân, ngươi nhìn ta là tỷ tỷ a, ngươi không biết ta sao? Tiểu Hân. Ngươi làm sao? Chúng ta là thân tỷ muội a. Những năm này ngươi đến cùng làm sao? Tiểu Hân, ngươi nhanh về đến nhà đến có tốt hay không? Chúng ta thật rất nhớ ngươi. Chu Trung bọn họ nhìn lấy Điền Tiểu Vân khóc sưng đỏ hai mắt, nghe lấy nàng khàn giọng kêu khóc, dường như trong lòng có một đôi vô hình tay, chăm chú địa nắm bắt không thả, nắm chặt đến đau nhức. Nhưng là Ruộng Tiểu Hân lại dường như không nghe thấy một dạng, vượt qua Chu Trung bọn họ thì muốn tiếp tục công kích Điền Tiểu Vân, Chu Trung bất đắc dĩ lần nữa bay người lên trước. Đem những cái kia độc châm từng cái ngay sau đó tới. Ruộng Tiểu Hân lại dường như không có tâm đồng dạng, không nhìn đã rõ ràng hiện thực, chỉ thấy Ruộng cha con, một lòng phải hoàn thành Hạo Thiên Đại Sư mệnh lệnh. Trong ánh mắt nàng không có mảy may cảm tình, chỉ có lạnh lẽo đôi mắt nhìn lấy Ruộng cha con, máu lạnh vô tình, giếng cạn không có sóng, phảng phất tại nhìn lấy một người chết. Chu Trung hấp dẫn Ruộng Tiểu Hân hỏa lực, lại dẫn tới Ruộng Tiểu Hân tới gần Trần Mặc mấy người bọn họ, muốn dùng mấy cái người lực lượng cùng một chỗ đem Ruộng Tiểu Hân bắt lấy. Lại không nghĩ Ruộng Tiểu Hân trực tiếp thì đem trong tay ngân châm toàn bộ phát quá cực khổ, nếu như Chu Trung không thể đón lấy những thứ này chiêu số, thì chỉ có một con đường chết. Dưới tình thế cấp bách, Chu Trung sát cơ nhất thời, nhưng là cốt nhận còn chưa kịp phát ra ngoài, liền bị một cái bay đến cục gạch cắt đứt. Chu Trung nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Điền Viễn Phúc còn duy trì ném đồ vật tư thế, một mặt tâm hỏng xin lỗi. Chu Đại Sư, ngươi vẫn là buông tha nàng à, rốt cuộc hắn là ta tiểu nữ nhi, thật vất vả tìm trở về. Ta không muốn lại mất đi nàng. Điền Tiểu Vân cũng ở một bên lên tiếng xin xỏ cho, Chu đại ca, cầu ngươi vẫn là tha hắn một lần đi. Chu Trung bị như thế một pha trộn, một cái tỉnh hồn thì cho Ruộng Tiểu Hân thời cơ lợi dụng, Ruộng Tiểu Hân trực tiếp liền vượt qua Chu Trung, phi thân đi qua bắt giữ Điền Viễn Phúc, trên tay nhất động liền muốn trực tiếp vặn gãy Điền Viễn Phúc cổ. Không muốn. Điền Tiểu Vân chạy đến Ruộng Tiểu Hân trước mặt, khóc lấy quỳ đi xuống, một bên khóc một bên cầu tỉnh. Mau buông tay à, Tiểu Hân, ngươi là không biết phụ thân những năm này vì tìm tới ngươi, giao ra bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ ngươi trở về, làm sao có thể như thế đối nàng. Hắn vì tìm ngươi, những năm này, cơ hồ là mỗi ngày đêm không thể say giấc, hắn rất nhớ ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, khi còn bé hắn một có thời gian liền mang theo chúng ta đi khu vui chơi chơi trả cho chúng ta mua ăn ngon sao. Muội muội, nhanh thả xuống đến, hắn là ngươi cha ruột ta. Khác thời điểm còn tốt Ruộng Tiểu Hân cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa cử động. Nhưng là vừa nghe đến Điền Viễn Phúc là hắn cha ruột, ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến lăng lệ, nhìn về phía Điền Viễn Phúc ánh mắt thay đổi thêm kinh thường. Mở miệng châm chọc nói, hắn loại này người làm sao xứng làm phụ thân ta. Phụ thân ta là Hạo Thiên Đại Sư. Hạo Thiên Đại Sư. hắn thì là lường gạt. Điền Tiểu Vân không thể tin giống to, hắn làm sao Ken chơi ác là phụ thân ngươi. Chu Trung bọn người nghe đến cái này kình bạo tin tức cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bàn tử không thể tin hỏi, hắn không phải cái đạo sĩ sao? Làm sao còn có hài tử? Không phải là sinh ra thời điểm báo sai a? Nhưng là ruộng Tiểu Hân lại tăng thêm ở thế này nhiều năm đây. Không thể nào. Vương Vĩ giả thiết nói. Chẳng lẽ là giữa đường xuất gia? Hồng Trần chưa hết. Gia vệ nghi hoặc hỏi. Trần Mặc một mặt một lời khó nói hết, sụp đổ nói, không phải là đại sư này đem ta biểu thúc cho Lục A. Lớn nhất về sau Chu Trung nhìn xem Điền Viễn Phúc, lại nhìn xem than đen một dạng Hạo Thiên đại sư, bằng không, để bọn hắn tích huyết nhận hôn một chút. Cái này một chút chẳng phải chân tướng rõ ràng. Bạch Minh Kính nghe lấy những thứ này người càng nói càng không đáng tin cậy, khí thưởng bọn họ một cái bạo lật, tức giận chỉ trích, các ngươi có thể hay không có một chút chính hình. Nói chính sự đâu? Mọi người hầm hực liếc nhau, an ý im lặng. Chương 4018, tỉnh ngộ. Nhìn lấy ruộng Tiểu Hân như cũ điên cuồng khuôn mặt, bàn tử lo lắng, hắn không phải là bị cái gì cổ cho không chê a. Gia vệ cũng nhìn chằm chằm ruộng Tiểu Hân, nhìn tới nhìn lui lại không có chút nào trúng cổ dấu hiệu, sau đó gia vệ lắc đầu, không nghĩ ra được vì cái gì một người từ nhỏ đến lớn lại biến thành hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Ruộng Tiểu Hân khi còn bé ảnh chụp có thể hắn nhìn qua tốt nhiều lần, cái kia thời điểm hắn, hồn nhiên ngây thơ, cười đến ánh nắng tươi sáng. Dường như tất cả phiền não đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng là hiện tại nàng, hung ác nham hiểm ngon độc, khiến người ta không rét mà run. Trần Mặc nhìn lấy rằng co không khí, bất đắc dĩ nói, giờ khác này ta ngược lại là hy vọng có cổ trùng quay phá, tối thiểu cổ trùng biến mất, hắn thì biến tốt. Không ra vệ lần nữa khẳng định nói, nàng căn bản không có trúng cổ. Điền Tiểu Vân đủ kiểu giải thích, dù Tiểu Hân vẫn là không tin sự thật này, nắm bắt nông thôn phong cổ, tức hổn hển nói, ngươi đừng có lại muốn nói. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi nói hắn là ta cha ruột, vậy hắn nhiều năm như vậy vì ta làm cái gì? Ta khi còn bé sinh bệnh phát sốt, rất lạnh, cái kia thời điểm bên cạnh ta không có gì có khác người, chỉ có lớn sư ở bên cạnh ta chiếu cố ta, vì ta uống thuốc, cho ta hạ nhiệt độ. Ta luyện công thời điểm, là đại sư ở bên cạnh ta, cổ vũ ta không muốn từ bỏ, tẩu hỏa nhập ma lúc hậu đại sư cho ta liệu thương, thụ thương đại sư cho ta trị liệu. Các ngươi một mực tại qua ngày gì? Ngày tốt thời điểm nghĩ không ra tìm ta, sau đến thời gian vượt qua càng nghèo, ngược lại nhớ tới muốn tìm ta trở về. Tìm ta trở về làm gì? Tiếp tục cùng các ngươi chịu khổ chịu tội sao? Điền Tiểu Vân nghe thấy những lời này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào, muội muội từ nhỏ đã bị người bắt cóc, nhiều năm như vậy xác thực không có hướng thụ đến người nhà yêu thương, không có trải nghiệm qua thân nhân đối với mình thương yêu, theo Tiểu không biết nói thụ nhiều ít khổ, mới có thể dài cho tới bây giờ như thế độc lập tuổi tác. Nhưng là đây hết thể kết quả bọn hắn cũng là không muốn a. Dung Tiểu Hân, tuy nhiên nhiều năm như vậy không cùng ngươi là chúng ta sai, nhưng là ngươi phải biết cái giám, chúng ta cũng không phải là vứt bỏ ngươi. Điền Tiểu Vân nghiêm túc nói, chúng ta nhiều năm như vậy một mực tại tìm ngươi, bao quát trong tay ngươi người kia, hắn vì ngươi kém chút liền mệnh đều ném, lại đổi lấy ngươi như thế lang tâm cẩu phế sao. Hắn thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Điền Viễn Phúc nhìn lấy chính mình lớn nhỏ thương yêu nhất tiểu nữ nhi biến thành cái dạng này. Nội tâm tràn đầy tự trách cùng thương tâm, nhưng là hắn cũng biết, đây hết thảy không thể trách nữ nhi của hắn, muốn trách cũng muốn quái sở xì e dạy tổ chức hại người còn có người con buôn đáng giận. Tiểu Vân, tính toán. Điền Viễn Phúc nhìn về phía Điền Tiểu Vân nhiều năm như vậy thật là chúng ta làm không chu toàn, năm đó ta muốn là cẩn thận một chút, Tiểu Hân cũng sẽ không bị bắt đi. Bậy bạ, cái này không thể trách ngươi, ngươi không nên quá tự trách. Dù Tiểu Hân nhìn lấy cha con hai người cha hiền con hiếu chẳng diện. Nội tâm sinh khí càng thêm không cách nào khống chế, mắt thấy liền muốn giết Điền Viễn Phúc, đã thấy Điền Viễn Phúc rất là kỳ lạ lưu lại hai hàng nước mắt tới. Tiểu Hân, nhiều năm như vậy là bậy bạ có lỗi với ngươi, bậy bạ về sau hội bổ khuyết ngươi, ngươi 10 triệu đừng làm chuyện điên rồ a. Ngươi có thể không nhận bậy bạ, nhưng là ngươi không thể lại vì Hạo Thiên Đại Sư làm việc, không phải vậy ngươi hội giống như hắn không có kết cục tốt. Dù Tiểu Hân nhìn lấy thể Điền Viễn Phúc, một mặt im lặng, ngươi nghĩ gì thế, ta biết ngươi là cha ta, nàng là tỷ tỷ ta. Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân nghe nói như thế đều là một mặt kinh hỉ, coi là ruộng Tiểu Hân rốt cục khai khiếu, lại không nghĩ tiếp xuống tới chỉ nghe thấy càng thêm làm bọn hắn tam quan phá vỡ lời nói. Cho nên ta mới muốn giết các ngươi, chỉ có các ngươi chết, ta tại lúc này ở giữa mới có thể chân thực không lo lắng. Nói liền muốn trực tiếp động thủ giết Điền Viễn Phúc, Chu Trung nhìn lấy ruộng Tiểu Hân, như vậy đi, ngươi trước thả hắn, chúng ta thật tốt đánh một trận, muốn là ngươi đánh thắng được ta, không chỉ có là bọn họ, tất cả chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy. Dù Tiểu Hân nhìn Chu Trung liếc một chút, lại nghĩ tới mình đã cùng hắn đánh qua hai trận, Chu Trung bản sự cũng không gì hơn cái này, thẳng thắn đáp ứng, đợi đến Chu Trung thua thời điểm, hắn liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, giúp Hạo Thiên Đại Sư giải quyết nỗi lo về sau. Chu Trung sắc thực hòa Điền Tiểu Hân đánh qua hai trận, nhưng là Chu Trung lại không có một lần là đem hết toàn lực, bây giờ trên trận chỉ có Trần Mặc cùng Chu Trung hai người, Chu Trung rốt cuộc không có nỗi lo về sau, đem Điền Viễn Phúc hai cha con giao cho Trần Mặc, để Trần Mặc chiếu cố tốt hai người bọn họ, sau đó trực tiếp ra sân hòa Điền Tiểu Hân đánh lên. Dù Tiểu Hân vốn cho rằng Chu Trung bản thành phố chính mình đã sớm lĩnh giáo qua, lại không nghĩ căn bản là đều là tự cho là đúng, ở giữa Chu Trung đến trên đài cấp tốc biến thành một cái cao lớn cứng rắn khô lâu. Dù Tiểu Hân nhằm vào hắn rốt cuộc không có nổi chút tác dụng nào, càng là tại đạt tới cốt nhục lúc trong nháy mắt bắn trở về, Chu Trung tựa như là đang trêu cợt nàng mở dạng, từng chút tiêu hao hắn thể lực. Dù Tiểu Hân rốt cuộc phát hiện Chu Trung pháp lực cao cường, chính mình căn bản không phải nó đối thủ, nhưng là bây giờ đã trên lôi đài, tiến thối lương nan, đúng lúc này hắn trông thấy trên đài Trần Mặc cùng với Trần Mặc sau lưng ruộng cha con, trong nháy mắt thì hiểu sát tâm, đánh không lại người, chẳng lẽ ta còn không đánh lại bọn họ sao? Sau đó ruộng Tiểu Hân giả thoáng một chiêu, dương đông kích tây, trực tiếp liền đem còn lại tất cả ngân châm đều hướng về Trần Mặc ba người gửi tới. Trần Mặc cẩn thận. Ruộng cha con thì tại bảo vệ tầng bên trong, bạc chân không có có tác dụng gì, nhưng là Trần Mặc vốn là tại bảo vệ bao bọc bên ngoài, mà lại cái này một phát thế công sát cơ tất hiện, Trần Mặc lại không có chút nào phòng bị, chỉ là hơi giật mình cầm vũ khí lên vô ý thức đều che ở trước người mình. Vâng! Vâng! Chu Trung đám người nhìn thấy Trầm Mặc phía trước chống lên một cái vòng bảo hộ, chân trời mây xét hiển thị rõ, từng đạo lôi từ trên trời bổ xuống, nguyên lai là Trần Mặc kỹ năng tại loại này thời điểm then chốt thăng cấp, bằng không Trần Mặc nhất định sẽ thụ thương. Lôi thần theo Trần Mặc tay bên trong bay ra đi, không nói hai lời thì cho ruộng Tiểu Hân một chút, ruộng Tiểu Hân lập tức thì ngất đi. Điền Viễn Phúc trông thấy ruộng Tiểu Hân ngất đi, tưởng rằng ruộng Tiểu Hân chết, khóc lớn nói, ta đáng thương nữ nhi à, ngươi làm sao lại như thế đi à. Bậy bạ còn không hảo hảo nhìn ngươi vài lần đâu. Ngươi chờ một chút bậy bạ cái này cùng ngươi cùng chết ta. Trần Mặc ngươi cái đáng giết ngàn đao, hắn nhưng là ngươi muội muội a. Trần Mặc nghe lấy những thứ này có lẽ co lên án, yên lặng sờ mũi một cái, giải thích nói, biểu thúc, hắn chỉ là có cái kia ngất đi mà thôi. Ngay tại Điền Viễn Phúc gào khóc thảm thiết thời điểm, ruộng Tiểu Hân rằng giặc tỉnh lại, trực tiếp thì hướng về Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân đi qua, Điền Viễn Phúc yên lặng lui lại một bước. Coi là ruộng Tiểu Hân vẫn là muốn giết các nàng diệt khẩu, lại không nghĩ ruộng Tiểu Hân trực tiếp ở trước mặt nàng quỳ xuống tới. Bậy bạ, tỷ tỷ, ta sai, mời các ngươi tha thứ ta đi. Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa, ôm lấy ruộng Tiểu Hân thì khóc lớn tiếng lên. Chương 4019, giải cứu. Hạo Thiên Đại Sư nhìn thấy ruộng cha con ba người ôm đầu khóc giống sắc mặt mười phần khó chịu, chỉ ruộng Tiểu Hân mắng to, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Nhiều năm như vậy đến cùng là ai đem ngươi nuôi đến lớn như vậy? Ngươi ăn cây táo rào cây sung, quả thực là không có thuốc chữa. Ruộng Tiểu Hân nghe đến Hạo Thiên Đại Sư lời nói, oán hận nhìn về phía Hạo Thiên Đại Sư, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đem ta nuôi đến lớn như vậy. Năm đó ngươi đem ta mua về, nhiều năm như vậy, ta vẫn ở tại một cái thiên phòng bên trong, ngươi mỗi ngày so ta luyện công, động một tí đánh chửi, còn vậy ta huyết luyện chế đang ăn dược, đến lúc sau ngươi còn thôi miên ta, để cho ta cho rằng ngươi đối với ta nhiều sao tốt. Ngươi quả thực là một cầm thú. Không, ngươi không bằng cầm thú. Hạo Thiên Đại Sư gặp ruộng Tiểu Hân tất cả đều nhớ tới, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là còn nhìn lấy ruộng Tiểu Hân ánh mắt, mê hoặc đến, ngươi xem một chút ngươi bên cạnh hai người, bọn họ là ngươi người thân nhất, một khi ngươi đem bọn hắn giết, ngươi liền có thể không ràng buộc, một bước lên trời, thành vì chân thần. Mọi người ở đây đều người quan sát Hạo Thiên Đại Sư hòa Điển Tiểu Hân thời điểm, không có người chú ý tới. Một cái khác lén lén lút lút bóng người lặng lẽ lẻn vào đến dưới đài. Dù Tiểu Hân trước một giây còn tại cùng Điền Viễn Phúc cha và con gái ôm đầu khóc giống, sau một giây, lại đột nhiên phát lực, trực tiếp đem ruộng cha con ngã xuống ba trượng bên ngoài. Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân không có có pháp lực gia trì, vừa rơi xuống đất thì nôn một ngụm lớn máu tươi. Nhìn lấy vừa mới còn hối cải để làm người mới nữ nhi, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Bậy bạ, tỷ tỷ, đi mau, ta bị cổ trùng khống chế. Ta sẽ giết ngươi nhóm. Các người đi mau a. Ruộng Tiểu Hân ôm đầu, hai chân chăm chú vốn lượn tựa ở bụng mình, tại tràn đầy lửa cho địa ở trên đánh lăn, nhưng là hắn vẫn là không muốn thương tổn người nhà mình. Đi a, giết bọn hắn, được đến giải thoát. Hạo Thiên Đại Sư ở một bên mê hoặc cười nói. Không. Ruộng Tiểu Hân ánh mắt thỉnh thoảng tình hình thỉnh thoảng mông lung, nàng kiếm lên mặt đất ngân châm, mỗi khi gặp sắp mất đi ý thức, sắp bị khống chế thời điểm, hắn ngay tại trên cánh tay mình hung hăng vẽ lên một đạo. Bất quá là ngắn ngủi 10 phút đồng hồ. Cánh tay hắn đã là máu me đầm địa, Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân nhìn lấy tại trên mặt đất đầy người máu tươi muội muội, đứng dậy tựa như vọt thẳng đi qua. "Không, các ngươi đừng tới đây." Dung Tiểu Hân điên cuồng giống giận, hắn không muốn để cho bảy bạ cùng tỷ tỷ chết ở trong tay chính mình. Chu Trung nhìn lấy Dung Tiểu Hân đau đến chết đi sống lại bộ dáng, nhìn lấy dưới đài vẫn to lớn tín đồ, hô lớn: "Gia vệ, ngươi mau tới đây." Gia vệ bọn họ bị ngăn cách bởi tín đồ bên ngoài, sau khi nghe được gia vệ phí sức bắt đầu hướng phía trước chen, 5 phút trôi qua còn chưa đi đến một nửa, tuyệt vọng hô to: "Đội trưởng, ta chen không qua." Trần Mặc, đem hắn xách tới. Chu Trung đối vừa mới Trần Mặc nói xong, chỉ thấy gia vệ đã đến trên đài. Mọi người chính nghi hoặc, giá vị cũng là một mặt mộng bức, túi đầu chỉ thấy một cái dây leo yên lặng rũi trở về, bàn tử tại nguyên chỗ cười lấy phất phất tay: "Không cần cảm ơn a, tiện tay mà thôi." Trần Mặc đối bàn tử so một cái ngón tay cái thì thúc giục gia vệ nói: "Ngươi mau đi xem một chút, biểu mội ta tựa như là trùng cổ, có thể hay không cứu một chút hắn?" Gia vệ khinh thường liếc hắn một cái: "Đương nhiên có thể, cái gì người là ta cứu không?" Chu Trung nhấc chân muốn đá, lại bị gia vệ né tránh, máng: "Mau đi đi ngươi, đừng nói nhảm." Gia vệ nhìn xem Dụng Tiểu Hân thương thế, ngươi lấy ra rượu thuốc liền trực tiếp cho hắn cho ăn đi xuống. Dụng Tiểu Hân phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tại trên mặt đất hóa thành cổ trùng liền muốn chạy, lại bị gia vệ một phát bắt được cất vào trong bình. Lần này là một cái mẫu cổ, muốn là thành công nắm giữ nó lời nói, liền có thể đem tất cả mọi người cổ độc đều giải khai. Dụng Tiểu Hân rằng giặc tỉnh lại, nhìn về phía Chu Trung bọn người, quỳ xuống liền muốn dập đầu, vừa đứng lên liền bị Hạo Thiên đại sư cho bắt về. Hắn bóp lấy Dụng Tiểu Hân cổ, dường như thoáng cái liền có thể bóp chết nàng. "Ngươi dám phản bội ta?" "Hả? Hôm nay vốn là ngươi chỉ cần giết Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân, ngươi liền có thể tránh thức đắc đạo thành tiên, vì cái gì không động thủ? Ta đem ngươi mua về là vì để ngươi cùng người khác cùng một chỗ, cùng đi phản bội ta sao? Nhiều năm như vậy chính ngươi với ai ở chung thời gian dài ngươi quên sao?" Chu Trung các nàng nghe lấy Hạo Thiên đại sư điên cuồng lời nói, muốn tiến lên giải cứu Dụng Tiểu Hân xuống tới, nhưng là Chu Trung cùng Trần Mặc lại tại Hạo Thiên đại sư bên ngoài, hắn tựa như là bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ ở bên trong, tất cả mọi người vào không được. Dụng Tiểu Hân nhìn lấy điên cuồng đại sư, lại nhìn lấy bên ngoài kêu khóc phụ thân cùng tỷ tỷ, tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Bậy bạ, tỷ tỷ, thật xin lỗi." Hạo Thiên đại sư còn ở đây bên trong tự quyết định: "Đã ngươi không thể từ bỏ chính mình cái gọi là thân tình, như vậy đành phải để ta tới thay thế ngươi. Cảm tình là vô dụng phế vật mới có, đã ngươi hiện tại có cảm tình, liền để ta luyện hóa ngươi tinh khí, cũng coi là ngươi báo đáp ta nhiều năm như vậy ân tình." Mắt thấy Dụng Tiểu Hân thân thể càng phát ra suy yếu, Chu Trung gấp xoay quanh, Dụng cha con cũng là gấp đến độ thẳng dậm chân, hung hăng cầu Chu Trung cứu chúng nó thân nhân. Lúc này thời điểm, Chu Tổng đột nhiên nghe đến gia vệ hô: "Đội trưởng, nhìn phía trên, từ phía trên có thể vào." Chu Trung cùng Trần Mặc liếc nhau bay đi lên, Trần Mặc tìm đến mây xét, một cái lôi đi qua, năng lượng chàng lập tức liền biến yếu, lại đến một đạo vậy mà theo tiếng mà nước, cả kinh Hạo Thiên đại sư một trở tay không kịp. Nhân cơ hội này, Chu Trung cứu Dụng Tiểu Hân. Dụng Tiểu Hân bị tẩy một nửa tinh khí, đã sắp hôn mê, gia vệ vội vàng đi qua cho nàng làm một hạt viên thuốc, tràn đầy trị liệu. Mà Hạo Thiên đại sư là bởi vì hấp tinh khí, thực lực tăng nhiều, hai mắt đỏ bừng, nghiêm chỉnh là đã tẩu hỏa nhập ma, khát máu thành thói, đến ngộ ai giết hai cấp độ. Chu Trung cùng Trần Mặc hai người ra sức tất cả vốn liếng cũng bất quá là cùng hắn chiến thành một cái ngang tay. Thế mà Hạo Thiên đại sư dường như cũng không biết dã rời đồng dạng, Chu Trung cứng rắn khô lâu đều sắp bị hắn đánh gãy, Trần Mặc lôi điện cũng không thể đối với hắn đưa đến cái tác dụng gì. Hắn không chỉ có công kích Chu Trung cùng Trần Mặc, hàng phía trước tín đồ nhóm không một không thể may mắn thoát khỏi, mặt hắn thủ hạ Niên đại sư đều bị lan đến gần, tại trên mặt đất thổ huyết không ngừng, chớ nói chi là những cái kia cái gì pháp thuật đều sẽ không tin đồ nhóm. Ngược lại hắn một cái đại chiêu phát tới, Chu Trung cùng Trần Mặc ở một bên tiếp xuống tới về sau, một ngụm lớn máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất thật lâu không đứng dậy được. "Chu đại ca, ngươi đánh đỉnh đầu hắn huyệt bách hội, sau đó đánh hắn thiên trì huyệt." Nghe đến Dụng Tiểu Hân tiếng la, Hạo Thiên đại sư nhìn muốn Dụng Tiểu Hân, sinh tức giận mắng: "Xuất sinh, bán ta." Nói thì muốn bảo vệ mình đỉnh đầu, lại không nghĩ Trần Mặc tốc độ cực nhanh, một cái lôi trực tiếp bổ xuống, Hạo Thiên đại sư lập tức liền biến thành than nướng đại sư. Chu Trung một khắc cũng không hung nhàn rỗi, lập tức lại một đạo cốt nhận công hướng hắn thiên trì huyệt. Hạo Thiên đại sư trực tiếp thì ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Chương 4020, tiêu diệt. Dưới đài tín đồ nhóm nhìn lấy cái này một hệ liệt biến hóa đều cho là mình hoa mắt, làm sao vừa mới còn uy phong lẫm liệt Hạo Thiên đại sư, qua trong giây lát liền bị đánh tới mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Hồi lâu sau, Hạo Thiên đại sư hồi phục thể lực, thừa dịp Chu Trung không chú ý, thì muốn chạy trốn, lại tại còn chưa tới dưới đài thời điểm liền bị tín đồ vây. Đại sư mau cứu ta. Đại sư, đừng bỏ lại ta. Bên trong lấy Điền Ngọc Song gọi là nhất, Chu Trung bọn người chỉ nghe thấy hắn chu lên, Hạo Thiên đại sư, ngươi dẫn ta cùng đi, đừng bỏ lại ta. Các tín đồ, các ngươi tâm thành không thành. Các tín đồ cũng không để ý thiêu một đoàn than đen Hạo Thiên đại sư, ào ào quỳ cho thấy trung tâm, chúng ta là chân thành, mời đại sư cứu rỗi chúng ta. Riêng là Điền Ngọc Song, hắn đứng tại Hạo Thiên đại sư trước mặt, không người xuống đối với Hạo Thiên đại sư cho thấy thực tình, chỉ cần đại sư ngươi có thể dẫn ta đi, ta vì ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Chu Trung bọn người nhìn lấy hắn, một mặt im lặng, đây là muốn đối nữ sinh thổ lộ lời nói à. Bạch Minh Kính thầm đâm đâm nhìn Chu Trung liếc một chút, im miệng ngươi. Chu Trung im miệng, vừa nhìn về phía trên đài, chỉ nghe thấy Hạo Thiên đại sư hỏi, thật cái gì đều nguyện ý. Điền Ngọc Song nhìn lấy đại sư, điên cuồng gật đầu, ân ân, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta làm cái gì đều nguyện ý. Điền Ngọc Song không có cảm giác có cái gì, nhưng là Chu Trung lại ẩn ẩn có một tia dự cảm không hay. Tiếp xuống tới liền nghe Hạo Thiên đại sư cười tà vươn tay ra, xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế đem tay vươn vào Điền Ngọc Song trong thân thể, trực tiếp đem Điền Ngọc Song trái tim kéo ra tới. Điền Ngọc Song nhìn lấy chính mình trái tim tại Hạo Thiên đại sư trong tay bịch bịch còn đang nhảy nhót, lại nhìn lấy trên người mình một cái động lớn, chết không nhắm mắt ngã xuống. Hạo Thiên đại sư nhìn lấy trong tay trái tim, một mặt tàn định nụ cười, một khắc cũng càng không ngừng liền đem còn dính lấy tươi máu trái tim nhét vào trong miệng. Tín đồ nhóm nhìn lấy đầy miệng máu tươi Hạo Thiên đại sư, dọa đến lùi lại một bước. Hạo Thiên đại sư nhìn lấy mọi người, chậm rãi lau bên miệng máu tươi, cười lấy hỏi, còn có ai muốn theo ta đi? Đông đảo các tín đồ dọa đến mất hồn mất vía, hai chân như nhũn ra, trực tiếp làm tại trên mặt đất, còn có người nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt Điền Ngọc Song, trực tiếp dọa đến tè ra quần. Đây chính là đại sư lớn nhất tín nhiệm đệ tử, vì Hạo Thiên đại sư lập xuống qua công lao hắn mã, hiện tại thì dễ dàng chết tại Hạo Thiên đại sư thủ hạ. Nếu là người khác, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đã không có gì có khác người. Hạo Thiên đại sư quay đầu nhìn về phía Chu Trung bọn họ, bất đắc dĩ nhún vai nói, cái kia cũng chỉ còn lại có các ngươi, đi vì ta tín đồ chôn cùng đi. Nói, thì hướng Chu Trung bọn họ phát động kỹ năng, lúc này thời điểm, Bạch Minh Kính, Vương Vĩ, Ngụy Lương đều đến trên đài, tăng thêm Chu Trung bọn người, cùng nhau đối mặt lấy Hạo Thiên đại sư. Chu Trung đầu tiên là đem ruộng cha con đến nơi khác chờ đợi, từ mấy người bọn hắn tới đối phó Hạo Thiên đại sư, lại không nghĩ rằng ruộng Tiểu Hân cũng lưu tại bọn họ nơi này, chỉ đem Điền Viễn Phúc cùng Điền Tiểu Vân đưa đi. Bảy đôi hai, rõ ràng hẳn là Chu Tổng các nàng càng hơn một bậc, nhưng là, bắt đầu so chiêu thời điểm, Chu Trung mới phát hiện sự tình đồng thời không đơn giản. Hạo Thiên đại sư ăn Điền Ngọc Song trái tim, không chỉ có thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí pháp lực càng hơn lúc trước, Chu Trung bọn họ chiêu số đánh ở trên người hắn tựa như gãi ngứa ngáy một dạng. Không có chút nào uy hiếp. Hạo Thiên đại sư nhìn lấy Chu Trung bọn người vùng vây dây chết, châm chọc nói, các ngươi thì chút năng lực ấy, không phải rất có thể bên vực kẻ yếu sao? Chu Trung từng đạo cốt nhận gửi tới, thiếu y nguyên không thu hoạch được gì, Trần Mặc Lôi cũng một mực đánh không đến hắn, Hạo Thiên đại sư liền tốc độ né tránh đều biến nhanh. Vương Vĩ thạch thú che ở ruộng cha con trước mặt, phòng ngừa Hạo Thiên đại sư đánh lén, Bạch Minh Kính lấy ra quyển trục, phát động kỹ năng, Hàn băng siêu siêu. Lại cũng không thể đối Hạo Thiên đại sư tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi đến đẳng cấp gì? Chu Trung hỏi hắn. Hạo Thiên đại sư cười lạnh, ngược lại là ngươi không thể chinh phục đẳng cấp. Chu Trung khó thở, trong nháy mắt vô số đạo cốt nhận công kích đi qua, đã thấy Hạo Thiên đại sư cái này hội vậy mà không tránh không né. Chu Trung đồng tử co rụt lại, hét lớn, mau tránh ra, hắn muốn phát động kỹ năng. Nhưng là Chu Trung vẫn là nói muộn, Chu Trung kỹ năng đối với người khác ngược lại là còn tốt, thương tổn không có mãnh liệt như vậy, nhưng là đây đối với đã bị hút đi tinh khí ruộng Tiểu Hân tới nói, có thể nói là nhất kích chí mệnh. Tiểu Hân. Điền Tiểu Vân kêu to thì muốn vọt qua đến, lại bị thạch thú ngăn trở đường, chỉ có thể ở tại chỗ chảy nước mắt. Bạch tỷ tỷ, ta chỉ sợ là muốn không được, nhưng là trước khi chết ta còn có lời muốn nói. Bạch Minh Kính trước hết tiếp được ngã xuống ruộng Tiểu Hân, đối ruộng Tiểu Hân an ủi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, cố lên có tốt hay không. Tại thẳng một hồi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Được. Nhưng là ngươi hãy nghe ta nói hết. Dù Tiểu Hân đức quang đối bọn hắn nói, ngoại ô có một tòa kim đỉnh thần giáo miếu thờ, những năm này Hạo Thiên đại sư lừa gạt đến tiền đều để ở đó bên trong, hy vọng các ngươi có thể đánh bại hắn, vì các hương thân đoạt lại tiền tài. Còn có, đối cha ta cùng tỷ tỷ nói một tiếng xin lỗi. Nói, dù Tiểu Hân thì mê man đi qua. Chu Trung bọn người nhìn xem hôn mê dù Tiểu Hân, có liếc nhau, tâm lý có kế so sánh. Nếu như Hạo Thiên đại sư vũ trang đầy đủ phòng ngự lời nói, bọn họ vẫn là đánh không lại, nhưng là nếu như hắn phân thần đâu? Bạch Minh Kính ăn ý đi ra phía trước, lấy ra quyển trục đối với Hạo nói, ngươi cái này đại lừa gạt, hôm nay ta sẽ vì ruộng Tiểu Hân báo thủ. Hạo Thiên đại sư sắc mị mị nhìn lấy Bạch Minh Kính, khẩu khí không nhỏ, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Nói liền trực tiếp công lên đi. Bạch Minh Kính tiến hành công kích, kỳ thực tránh né, tại Hạo Thiên đại sư đuổi theo nàng đồng thời, Chu Trung cùng Trần Mặc đã đi tới ngoại ô, một mồi lửa điểm lên. Các tín đồ nhìn lấy nơi xa đại hỏa, cuống cuồng hô, đại sư đại sư, thần miếu lửa cháy rồi. Hạo Thiên đại sư theo ánh mắt xem xét, chỉ thấy thần miếu phương hướng lửa cháy hừng hực, lập tức vứt bỏ Bạch Minh Kính, hướng về chùa miếu bay qua, cái kia trong chùa miếu thế nhưng là có hắn toàn bộ gia sản, ngàn vạn không thể thiêu hủy a. Hạo Thiên đại sư vừa xuống tới mặt đất phía trên, cũng không để ý mọi việc, trực tiếp thì chạy tiến trong lửa. Nhưng là vừa đến trong lửa hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Lửa này cũng không phải là thật giận, mà là không thể thiêu hủy đồ vật lãnh hỏa. Hạo Thiên đại sư lúc này mới phát hiện mình mắc lửa, muốn quay người lại đã không kịp. Phốc phốc. Chu Trung Cốt nhận từ sau lưng xuyên thủng trái tim của hắn. Hạo Thiên đại sư khó khăn xoay người, chỉ thấy trên trời từng đạo cửu thiên huyền lôi, thẳng tắp bổ ở trên người hắn. 9981 nói, thẳng đem hắn chém thành một khối than đen. Tại không có tiếng động. Gia vệ lúc này mang theo tín đồ nhóm đi đến thần miếu trước mặt, lặng lẽ dùng mẫu cổ thi pháp, đem tín đồ nhóm tâm lý cổ trùng tất cả đều dẫn ra tiêu diệt hết, tín đồ nhóm rốt cục khôi phục thư thái. Tiêu diệt sở si e dạy, trả ta tiền tài. Cuối cùng, tín đồ nhóm hô hào khẩu hiệu xông vào thần miếu đi, cái này đến cái khác đem khối kia than đen, dâm thành than cho, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chương 4021, gặp một lần đánh một lần. Tuy tung tín đồ nhóm cùng đi niên đại sư xem xét Hạo Thiên đại sư đã bị phát hiện mình bị lừa gạt, tín đồ nhóm dẫm thành một mảnh cho tàn, trừng to mắt, nhìn lấy đã xông vào thần miếu tín đồ nhóm lần nữa rơi quay đầu lại, một mặt dữ tợn đi vào trước mặt mình. Hạo Thiên đại sư cái kia hôn đản chết, hiện tại thì đến phiên ngươi. Niên đại sư tình nhìn lấy bình thường đối với hắn tất cung tất kính bách tính lúc này đối với hắn từng bước ép sát, gấp đến độ ánh mắt đều đỏ, mắt thấy tín đồ nhóm sắp bắt được hắn, niên đại sư cái khó lo cái khôn, chỉ thần miếu hô: Hạo Thiên đại sư sống rồi. Tín đồ nhóm quả nhiên mắc lửa, tập thể quay đầu lại, đã thấy trong thần miếu không hề có động tĩnh gì. Niên đại sư nhân cơ hội này bay người lên trước, quay người thì muốn chạy trốn, nhưng là Chu Trung bọn họ sao có thể để hắn đạt được. Bàn tử một cái dây leo cuốn đi qua, niên đại sư tình liền bị vững vàng phóng tới mặt đất. Phẫn nộ tín đồ nhóm lúc này mới phát hiện nguyên lai là hắn muốn chạy trốn, lại một lần nữa lừa bọn họ. Niên đại sư còn tại nghi hoặc tại sao mình thì lại trở lại mặt đất. Chỉ thấy tín đồ nhóm lại một lần nữa tới gần mình, trong mắt lửa giận so vừa mới càng sâu, niên đại sư còn chưa kịp quay người, liền bị tín đồ nhóm giơ lên liền muốn hướng đại hỏa hừng hực trong thần miếu đi đến, vừa đi vừa cùng kêu lên hô, thiêu chết hắn. Đừng a, ta sai ta cũng không tiếp tục làm. Niên đại sư phát ra như mổ heo chú lên, nhưng là điên cuồng tín đồ nhóm căn bản không nghe hắn bất luận cái gì lời nói, chỉ một lòng muốn để hắn chết tại đại hỏa bên trong, tiêu mất chính mình trong lòng nộ khí. Các vị, nghe ta nói. Gia vệ cản đến trước mặt mọi người, dân chúng nhìn thấy gia vệ ngăn cản đều dừng bước lại, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hắn. Cái này niên đại sư nói ra cơ sở cũng là bị người che đậy, hắn bản chất cũng không phải là như thế, mà lại ta còn có một số vấn đề muốn cùng hắn linh giáo, đem hắn dạy cho ta được chứ. Dân chúng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tốt, rốt cuộc bọn họ hiện đang khôi phục thần trí, nếu không phải 10 phần phẫn nộ. Cũng không làm được thiêu chết người sống đại sự. Dứt khoát liền đem niên đại sư giao cho gia vệ. Niên đại sư vừa thấy là gia vệ cứu hắn, kích động nắm chặt gia vệ tay, vị tiểu hữu này, ta nhìn ngươi là một cái đáng làm chi tài, không bằng theo ta học đạo A, ta đem ta suốt đời chỗ học truyền thụ cho ngươi. Gia vệ cao thâm mặt chắc cười cười, một mặt rực rỡ nói, tốt. Sau đó từ phía sau lấy ra một cái vàng dòng hộp, cung cung kính kính đưa tới niên đại sư trước mặt, vừa cười vừa nói, vậy ta trước hết giao cái bái sư phí tốt. Ai nha, chỗ nào cần dùng tới khách khí như vậy? Niên đại sư miệng phía trên nói không khách khí, ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia kim hộp, nhận lấy liền mở ra. A, ngay tại tất cả mọi người còn tại đối gia vệ hành động cảm thấy kinh ngạc thời điểm, niên đại sư một chút liền đem kim hộp ném ra, lật đến tại trên mặt đất, ôm đầu lăn lên. Gia vệ thở dài không thôi nhặt lên rơi trên mặt đất hộp, tiếc nuối lắc đầu, nhìn đến lần này là thật xong. Dân chúng nhìn qua, chỉ thấy niên đại sư tại trên mặt đất lăn lộn không ngừng. Trên thân như có vạn trùng thị cắn đồng dạng, từng khối nhô lên lại lõm, nhìn người buồn nôn không thôi. Lại nhìn gia vệ, cho dù là hiện tại hắn vẫn là cười lấy, chỉ là nụ cười kia bên trong lành ý lại làm cho lòng người đầu run lên. Giải quyết niên đại sư, tín đồ nhóm một mạch vọt tới trong thần miếu, muốn cầm hồi thuộc về mình tiền tài. Vừa mở ra cửa kho hàng, mọi người ánh mắt đều nhanh lắc không mở ra được. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia khắp nơi vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, lóe ra say lòng người quan mang. Trong nháy mắt, Chu Trung bọn họ liền biết vì cái gì Hạo Thiên đại sư bước lên bị thiêu chết nguy hiểm cũng muốn xông vào tới cứu lửa. Cái này tài phú trên cơ bản có thể mua xuống cả một cái rừng Vân Thị, sao có thể không khiến người ta mất phán đoán, phấn đấu quên mình đâu. Như vậy đi, mọi người vì cái này sở CS dạy tổ chức quên bao nhiêu tiền, trong lòng mình đều rõ ràng. Chu Trung đối kinh ngạc đến ngây người mọi người nói, mỗi người chỉ cầm thuộc về mình, có thể làm được sao? Dân chúng gật gật đầu, theo thứ tự tiến đi lấy về thuộc về mình tiền tài, trở ngại Chu Trung bọn họ năng lực, không có một người dám lấy thêm một phân tiền. Đúng vào lúc này, Điền gia lão gia tử Ruộng Thịnh mang theo Điền gia tộc người cũng chạy tới, vừa thấy được Chu Trung cùng Điền Viễn Phúc cha và con gái thì khí giống to, các ngươi cái này bất tài tử tôn, vậy mà giết ta duy nhất kim tôn. Điền Viễn Phúc nhiều năm tại hắn áp bách giới, hoảng sợ run một cái, ngược lại là Ruộng Tiểu Hân, nhiều năm bên ngoài, đã sớm tạo thành không sợ trời không sợ đất tính cách, hiện tại thương thế hồi phục không sai biệt lắm, liền trực tiếp đứng dậy đập trở về, mệnh rõ ràng là Hạo Thiên đại sư giết người tôn tử, nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Ngươi làm gì ngậm máu phun người? Điền lao ra tử mắt nhìn Ruộng Tiểu Hân, khinh thường nói, cũng không biết ở đâu dã bao nhiêu năm dã nha đầu, cũng dám như thế nói chuyện với trưởng bối. Nếu không phải bọn họ đối đại sư bất kính, đại sư làm sao có thể giết ta cháu nội ngoan? Điền lao ra tử vung tay lên, mấy cái điền gia tộc người thì tiến lên, điền lao ra tử cả giận, đem mấy cái kia bất tài tử tôn cho ta trói lại, áp tải từ đường. Ta nhất định muốn bọn họ trả giá đắt. Trần Mặc nghe nói như thế, dẫn không chỗ phát tiết, lao đầu tử này quả thực là không thể nói lý. Trần Mặc tiến lên nhìn lấy Điền lao gia tử, chất vấn, ngươi còn muốn cái gì đại giới? Là các ngươi tước đoạt thuộc về ta biểu thúc khí vận mới có thể có bây giờ thành tựu, làm sao cũng không biết thu liễm. Con cháu của ngươi, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, còn không chút nào biết do hối cải, hắn không đáng chết. Ta biểu thúc nhanh chết các ngươi cũng không cho hắn chừa chút tiền chữa bệnh, hiện tại còn muốn thế nào? Bởi vì các ngươi, hắn kém chút thì chết. Cửa nát nhà tan, các ngươi còn có không có một chút xíu lương tâm. Hả? Điền lao gia tử nghe lấy Trần Mặc một hệ liệt chất vấn, trên mặt cũng không có một chút biến hóa, dường như Điền Viễn Phúc làm hết thể đều là chuyện đương nhiên. Vậy ngươi mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng Điền gia tộc người càng là muốn đối Trần Mặc động thủ. Trần Mặc nhìn lấy người Điền gia ghê tởm sắc mặt, tâm lý vì chính mình biểu thúc cảm thấy không đáng, vì đám này không biết cảm ơn người nỗ lực nhiều năm như vậy, lại còn chưa tới một chút cảm ơn tâm. Mắt thấy Điền gia tộc người liền muốn đánh tới trước mắt, Trần Mặc khinh thường xem bọn hắn liếc một chút, cũng không có cùng bọn hắn giao thủ. Ngược lại triệu hoán đến Cửu Thiên Thần Lôi, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về Điền gia tổ phần vỗ tới. Nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, trừ Điền Viễn Phúc một mạch mộ bia, hắn mộ bia đều bị bổ thất linh bắt lạc, 10 phần chật vật. Điền lao gia tử nhìn cách đó không xa Điền gia tổ phần bốc lên từng trận khói đen, tức giận đến hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngất đi. Cầu, cầu đại hiệp tha cho chúng ta một mạng. Điền gia còn thừa tộc nhân cùng nhau địa quỳ rạp xuống đất, bọn họ rốt cục kiến thức đến Chu Trung bọn người lợi hại, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, sợ cái kia lôi một cái không có mắt, thì bổ vào trên đầu mình. Chu Trung nhìn lấy Điền gia những thứ này hiếp yếu sợ mạnh tộc nhân, vừa định cùng Trần Mặc đồng loạt ra tay giáo huấn, chỉ nghe thấy Điền Viễn Phúc thở dài nói, quên đi, tiểu mạc, Chu Đại Hiệp các ngươi cũng rất mệt mỏi, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảnh cáo Điền gia tộc người nói, các ngươi từ hôm nay rời xa rừng Vân Thị, lại không có thể thực sự hồi nơi này một bước, bằng không, gặp một lần, đánh một lần. Điền gia tộc người nghe xong, một khắc cũng không có dừng lại, rời lên nhà bọn hắn vẫn còn đang hôn mê Điền lao gia tử, mang ơn rời đi. Chương 4022, kẻ lang thang. Chu Trung bọn người giải quyết triệt để ruộng cha con sự tình, xế chiều hôm đó liền rời đi rừng Vân Thị, tiến về cái kế tiếp địa phương đi tìm chiến thần của mộ. Một đường đi về phía trước rất lâu, thẳng đến trăng lên giữa trời. Mấy người mới nhìn rõ cỏ dại rậm rạp ven đường, đứng sừng sững lấy một khối cao cỡ một người bia đá, trên viết, Thiên Cung thành phố ba chữ to, tinh tế trôi chảy, một mạch mà thành, xem xét chính là mọi người chi bút. Miêu ô nhà xe trong buồng xe truyền đến một trận mềm nhuyễn tiếng mèo kêu, Bạch Minh kính ôm lấy tại rừng Vân Thị còn sót lại cái kia mắt gà trọi mèo con, đau lòng sờ sờ nó phía sau lưng. Bàn tử nhìn xem mắt gà trọi, nghi ngờ hỏi, hắn có phải hay không đói a? Bạch Minh kính vừa nghĩ. Mắt gà trọi đã một cái buổi chiều không có ăn cơm, khả năng thật sự là đói, không phải vậy cái này nghe lời mèo con một chút thanh âm cũng sẽ không có, nghe lời gấp. Xung quanh bên trong nhìn xem ngoài cửa sổ, lại nhìn xem đói đến không có gì sinh cơ mèo con, cũng là có chút điểm đau lòng, vì vậy nói, một hồi ven đường vậy nếu là có cửa hàng giá rẻ, ta liền đi cho hắn mua chút đồ ăn cho mèo a, luôn luôn bị đói cũng không có biện pháp gì. Mọi người gật đầu đồng ý, sau đó một đoàn người đều đang nhìn ngoài cửa sổ, sợ bỏ lỡ một cái cửa hàng giá rẻ, chậm trễ mắt gà chọi đồ ăn cho mèo. Rốt cục, lại qua nửa giờ, Chu Trung bọn người phát hiện một cái quy mô cũng không tệ lắm cửa hàng giá rẻ. Sau đó dừng xe, Chu Trung để mọi người tại trên xe chờ lấy, chính mình xuống xe đi cho mắt gà chọi mua đồ ăn cho mèo. Mắt gà chọi ăn hết đồ ăn cho mèo chi sau phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm, Chu Trung bọn họ nhìn lấy tiểu gia hỏa dễ dàng thỏa mãn tâm thái, cũng vui vẻ cười. Mắt gà chọi hiện tại có thể làm tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, toàn bộ trong đội người đều sủng ái nó, cũng coi là đền bù tiểu gia hỏa chi mèo đau nhức khổ kinh lịch đi. Mấy người chính phải lái xe rời đi, chỉ thấy cửa hàng giá rẻ bên cạnh một cái nhỏ không đủ thấy thùng rác bên cạnh có một số không giống bình thường động tĩnh. Chu Trung bọn người định thần nhìn lại, đen nhánh trong màn đêm, một cái giống như là kẻ lang thang người, ngay tại trong thùng rác tìm kiếm lấy thực vật. Nếu như không là còn có một tia xúc động tĩnh, Chu Trung bọn họ có năng lượng làm sâu sắc còn thật chú ý không đến hắn. Lạnh lẽo đen nhánh đêm đông, cái kia kẻ lang thang mặc lấy lộ ra sợi bông quần áo khoác, trên quần áo tất cả đều là miếng vá, bên trong liền một bộ y phục đều không có, trên quần cũng lỗ hổng một cái động lớn, còn chưa tới cùng tu bổ, khối kia bố trong gió rét vừa đi vừa về đong đưa, giống như là một giây sau liền muốn rơi xuống, dây phía trước cũng mở miệng, há to miệng hô hấp lấy lạnh thấu xương gió lạnh, xem ra tuyệt không giữ ấm. Kẻ lang thang tại thùng rác bên cạnh không ngừng tìm kiếm lấy, nhặt được thực vật ngửi một chút, liền trực tiếp bỏ vào trong miệng, hình dung mười phần thê thảm. Chu Trung bọn người riêng là Bạch Minh Kính nhìn trước mắt kẻ lang thang, không thể tin hỏi mọi người, còn có qua thảm như vậy người sao? Bàn tử bọn họ cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, gật đầu nói, thoạt nhìn là dạng này. Bạch Minh Kính nhìn lấy kẻ lang thang thảm như vậy, mắt thấy liền bị chết quóng, cầm chút y phục thực vật không liền muốn xuống xe đi cho kẻ lang thang đưa qua. Còn không có xuống xe, một màn kinh người thì phát sinh. Chu Trung bọn người chỉ thấy một cỗ xe riêng thẳng tắp chạy kẻ lang thang tiến lên, không kịp nhắc nhở, kẻ lang thang liền bị đụng vào trên mặt đất. Nếu như chỉ là đụng ngã xuống đất cái kia coi như, cái kia xe riêng tài xế nhìn lấy kẻ lang thang đứng lên, quay đầu xe lại một lần nữa đụng tới. Kẻ lang thang lại một lần nữa bị đụng ngã xuống đất, lần này kẻ lang thang rẽ rùa rất lâu, lại không có thể đứng lên, chỉ có run rẩy bên trong ngón tay nói cho Chu Trung nàng còn có một hơi tại, còn không đến mức chết triệt để. Chu Trung vốn cho rằng lần này cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới xe riêng lại một lần nữa quay đầu xe, lại một lần nữa hướng kẻ lang thang tiến lên, nếu như lần này lại đụng vào kẻ lang thang, vậy cái này đáng thương kẻ lang thang hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung rốt cục nhìn không được, muốn xuống xe đi cho kẻ lang thang báo thù, lại không nghĩ kẻ lang thang buộc phát ra kính người kiên quyết, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, lảo đảo tránh lái xe trùng kích. Xe riêng vẫn không có từ bỏ, Chu Trung bọn người hết sức kỳ quái. Vì cái gì một cái tàn phá đến loại này cấp độ kẻ lang thang sẽ khiến một trận chí mạng truy sát? Đến cùng là cái gì thù cái gì nguyện mới có thể dẫn đến kẻ lang thang bị người căm hận đến loại này cấp độ? Xe riêng lần này không tiếp tục lái xe, mà chính là đuổi kịp kẻ lang thang thì dừng lại, cao to lực lượng tài xế rút ra một thanh dài 1 mét đại đao, giống như là mèo vờn chuột đồng dạng, chuốn mất lấy kẻ lang thang đồng dạng, không nhanh không chậm truy tại sau lưng. Kẻ lang thang y phục bị xe đụng về sau càng thêm tàn phá. Thậm chí có một cái giày đều rơi cơ sở, chỉ lưu một cái mu bàn chân, trên quần thẳng thắn liền trên đùi bố đều vỡ vụn ra, chân cũng bị đụng què, ở đâu là tài xế đối thủ. Kẻ lang thang về sau cũng phát hiện mình không chạy nổi hắn, dứt khoát liền trực tiếp không chạy, xoay người sạch sẽ bóng bảy chân quỳ gối băng lánh trên mặt tuyết, không ngừng dập đầu nhận lầm, chỉ cầu tài xế có thể vòng qua hắn. Van cầu ngài, đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, cầu ngài. Tài xế nhìn lấy kẻ lang thang, lộ ra ác liệt nụ cười, nắm lên kẻ lang thang thời gian dài chưa từng tu cắt tóc, cười ta hỏi, ngươi chạy à? Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Kẻ lang thang bị bắt một nghẹn, vẫn là nhận sai nói, thật xin lỗi, ta cũng không tiếp tục chạy, cũng không tiếp tục chạy. Đúng thôi. Tài xế buông tay ra, liếc nhìn lấy kẻ lang thang nói, ngươi xem một chút, giống như ngươi sống sót, không bằng ta hôm nay cho ngươi một thông khoái. Nói, tài xế liền muốn vung đao chém đi xuống, Chu Trung lúc này thời điểm rốt cục chạy tới. Một đạo cốt nhận ngăn lại sắp rơi xuống đao nhận. Tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác. Tài xế chỉ Chu Trung cái mũi nói, khinh thường nói, không có quan hệ gì với ngươi, lại xen vào chuyện bao đồng ta liền ngươi một khối thu thập. Chu Trung ra hiệu Bạch Minh Kính cho lưu kẻ lang thang phủ thêm áo giày phục, bản tử cho kẻ lang thang trị thương. Nhìn lấy tài xế ác độc sắc mặt, một mặt khinh thường, có thể hay không trừng trị ta cũng không phải ngươi có thể quyết định. Tài xế nghe nói như thế, trực tiếp cùng Chu Trung ra tay đánh nhau. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, biến ảo không nghỉ. Chu Trung nhìn lấy đối diện tài xế chiêu số, mới phát hiện hắn tu vi cũng không thấp, trách không được ngông cuồng như thế. Nhưng là tài xế cuối cùng vẫn là không ngăn nổi Chu Trung cốt nhận cứng rắn, cuối cùng thua trận, bị Chu Trung đánh cho ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Chương 4023, thứ N lần vào tù. Chu Trung nhìn lấy ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng tài xế, buồn bực hỏi hắn, hắn chỉ là một cái bình thường kẻ lang thang, tại sao muốn đối với hắn hạ sát thủ? Tài xế hung hăng nhìn chằm chằm kẻ lang thang, dường như một giây sau chỉ cần có thời gian, hắn thì sẽ trực tiếp vọt tới kẻ lang thang trước mặt, một đao giết hắn. Chu Trung cầm lên tài xế cổ áo, đem nàng cả người kéo đến trước mặt mình, tiếp tục hỏi, hắn xoáy chỗ nào chọc tới ngươi? Ngươi muốn giết hắn diệt khẩu? Tài xế nhìn Chu Trung liếc một chút, không quan trọng nói, cũng là vừa mới bắt đầu đụng hắn, đụng một cái cũng là đụng, đâm chết cũng là đụng, không bằng cạo chết hắn 100. Chu Trung nghe lấy hắn đối với người mệnh không quan trọng thái độ, hận không thể lại cho hắn mấy cái quyền. Vừa định buông tay, chỉ nghe thấy Bạch Minh kính thét lên. Chu đại ca, ngươi mau đến xem. Chu Trung đi vào xe riêng cốp sau trước, nhìn lấy một thùng phát ra không rõ vị đạo dịch thể nghi hoặc phải hỏi, đây là cái gì? Bạch Minh kính nhìn lấy Chu Trung, một mặt một lời khó nói hết, im lặng nói, đây là nồng axit. Nhiều như vậy. Chu Trung kinh ngạc hỏi, đây chẳng phải là tan một người không có vấn đề. Bạch Minh kính gật gật đầu, đối Chu Trung phân tích nói, nhìn điệu bộ này, hẳn là có ý định mưu sát. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Chu Trung trở lại tài xế trước mặt, một thanh cốt nhận lấy ra. Dọa đến tài xế run một cái, Trần Mặc cũng ở trên trời đưa tới thiên lôi, hù dọa tài xế, ngươi muốn là không nói thật, ta thì một cái sét đánh chết ngươi. Tài xế nhìn lấy Chu Trung cùng Trần Mặc điệu bộ này, dọa đến hoang mang lo sợ, liên tục gật đầu, ta nói, ta cái gì đều nói. Chu Trung còn đang chờ hắn nói xuống văn, phía trên một giây còn trộm trong tay khóc ròng ròng người, liền đã thất khiếu chảy máu, không có khí tức. Đây hết thể đều là đến như vậy đột nhiên, các loại đến tay thi thể dần dần mất đi nhiệt độ. Nương theo lấy chói thai còi báo động âm thanh, Chu Trung mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thẳng đến lại cũng không thể nghe đến người cùng mình muốn tin tức. Mà lại, nhìn tới vẫn là đến lại tiến đại lao một chuyến. Cũng không biết là cái gì cảnh, mỗi lần đến một cái tân thành thành phố, đi nhiều nhất địa phương không phải nhà hàng cũng là đại lao, cũng không biết có phải hay không là thiên mệnh. Chu Trung đang xuất thần, liền nghe Bạch Minh kính còn tại đó cùng tuần cảnh giải thích, thật không phải chúng ta không oán không cựu giết hắn làm gì. Vậy các ngươi vì cái gì nắm lấy hắn? Là bởi vì hắn muốn giết một cái kẻ lang thang. Kẻ lang thang ở chỗ nào? Nghe đến cái này hỏi một chút, Chu Trung bọn họ bốn phía nhìn lại, nơi đó còn có đến kẻ lang thang bóng người. Liên một cái đế dậy đều không còn lại. Chu Trung bọn họ bị mang trước khi đi, nội tâm không gì sánh được bình tĩnh, trừ phỏng đoán lần này đại trong đại lao hội có tình hình gì bên ngoài, nội tâm cũng chỉ có một may mắn ý nghĩ, còn tốt mắt gà trọi cơm nước xong xuôi, không phải vậy còn phải đói rất lâu. Tuần bộ trực tiếp liền đem Chu Trung bọn họ đưa đến trong đại lao, ngục tốt lãnh đạm xem bọn hắn liếc một chút, hỏi tuần bộ, bọn họ đây là cái gì tình huống? Tuần bộ nhìn lấy Chu Trung, đối giám ngục nói, bọn họ giết một cái tài xế, nhóm người gây án, hung phạm không rõ, ngươi tốt còn phải xem xét nhất thẩm. Giám ngục lại mắt nhìn bọn họ 6 người, khinh thường nói, giết một cái tài xế, 6 người liên thủ. Tuần bộ xem bọn hắn liếc một chút, tiểu giải thích rõ, tài xế kia, lục đái hậu kỳ tu vi. Lần này giám ngục ánh mắt cũng thay đổi. Bạch Minh kính còn ở bên cạnh giải thích, đều nói không phải chúng ta giết người, chúng ta không có giết người. Đúng thế, người tài xế kia là mình chết. Bàn tử cũng theo phụ họa. Không thầm nghĩ giám ngục căn bản cũng không nghe bọn hắn, chỉ là một lòng muốn kết quả, lười nhác quản lý phất phất tay, hứng hờ nói, được, không phải là các ngươi giết các ngươi còn có thể tới này hay sao. Bạch Minh kính nhìn lấy mềm không được cứng không xong báo động trước, trong lúc nhất thời im lặng vô cùng. Cuối cùng giám ngục vẫn là đem bọn họ đưa đến trong phòng thẩm vấn, thiên cung thành trong phòng thẩm vấn, tràn đầy thật to tiểu hình cụ, Chu Trung bọn người nhìn hoa mắt. Đốt lên bó đuốc về sau phòng thẩm vấn càng thêm khiếp người, nhìn kỹ lại, những cái kia hình cụ phía trên còn dính lấy vết máu màu đỏ sậm. Được thôi, các ngươi người nào tới trước? Ngục tốt đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, cười híp mắt hỏi Chu Trung bọn người. Chu Trung hắn không có để người tuy nhiên ở phía trước tiến vào mấy lần đại lao, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoàn mỹ hình cụ. Trong lúc nhất thời đều có chút nóng lòng muốn thử, có thể nói là 10 phần không biết tốt xấu. Ta tới trước. Vương Vĩ kẻ cầm đầu, ngồi đến hỏi ý trên ghế, chỉ thấy cái ghế này mặt ngoài cao thấp nhấp nô. Nếu như là người bình thường khẳng định là rồi cái mông đau nhức, nhưng là Vương Vĩ phòng ngự lực kinh người. Đối với đây chỉ là cảm giác được giống như là tại xoa bóp một dạng, dễ chịu nhấc ngang tiểu khúc. Ngục tốt nhìn hắn càng ngày càng thoải mái, không khỏi đi lên đạp hắn một chân, tức giận nói, ngươi cho ta xuống tới. để ngươi tới là thụ hình, không phải đến hưởng thụ. Vương Vĩ có chút xấu hổ đến gãi gãi đầu, đối với Ngục Tốt cười hắc hắc, rời đi cái ghế kia, còn lưu luyến không rời lại quay đầu nhìn mấy lần. Tức giận đến Ngục Tốt càng thêm đầu đau. Kế tiếp là lôi điện ghế dựa, người bình thường ngồi ở phía trên liền sẽ cảm giác thân thể từng trận tê dại, tựa như là bị sét đánh một dạng, lại như là bị kim đâm đồng dạng, sống không bằng chết, nhưng là Trần Mặc vừa ngồi lên đi, cũng cảm giác được một cỗ tê dại thông khắp toàn thân, để hắn dễ chịu không được, sau cùng còn có thể chuyển hóa sóng năng lượng cho mình sử dụng, có thể nói là một cái khó được tài liệu tốt. Loại thứ ba là vạn cổ hố, 3 mét sâu hố to, bên trong đầy đủ loại độc vật, độc xà, hạt tử, vạn độc sủng, thiên máu thảo, đều tại cái này một cái hố to bên trong, trông thấy hố cửa mở ra, đều cho là mình nhanh bị muộn rồi số ăn, không nghĩ tới gia vệ một chút đi, tất cả độc vật đều run lẩy bẩy tránh đến một bên, không dám tới gần gia vệ nửa bước. Bàn tử ở một bên yên lặng giơ lên ngón tay, không hổ là độc vương. Loại thứ tư cũng là lớn nhất loại sau, Ngục Tốt đã không báo hy vọng, lại không nghĩ rằng là Bạch Minh Kính nên chiến. Trong nháy mắt đốt lên hừng hực đấu trí. Ngục Tốt mở ra thiên hoa bản, một trận ngọt nước rơi xuống, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cái này nước mưa có vấn đề, bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều dược vật, nếu như bị xối đến thì lại biến thành khuôn mặt biến dạng quái vật. Bạch Minh Kính nhìn điều này nước mưa, tốt không thèm để ý lấy ra quyển trục, thoáng cái nắm chặt quyển trục bên trong, lại đem quyển trục đối với Ngục Tốt, hoa một chút, toàn phun ra đi. Còn may là quyển trục có tịnh hóa loại bỏ công năng, không phải vậy, Ngục Tốt khẳng định thì đã trở thành một cái quái vật. Nhưng là do ở thời gian quá ngắn, Ngục Tốt y phục trên người vẫn là bị làm hư, lên ngư tộc mắng to không thôi. Các ngươi bọn này điêu dân, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Ngục Tốt nhanh chóng đem chính mình y phục cởi ra, uy hiếp được, các ngươi chết hết cho ta nhà tù chờ chết đi. Chu Trung bọn người liền bị nhốt vào tử lao, Thiên Cung thành tử lao cùng Rừng Vân thị thế nhưng là khác biệt, nơi này tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đều là bị đánh cho nửa chết nửa sống người, kêu thảm thiết âm thanh một cái liên tiếp một cái, thỉnh thoảng còn sẽ có chuột khẽ gọi, mặt đất đồ bỏ đi cũng không có người thanh lý, mùi tanh tưởi hôi thối, hương vị gì đều có, ngửi lấy khiến người ta buồn nôn không thôi. Chương 4024, Báo Ân. Bàn tử tại bọn họ căn này phòng giam cộng thêm một tầng vòng bảo hộ kết giới, để những cái kia mùi khó ngửi vào không được, lại tịnh hóa bọn họ căn này phòng giam không khí, mới mệt mỏi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, im lặng phàn nàn, hiện tại chúng ta đến cùng là cái gì vận thế? Đến địa phương mới, tới trước trong đại lao đánh cái thẻ. Trần Mặc cũng cười khổ, đúng vậy à, chúng ta đều có thể ra một bản phòng giam giám định và thưởng thức. Bạch Minh Kính cũng ở một bên trêu ghẹo nói, còn có thể gọi ta tiến đại lao những năm kia. Vương Vĩ cùng gia vệ nghe nói như thế cũng không khỏi địa cười rộ lên, vậy ngươi có thể chủ bút mở viết. Một đoàn người nói trêu chọc cười, phòng giam bên trong bầu không khí cũng tốt không ít, Chu Trung cười đầy đủ mới rốt cục nhớ tới ngay từ đầu liền bị bọn họ xem nhẹ vấn đề. Người tài xế kia đến cùng tại sao phải giết một cái kẻ lang thang. Bạch Minh Kính liên hệ lấy đây hết thể mạch suy nghĩ, cũng mười phần không hiểu, theo lý mà nói, một cái kẻ lang thang làm sao đều có thể giết, huống chi là hắn loại pháp lực này cao cường người. Nhưng là ngược lại là, hắn một mực tại thực hành một loại mang tính chất biểu diễn giết người, giống như chắc chắn chúng ta nhất định sẽ xuất thủ một dạng. Trần Mặc nhìn lấy Bạch Minh Kính, nghi ngờ nói, ngươi ý tứ là, hắn là cố ý biểu diễn cho chúng ta nhìn. Chính là vì để cho chúng ta xuất thủ cứu hắn. Vậy hắn sau cùng vì sao lại chết? Bạch Minh Kính lắc đầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây chỉ là ta một cái lớn gan suy đoán, ta không biết cái này có bao nhiêu hợp lý tính. Chu Trung ở một bên cũng gật gật đầu, nhưng là cái này thật là thỏa đáng một lời giải thích. Mà lại một cái lục đái hậu kỳ tài xế, cũng không phải ai nói giết chết liền có thể giết chết. Nghĩ tới đây, Chu Trung bọn họ đều rơi vào trầm mặc, nếu như là dạng này, vậy lần này đại lao chuyến đi, cũng là bị người trăm phương ngàn kế vu oan hãm hại tiến đến. Mà lại còn không biết hậu trường hắc thủ là ai, quả thực là một đoàn gây rối, mới biết được nhân tâm phiền. Chu Trung bọn họ từ khi bắt đầu đến khắc pháp tháp cắm cờ, bao nhiêu người đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, hâm mộ người có, ghen ghét người tự nhiên cũng có. Cho nên lần này hoài nghi đối tượng quả thực là nhiều đến đếm cũng đếm không hết, cho dù là bài trừ nhận biết người, cũng muốn cách một ngày một đêm, huống chi còn có không biết nguy hiểm. Mọi người chính ngưng trọng suy nghĩ, chỉ nghe thấy trong đại lao chuyển tới một không giống bình thường thanh âm. Nhấc mắt nhìn đi đã nhìn thấy người đến là một thiếu nữ, mắt to ngập nước, mềm mại tiểu qua từ mặt, ửng đỏ bờ môi nhỏ, dáng người tinh tế, đi lại thướt tha, nàng tại đại lao cửa từng bước một đi tới, duyên dáng, dường như đi không phải phòng giam, mà chính là vạn chúng chú mục thảm đỏ. Xin hỏi, Chu Trung bị giam giữ ở chỗ này sao? Ta đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Nói xong một cái mỉm cười, thật là khiến người ta lòng say. Lòng say đương nhiên không chỉ Chu Trung bọn họ, còn có mắt đều nhanh chằm chằm đến đi ra những ngục tốt. Những ngục tốt nhìn trước mắt cái này nhìn như hồ đồ vô tri thiếu nữ, tâm lý dâng lên kinh thiên gợn sóng. Tiểu muội muội, ngươi là người gì của hắn a? Làm sao chỉ một mình ngươi đến nộp tiền bảo lãnh bọn họ a? Ngục tốt nhiệt tình xông lên trước, vây quanh thiếu nữ cũng là một trận bỉ ổi tra hỏi. Thiếu nữ nơi nào thấy qua dạng này rõ ràng người, chỉ có thể từng bước lui lại trong tay gấp siết chặt một cái túi, cuống cuồng hỏi, ta nộp tiền bảo lãnh hết bọn họ liền đi, được không? Được không? Vậy ngươi có thể được giao một phần nộp tiền bảo lãnh kim a, cái này nộp tiền bảo lãnh kim có thể được là 100.000 đây. Ngục tốt chắc chắn thiếu nữ cầm không ra cái này 100.000 nộp tiền bảo lãnh kim, muốn thừa cơ hội này chấm mút, sau đó cười một mặt bỉ ổi, không nghĩ tới thiếu nữ lại giơ lên trong tay cái túi, vui vẻ nói, vậy thì thật là tốt, ta chỗ này có 100.000, ngươi nhanh đem bọn hắn thả đi. Ngục tốt không nghĩ tới thiếu nữ như thế thiên chân, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Chu Trung bọn họ cũng bị thiếu nữ bất chợt tới thao tác cho chật eo, trong lúc nhất thời khóc cũng không phải, cười cũng không được. Vậy ngươi cái này 100.000 không đủ, đến 500.000 mới được. Ngục tốt phản ứng tới, đối với thiếu nữ bị ổi nói ra. Thiếu nữ nhìn xem trên tay mình bao khỏa, lại nhìn xem trong lao Chu Trung, trong lúc nhất thời gấp đến độ nước mắt đều muốn rơi xuống. Ngục tốt giả vờ một mặt đau lòng, không chút nào tự kiểm điểm là hắn trước đó muốn đề cao nộp tiền bảo lãnh kim ra hỏi, ngược lại hỏi. Cái kia ngươi làm sao bây giờ đâu? Thiếu nữ lắc đầu, vừa muốn nói chuyện liền bị ngục tốt cho đẩy đến trên tường. Ngục tốt một bên xé rách lấy nàng y phục, một bên bị ổi nói, như vậy đi, ngươi đây bồi mấy người chúng ta chơi đùa, sau đó chúng ta liền đem bọn hắn thả bên cạnh còn có ngục tốt tại ồn ào. Một bên nóng lòng muốn thử, một bên nói, ngươi nhanh điểm A, xong việc cũng để cho ca mấy cái nếm thử tại chỗ. Cô nàng này xem ra thì hăng hái, khẳng định còn không người chạm qua đây thiếu nữ một bên dãy rủa, một bên kêu khóc. Nhưng là nàng một cái cô gái yếu đuối ở đâu là một đám đại lao ra đối thủ. Ngươi gọi A, ngươi xem một chút người ở đây đều nửa chết nửa sống, người nào sẽ đến cứu ngươi. Ngục tốt vừa hướng thiếu nữ phía trên ra tay, biến đổi bị ổi uy hiếp. Rất hiển nhiên là quên Chu Trung bọn họ còn thân thể khỏe mạnh, lông tóc không thương. Chu Trung bọn người là thích nhìn không được tại trong lao bạo khởi, trong nháy mắt cửa nhà lao thì biến thành cho tàn. Chu Trung nhìn lấy bọn họ này một đám hất lên ra người cầm thú, không đợi xuất thủ. Chỉ thấy Bạch Minh Kính một bộ kỹ năng gửi tới, tất cả mọi người biến thành một ngôi tượng đá. Chu Trung dùng cốt nhận đem bọn hắn phần miệng phân gõ mở ra, cầm lấy một bên hành hình còn lại nước ướt nóng, từng cái rót hết, những ngục tốt cay chết đi sống lại, nhưng là còn không thể động, mặt càng ngày càng đỏ, bàn tử tại bọn họ bên miệng thả một cái tiểu hỏa côn, tại bọn họ không ngừng thở dốc thời điểm, lửa dây liền sẽ càng lúc càng lớn, đốt tới bọn họ miệng. Một bên châm lửa bàn tử một bên nói, để cho các ngươi miệng không xuống được tích đức. Tốt nhất là thiếu nát các ngươi miệng. Bạch Minh Kính đem thiếu nữ y phục buộc lại, có tìm ra một kiện quần áo mới cho nàng mặc lên, nữ hài khóc sướt mướt, rất lâu mới dừng lại thút thít. Chu Trung nhìn thiếu nữ tâm tình bình phục, thì hỏi nàng, hai người chúng ta vốn không quen biết, ngươi tại sao tới cứu chúng ta? Thiếu nữ nhìn lấy Chu Trung, không hiểu mặt đỏ, ấp úng nói, ta. Các ngươi cứu phụ thân ta là tới báo ân. Chu Trung nghi hoặc hỏi nàng, phụ thân ngươi là cái kia kẻ lang thang. Trên lệch này cũng quá lớn a. Thiếu nữ lần này lại không có lại trả lời, đưa cho Chu Trung bọn họ một cái thần bí định vị dụng cụ, thì vội vàng chạy đi. Chu Trung mắt nhìn định vị dụng cụ, phát hiện không cách nào phá giải, đem định vị dụng cụ cho Bạch Minh Kính nghiên cứu. Bạch Minh Kính một bên nghiên cứu định vị dụng cụ, vừa đi theo mọi người hướng đại lao bên ngoài đi đến. Cái này định vị dụng cụ bị mã hóa A, phá giải còn phải thời gian thật dài. Bạch Minh Kính lời nói xong cảm giác bầu không khí không đúng, ngẩng đầu một cái chỉ thấy một đám sát thủ áo đen cản bọn họ lại đường. Chương 4025, sát thủ. Chu Trung bọn họ cảnh giác nhìn về phía sát thủ áo đen, hỏi, các ngươi là ai? Thủ lĩnh sát thủ lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung bọn người, dường như Chu Trung hỏi lại một chuyện cười đồng dạng, khinh thường nói, lấy các ngươi sai người. Chu Trung nhìn lấy những sát thủ này, nội tâm đậu đen rau muốn nói, thoạt nhìn là rất chuyên nghiệp bộ dáng, cũng không biết thật đánh lên hội là dạng gì, hẳn là khoa chân múa tay liền tốt. Chu Trung ý nghĩ cùng Trần Mặc không như mà hợp. Làm là thứ nhất cái cùng Chu Trung giao thủ thập cường tuyển thủ, không có người so Trầm Mặc càng có thể giải Chu Trung năng lực cùng bạo phát lực, đến lúc sau cùng Chu Trung cùng đi pháp tháp cắm cờ, càng làm cho hắn đối Chu Trung phẩm cách có càng làm sâu sắc khắc giải. Trước đó cũng không phải là không có người nói qua muốn đem Chu Trung bọn họ đưa vào chỗ chết, thậm chí đã có người đem bọn hắn khốn nhập tình thế nguy hiểm, nhưng đều bị bọn họ biến nguy thành an, chạy thoát. Sau đó lần này Trần Mặc cũng chỉ là nhìn lấy đối diện mấy tên sát thủ, khinh thường chào phúng. Muốn chúng ta mệnh, cũng phải nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Nhưng là lần này truy sát hiển nhiên càng thêm khó giải quyết, thậm chí là trở tay không kịp. Trước đó mỗi một lần truy sát chủ sử sau màn đều có lo lắng, có hắn dự định, nhưng là lần này không giống nhau, những sát thủ này xem ra chính là muốn để bọn hắn trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Quả nhiên, sát thủ nghe thấy Trần Mặc lời nói về sau, hiển nhiên càng thêm bất mãn, lần này thậm chí mang theo xem thường, vậy liền xem các ngươi những thứ này tạp chủng có bản lánh hay không tự vệ. Nói xong bảy cái sát thủ cùng một chỗ thì công tới, sau khi giao thủ, Chu Trung mới phát hiện, những sát thủ này mỗi cái đều là lục đái trung kỳ tu vi, nhưng là Chu Trung bọn họ trừ Chu Trung còn có trước mấy ngày thăng cấp Trần Mặc, đều vẫn là tranh đái hậu kỳ tu vi, không kém là một chút điểm. May ra Vương Vĩ có thạch thú trợ lực, bàn tử có dây leo giúp đỡ, gia vệ cũng có cổ trùng đến tiêu trừ nan đề. Nhưng là Bạch Minh Kính còn tại phá giải định vị dụng cụ, trong thời gian ngắn không có cách nào thêm vào chiến cục, sau đó liền thành năm đánh thất thế cục bất lợi. Bọn sát thủ một đối một quấn lấy Chu Trung bọn họ, còn có thể có hai người ở một bên trợ giúp du tẩu, thỉnh thoảng đánh lén một đợt, Chu Trung bọn họ không chút nào có thể thoát thân, chỉ có thể cứ thế mãi tiêu tàn hao tổn đi xuống. Chu Trung biết, loại tình huống này càng trì hoãn đối với mình càng là bất lợi. Nhưng là một bên Bạch Minh Kính còn tại cố gắng phá giải định vị dụng cụ, có lẽ là bởi vì Bạch Minh Kính là một nữ tử, bọn sát thủ trong lúc nhất thời không có chú ý tới nàng, chỉ cho là Chu Trung bọn họ mang theo đến tiêu khiển. Nhưng là Chu Trung mấy người ngay cả đánh nhau đều không quên mất luôn luôn quay đầu nhìn xem, cái kia nữ nhân này thân phận thì rất đáng giá thương thảo. Bọn sát thủ bất động thanh sắc hướng về Bạch Minh Kính tới gần, Chu Trung bọn họ nhìn ra sát thủ ý đồ, liền muốn dẫn dắt rời đi bọn họ, nhưng là đã có sát thủ phát hiện Bạch Minh Kính trong tay đổ vật. Lão đại, cô gái này trong tay có định vị dụng cụ. Chỉ nghe thấy một tiếng này giống, hắn sát thủ đều hào hào thay đổi đầu mâu, không còn ham chiến, hướng về Bạch Minh Kính đuổi theo. Chu Trung bọn họ tự nhiên không thể để cho sát thủ đạt được, sau đó đem hết toàn lực đem sát thủ nhóm cố định tại nguyên chỗ. Vừa mới bắt đầu Chu Trung bọn họ muốn thoát đi chiến cục, bị bọn sát thủ quấn không cách nào thoát thân, bây giờ ngược lại là ngược lại, bọn sát thủ cũng bị Chu Trung bọn họ nhiều đến không phiền chán, một lòng liền muốn thoát ly Chu Trung bọn họ ràng buộc, đoạt đến định vị dụng cụ. Bạch Minh Kính tựa hồ cũng phát giác được bọn sát thủ ý đồ, nhưng là cái này định vị dụng cụ là bọn họ đi tới nơi này về sau có thể tìm tới chiến thần cổ mộ con đường duy nhất. Bạch Minh Kính tuyệt không có khả năng chắp tay nhường cho người. Bạch Minh Kính đem quyển trục mở ra, đưa tại trước mặt mình, để quyển trục tạm thời để ngăn cản một bộ phận đến từ bọn sát thủ sóng năng lượng, nhưng là cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Đột nhiên, có một cái du tẩu sát thủ thoát ly chiến trường, lặng yên không một tiếng động lặn xuống Bạch Minh Kính bên người, Bạch Minh Kính còn đang chuyên tâm giải định vị dụng cụ mật mã, không có chút nào phát giác, đột nhiên trên lưng thì truyền đến một trận đau đớn, Bạch Minh Kính nhẹ buông tay. Định vị dụng cụ thì bay ra ngoài. Mắt thấy định vị dụng cụ liền muốn từ không trung rơi xuống, Bạch Minh Kính không lo được trên lưng đau đớn, phi thân lên, lại một lần nữa bắt lấy định vị dụng cụ, lấy đến trong tay chỉ tới kịp xoay chuyển hai lần, sau đó nàng thì lăn lộn trên mặt đất, ngất đi. Như gương sáng. Chu Trung lòng nóng như lửa đốt, nhưng là có hai cái sát thủ cùng hắn chiến đấu, lệnh hắn khó có thể thoát thân, Chu Trung lấy một địch hai dần dần hiển lộ xu hướng suy tàn, gặp Bạch Minh Kính thụ thương, lòng nóng như lửa đốt. Các ngươi cũng là chút năng lực ấy a, còn thổi không được. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi bao nhiêu lợi hại, vùng vây dây chết thôi. Bất quá một hồi, các ngươi liền sẽ chết tại chúng ta dưới đao, biến thành cô hồn dã quỷ, liền Diêm Vương Điện cũng không chịu thu lưu các ngươi. Bọn sát thủ ác ý trào phúng làm đến Chu Trung bọn họ càng rõ ràng hơn biết, dạng này hao tổn đi xuống không phải một cái vấn đề nhỏ, nhưng là, như thế nào đối phó bọn hắn, thì lại thành một cái vấn đề mới. Chu Trung một bên phân thần tranh đấu, vừa cùng Trần Mặc giao lưu. Nghĩ đến bọn sát thủ không ai bị nổi bộ dáng, Chu Trung nhất thời có chủ ý. Trần Mặc, biến hóa đội hình. A. Trần Mặc một mặt mờ mịt nhìn lấy Chu Trung, bọn sát thủ lại một lần nữa không tử tế cười. Các ngươi chính mình cũng không biết là kế hoạch gì, còn muốn nhờ vào đó đánh bại chúng ta, quả thực là cười đến rụng răng. Chu Trung cùng Trần Mặc tiến tới cùng nhau, lại tới gần Vương Vĩ cùng bản tử, gia vệ, 5 người dựa chung một chỗ, báo đoàn công kích, có công có phòng. Bọn sát thủ trong lúc nhất thời vậy mà không thể lại đột phá, không khỏi có chút nóng nảy. Chu Trung chỉ bất quá giả ý lộ ra một sơ hở, cái kia hai cái sát thủ quả nhiên mắc lửa, ngay tại sát thủ trường đao xẹt qua tới thời điểm, Chu Trung cốt nhận nhanh chóng phát ra, trường đao hoa tại Chu Trung cốt cách phía trên không có chút nào biến cố, mà cốt nhận một chút, mấy tên sát thủ kia trong nháy mắt liền bị cắt cổ, mất đi sinh mệnh. Như gương sáng, Chu Trung đỡ dậy còn nằm trên mặt đất Bạch Minh Kính, đem bàn tử gọi qua. Lại để cho gia vệ đem mấy tên sát thủ kia thi thể xử lý, miễn cho sinh thêm sự cố. Hồi lâu sau, Bạch Minh Kính rằng giặc tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm tại Chu Trung trong ngực, trong lúc nhất thời đỏ bừng gương mặt, trắng non trên mặt lộ ra một cỗ màu nhạt đỏ. Ngươi không sao chứ? Chu Trung nhìn Bạch Minh Kính tỉnh có chút nóng nảy hỏi, còn có hay không chỗ nào thụ thương? Để bàn tử cho ngươi cùng một chỗ trị liệu. Bạch Minh Kính động động thụ thương eo, chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng chậm rãi chạy qua, sau đó lắc đầu, có chút tiếc nuối theo Chu Trung trong ngực đứng lên, cầm ra bên trong định vị dụng cụ, chỉ cho mọi người thấy. Cái này định vị dụng cụ vừa mới ta phá giải đi ra, theo quẻ tượng định vị đến xem, chúng ta tiếp xuống tới hẳn là hướng về tây nam phương hướng tiến lên. Sau đó mọi người tìm tới còn tại bên đường nhà xe, một đường theo định vị dụng cụ, hướng về tây nam phương hướng đi đến. Vừa mới bắt đầu tây nam phương hướng rừng ít thảo dày, phòng xe tiến lên còn rất thông thuận, nhưng là càng đi ra đường càng hẹp, bốn phía cảnh cây giao nhau liệt kê, cây cao thảo sâu, thật sự là không nên lái xe nữa tiến lên. Chu Trung bọn người tạm thời vứt bỏ nhà dưới xe, tiếp lấy hướng phía trước tiến lên, đi tới liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái tiểu thác nước nhỏ. Bên cạnh thác nước trên đá lớn, ngồi lấy một người. Người kia không là người khác, đúng là bọn họ hôm đó cứu kẻ lang thang. Chương 4026, thê thảm tao ngộ. Kẻ lang thang nhìn thấy Chu Trung bọn họ, theo trên đá lớn xuống tới, đi đến bên thác nước, ung dung rửa cái mặt, xoay đầu lại nhìn về phía Chu Trung bọn họ, bàn tử nhìn lấy hắn gương mặt này, luôn cảm giác có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Người đến cùng là ai? Ngày đó vì cái gì không chào mà đi? Bạch Minh Kính cũng không có loại kia cảm giác, nàng vừa nghĩ tới ngày đó bởi vì hắn mấy người lại tiến đại lao, khi thì không đánh một chỗ tới. Ta chân đơn tuấn thu được. Kẻ lang thang có chút thất ý báo ra bản thân tên. Bạch Minh Kính cùng Chu Trung bọn người không biết đơn tuấn thu được là ai, còn không có tiếp tục hỏi chỉ nghe thấy bản tử kinh ngạc kêu đi ra. Đơn tuấn thu được. Cái kia tài tử kiêm thương nghiệp cự đầu. Đơn tuấn thu được có thể là không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra mình, hơi kinh ngạc xem bản tử liếc một chút, sau đó thừa nhận nói, đúng, ta chính là. Bản tử trên dưới đánh đo một cái hắn trang phục, nghi ngờ nói, có thể có phải hay không nói ngươi đã mất tích rất nhiều năm sao. Đơn tuấn thu được nhìn Chu Trung bọn họ liếc một chút, nói ra, đây chính là một cái rất dài cố sự. 17 năm trước, ta đi vào Thiên Cung thành phố lập nghiệp, mang theo chính ta đoàn đội, không đến thời gian một năm liền đã bộc lộ tài năng, một tay sáng tạo thu được tuấn công nghệ cao tập đoàn, lúc đó có thể nói là phong cảnh vô lượng, xuân phong đắc ý. Lúc ấy có rất nhiều người muốn cho ta làm ai, nhưng là ta tự cao tuổi nhỏ, một lòng muốn trước lập nghiệp lại thành nhà, từ chối nhã nhặn rất nhiều mời, thẳng đến có một lần yến hội, ta tại chính giữa sân khấu nhìn thấy nàng tại cho lệ. Khi đó Vu gia bất quá là một cái tam lưu gia tộc, ở trên trời khuyết thành phố địa vị cực thấp, thì trông cậy vào có thể làm cho mình nữ nhi leo lên trên Thiên Cung thành phố quyền quý đại tộc, một chiều gà chó lên trời. Lúc đó Vu gia sự kiện này ở trên trời khuyết thành phố không phải bí mật gì, tất cả mọi người xem thường nàng, cho dù là ta là mới đến Thiên Cung thành phố ngôi sao mới, cũng có rất nhiều người nhắc nhở ta cẩn thận cái này Vu gia, giáp tâm không tốt, khó thành đại khí, nhưng là thấy đến nàng thứ nhất mắt, ta vẫn là không có khống chế yêu mến nàng. Về sau hết thể vô cùng thuận lợi, thổ lộ kết hôn, một mạch mà thành, vợ chồng chúng ta tương kính như tân, năm thứ hai chúng ta thì có chính mình bảo. Ta cảm thấy sinh hoạt 10 phần hạnh phúc. Nhưng là tại nữ nhi 5 tuổi năm đó, ta bởi vì lấy một kiện văn kiện lâm thời về nhà, thì gặp được tại cho lệ cùng tình nhân trên giường triền miên mưa phùn, trong mắt kia là ta chưa bao giờ được chứng kiến phong tình, mà con gái chúng ta tại một gian khác trong phòng ngủ ngã xuống. Đụng đầu rơi máu chảy lại không người hỏi thăm. Ta đem nữ nhi đưa đi bệnh viện, sau đó lại về đến nhà, cái kia tình nhân cùng tiện nhân quả nhiên còn tại pha trộn, ta trực tiếp cầm trong hoa viên súng bắn nước xông vào phòng đi, ùn ùn kéo đến tới tỉnh cái kia một đôi gian phu dâm phụ. Chu Trung một lời khó nói hết nhìn lấy hắn, đã ngươi phát hiện nàng vượt quá giới hạn, vì cái gì không trực tiếp đưa ra ly hôn. Đơn Tuấn Thu được nhìn lấy Chu Trung, cũng là 10 phần xấu hổ, tiếp tục nói. Lúc đó tại cho lệ quỳ trên mặt đất hết sức cầu lượn quanh, còn cầm nữ nhi đánh đồng tình bài, ta vừa nghĩ, nhà ai còn không có cái đi qua đâu. Nữ nhi có thể là không thể lại cảm nhận được ta lúc đầu loại kia gia đình độc thân khổ sở. Sau đó thì tha thứ cho lệ. Về sau thời gian 10 phần bình thản, cũng rất hòa hài, tại chúng ta cộng đồng duy trì dưới, trong nhà biến đến tựa hồ giống như trước đây. Nhưng là ta dần dần phát hiện tâm tình ta biến đến rất không ổn định. Thường xuyên hội trong nhà đại phát cáu, ngã buồn nện bát. 10 phần khủng bố. Về sau có một ngày ta lại tỉnh lại, thì phát hiện mình bị trói tại bệnh viện tâm thần trên giường, tứ chi bị trói, thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận điện giật trị liệu. Ta mỗi ngày đều đang dãy rủa, ta nói cho bọn hắn ta không có điên, nhưng là không có một người chịu ra tới giúp ta. Không có một người tin ta. Thẳng đến 2 năm sau, ta rốt cục nhận mệnh, tại bệnh viện tâm thần ngụy trang thành người bị bệnh tâm thần, tại một đám tránh thức bệnh tâm thần trung gian sinh hoạt, sau đó có một ngày ta thừa dịp không có người chú ý ta. Theo bệnh viện tâm thần vụng trộm chạy ra ngoài. Ta đi vào công ty, phát hiện công ty nhân viên thiết lập lại, tất cả vì ta sử dụng nhân viên đều bị sa thải, thay vào đó là Vu gia các loại bằng hữu thân thích, ta tất cả tài sản tại trong 2 năm này đều biến thành tại cho lệ tiện nhân kia tài sản, mà nàng mỗi ngày tiêu lấy ta tiền, ở ta nhà tiếp lấy cùng cái kia dã nam nhân pha trộn. Bạch Minh Kính nhìn lấy đơn Tuấn thu được, trong mắt nhiều chút đồng tình, vậy ngươi không có đi cáo bọn họ sao? Cáo. Nhắc lên cái này đơn Tuấn thu được càng thêm đáng chát, ta thật là cáo bọn họ, nhưng lúc ấy ta tất cả tài sản đều bị tại cho lệ cướp đi, mà lại ta vẫn là theo bệnh viện tâm thần đi ra. Nào có người sẽ nghe một cái bệnh tâm thần lời nói cái kia. Vu gia biết ta theo bệnh viện tâm thần trốn sau khi trở về, đối với ta càng là đại thêm chen ép, thậm chí còn theo bệnh viện tâm thần mở ra tinh thần tật bệnh chẩn bệnh chứng minh. Ta cao tài sinh lại không tìm được việc làm, mỗi ngày còn muốn ứng phó Vu gia tầng tầng lớp lớp truy sát. Chu Trung nhìn lấy hắn sớm liền không lại hăng hái khuôn mặt, mười phần cảm khái, hỏi, vậy sao ngươi không trốn đi? Hoặc là đổi một tòa thành thị sinh hoạt? Nghe đến đó, đơn Tuấn thu được vậy mà lưu lại nước mắt, vừa mới bi thảm như vậy nhân sinh hắn đều không có rơi một giọt nước mắt, lại vào lúc này khóc lên, hắn một bên khóc, một bên nói, ta nữ nhi, vì ta, bây giờ còn tại cái kia đối với gian phu dâm phụ trong tay, ta thật sự là không yên lòng a. Đúng, con gái của ngươi. Bạch Minh Kính lấy ra định vị dụng cụ. Đây là con gái của ngươi cho chúng ta, có làm được cái gì sao? Đơn Tuấn thu được kết quả định vị dụng cụ, giải thích nói, đây là ta cho ta nữ nhi nghiên cứu, coi là sợ nàng hội có nguy hiểm gì, nhưng là còn không có quảng bá ta liền bị hại. Cho nên chỉ có cái này hai đài. Hắn có thể định vị chúng ta cha và con gái vị trí. Nghe đến đó, Chu Trung bọn họ cũng quyết định mang theo đơn Tuấn thu được đoạt lại thuộc về hắn sản nghiệp, cứu ra con gái nàng, để ác nhân được đến phải có trừng phạt. Sau đó đơn Tuấn thu được mang theo Chu Trung đám người đi tới Vu gia, cũng là đã từng đan gia. Còn chưa đi đến nội sảnh, Chu Trung bọn người chỉ nghe thấy một trận ẩn ẩn tiếng khóc, xen lẫn một chút trêu chọc, đứt quãng không thành âm. Lại hướng bên trong đi liền gặp được tiếng khóc nơi phát ra, chính là đơn Nóng Ánh. Tại cho lệ tan ca còn chưa có trở lại, tình nhân của nàng Bàng Hạo cùng nhi tử Bàng Phi kêu lại thật sớm đến, trong nhà chỉ có một cái nhỏ yếu đơn Nóng Ánh, mở cửa về sau, đơn Nóng Ánh vốn định trực tiếp lên lầu. Lại bị cái này hai cha con ngăn trở đường đi. Ai? Đừng có gấp đi a, ngươi tổng trốn tránh chúng ta làm gì? Đúng đấy, nói thế nào ta cũng coi là ngươi nửa cái bầy bạ, đến, bồi bầy bạ chơi một hồi. Bàng gia phụ tử một bên lộ ra nụ cười thô bỉ một bên mưu đồ làm loạn, đưa Nóng Ánh chăm chú bảo vệ chính mình y phục, khuất nhục quát, ngươi mới không phải cha ta, ba ba ta là cái người tốt, mới không phải ngươi cái này hỗn đản. Bàng gia phụ tử nghe xong lời này, trong nháy mắt thì không hài lòng. Cái gì gọi là hỗn đản? Nào có như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Sau đó Bàng gia phụ tử thẹn quá hóa giận, bắt lấy muốn chạy trốn đưa Nóng Ánh, trực tiếp vung tại trên mặt đất, đưa Nóng Ánh đầu gối nhất thời thì đỏ. Ngươi cái tiểu kỹ nữ, cho ngươi điểm ánh sáng mặt trời ngươi thì dám rực rỡ. Có thể cùng chúng ta chơi là ngươi vinh hạnh, không phải chúng ta chơi, không còn có thể có người khác. Nói Bàng gia phụ tử liền muốn nhào tới phi lễ đưa Nóng Ánh, đúng lúc này, tại cho lệ tan ca trở về. Trông thấy phòng khách tình hình, cùng với đơn Nóng Ánh trên thân dấu vết, nàng chỗ nào không đoán ra được vừa mới phát sinh cái gì. Vừa nghĩ tới chính mình tình nhân lại nhớ tên tiện chủng này, nàng thì giận không chỗ phát tiết, xông lên trước thì cho đơn Nóng Ánh một bạt tai. Đùng. Một tiếng, tất cả mọi người sửng sốt. Chương 4027, ác phụ. Đơn Nóng Ánh không thể tin được nhìn lấy mẫu thân mình, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, thẳng nhìn đến người đau lòng. Mụ mụ, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lại không nghĩ tại cho lệ nghe thấy lời này biểu lộ đột biến, nhìn lấy đơn Nóng Ánh hung ác nói, ta không có ngươi loại này hồ mị tử nữ nhi. Đơn Nóng Ánh nhìn cái này sinh hạ chính mình thân sinh mẫu thân, không hiểu hắn vì cái gì đối với mình như thế nhẫn tâm, chẳng lẽ mình thật không phải nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tới sao? Lệ lệ, làm sao nổi giận như vậy, hả? Bàng Hạo thấy một lần tại cho lệ sinh khí, lập tức tiến lên, lôi kéo nàng đến trên ghế salon dỗ dành, ta bất quá là mở cái trò đùa, ngươi cần gì chứ? Thì là, lệ lệ tỷ, chúng ta cũng là hù dọa nàng một chút, nghĩ đến vạn nhất có thể ta có thể ra chúng ta muốn tin tức đâu. Chu Trung bọn họ nhìn lấy vừa mới còn hướng Vân Tiêu tại cho lệ tại Bàng gia phụ tử nhẹ hướng phía dưới nộ khí trong nháy mắt tiêu giảm, ngược lại là trông thấy còn trên mặt đất phía trên đứng đấy đơn Nóng Ánh lúc, vừa hung ác địa trợn mắt chừng một cái. Nhìn đến tại cho lệ từ trên ghế xả lòn đứng dậy, mọi người vốn cho rằng nàng muốn đi tự an ủi mình nữ nhi, nhưng là mọi người lại mười phần sai. Tại cho lệ đứng ở đơn Nóng Ánh trước mặt, dùng sắc nhọn móng tay hung hăng điểm đơn Nóng Ánh đầu, đơn Nóng Ánh đầu chỉ chốc lát thì ra một khối máu dấu đỏ. Ta hỏi ngươi, ngươi cái kia chết lão ba nghiên cứu khoa học tư liệu có phải hay không là ngươi lấy đi? Ta nói cho ngươi, ngươi sớm làm giao ra đây cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không để ý mẫu nữ thân tình. Chu Trung nghĩ ngươi một mực cũng không có cố kỵ qua à, bây giờ đang ở cái này trang cái gì được. Đơn óng ánh cũng cùng Chu Trung một cái ý nghĩ, cho nên nàng ở trong lòng trận mắt chừng một cái, nhưng là mặt ngoài nàng vẫn là khúm núm lắc đầu, không để lại dấu vết tránh đi tại cho lệ tay. Mụ mụ, ta thật không biết. Bàng Hạo thấy ở cho lệ hỏa lực lần nữa nhắm ngay đơn óng ánh, trong lòng biết lần này sự kiện này chính mình hẳn là đào thoát trách nhiệm, tiếp xuống tới cũng là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Sau đó Bàng Hạo cũng tới đến đơn óng ánh trước mặt, nâng lên đơn óng ánh cái cằm, cười dâm nói, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút bằng giao, bằng không lời nói ta liền đem ngươi bán đến lân cận thành phố đi, cho ngươi đi làm kỹ nữ, mỗi ngày chẳng chọc tại khác biệt dưới thân người. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Đơn óng ánh nhìn chằm chằm Bàng Hạo, đại trong mắt to tràn ngập kinh khủng, trêu đến Bàng Hạo càng thêm muốn chiếm hữu nàng, chỉ bất quá bây giờ không phải thời cơ. Bàng Hạo mập mờ sờ sờ đơn óng ánh mặt, trêu đùa, nhiều đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Đơn óng ánh sinh khí vướt ve Bàng Hạo tiện tay, đi ra ngoài thật xa, đối với tại cho lệ hô, ta nếu như bị bán lời nói, các ngươi mơ tưởng cầm tới phần tài liệu kia. Ngươi nhanh giao ra đây cho ta. Tại cho lệ xông lên trước, bắt lấy đơn óng ánh y phục, liền phải đặt xuống đi. Bất quá lần này hắn lại không có toàn nguyện, Chu Trung bọn họ trực tiếp xuống tới, cũng không để ý cái gì lễ phép không lễ phép là đúng người dùng, không thích hợp tại cầm thú. Chu Trung tiến đại sảnh trực tiếp thì để cho lệ một cái bàn tay. Tại cho lệ bị đánh cho mắt nổi đom đóm, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Gò má trái cũng thật cao địa sưng lên, xem ra chật vật vô cùng. Bàng gia phụ tử thấy một lần tại cho lệ bị đánh, liền muốn tiến lên đi cùng Chu Trung liều mạng một phen, lại không nghĩ Chu Trung căn bản khinh thường cùng bọn hắn đối chiến, ngược lại là Trần Mặc nhà bọn hắn sự tình về sau, càng phát ra hận đời, yêu thích bênh vực kẻ yếu, từng cái ma quyền sát trưởng sẽ vì đơn nóng ánh báo thủ. Sau cùng dứt khoát cũng không cần pháp thuật. Trực tiếp đối với Bàng gia phụ tử một trận đấm đá, chỉ đem hai người đánh cho buồn bã kêu thảm thiết gọi mới thu tay lại. Đơn óng ánh nhìn lấy đã thu thập chỉnh tề vừa mới bậy bạ, vui vẻ ôm lấy đơn tuấn thu được, bậy bạ, người rốt cục chịu trở về. Đơn tuấn thu được ôm lấy chính mình ấu tiểu khả ái nữ nhi, cam đoan đến, bậy bạ về sau cũng không tiếp tục rời đi ngươi, bảo bối nữ nhi những năm này chịu khổ. Chỉ cần bậy bạ có thể trở về, lại nhiều khổ ta cũng có thể tiếp nhận. Nhìn lấy cái này cha hiền con hiếu trang diện. Tại cho lệ rốt cục tỉnh táo lại, đứng dậy chất vấn, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi làm sao có mặt trở về? Đúng là muốn tiên phát chế nhân, nói xấu đơn tuấn thu được, không thể không nói một chiêu này thật sự là tuyệt không thể tả. Chỉ là đáng tiếc, nàng gặp phải là Chu Trung bọn họ. Ta trở về, đương nhiên là cầm lại bị ngươi xâm chiếm xí nghiệp, công ty, nhà chờ một chút tài vụ. Đơn tuấn thu được nhìn lấy tại cho lệ, cơ hồ đã nghĩ không ra lúc trước tại sao mình lại yêu mến như thế cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Tại cho lệ còn muốn giải thích, nhưng là còn chưa mở miệng liền bị Chu Trung một cái bàn tay lại đánh cho mắt nổi đom đóm. Chu Trung cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, huống chi cái này nữ nhân, ác độc rất. Tại cho lệ mơ mơ màng màng lại đứng người lên, chỉ nghe thấy Chu Trung ác ma giống như thanh âm, thanh tỉnh sao. Thanh tỉnh thì vội vàng đem đồ vật đều giao ra. Tại cho lệ nhìn về phía Bàng Hạo cha con, gặp hai người kia cũng bị đánh cho nhanh không thành hình người, chính mình cũng căn bản đánh không lại hắn, lòng sinh một kế, nói ra. Ta phải cho thư ký gọi điện thoại, thanh toán tư sản. Chu Trung nhìn lấy ánh mắt của nàng quay tròn chuyển, liền biết nàng không có hảo ý, nhưng là Chu Trung cũng không sợ nàng ra vẻ, thậm chí sợ nàng không ra vẻ, cũng để cho hắn nhìn xem, là ở nhà bày mưu tinh kế đến cùng là ai. Là ai làm Vu gia chỗ dựa. Tại cho lệ đương nhiên không có cho thư ký gọi điện thoại, mà gọi là Vu gia những năm này tìm tới mấy cái đại cao thủ, trong điện thoại còn bất động thanh sắc, kiểm lại một chút ta tư sản, ta phải trả cho đơn tuấn thu được. Hắn dẫn người đòi nợ đến, ngươi nhanh điểm tới. Đơn tuấn thu được những năm này đều đang điều tra Vu gia sự tình, biết tại cho lệ đây là gọi chỗ dựa, liền vụng trộm nói cho Chu Trung, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Chu Trung gật gật đầu, không quan trọng nói, không có việc gì, bọn họ không đánh lại được chúng ta. Không bao lâu tại cho lệ cứu binh liền đến, tới là ba cái lục đái cao thủ, nhưng là đi qua mấy ngày nay đãi ngộ, Chu Trung bọn họ nhìn lấy lục đái cao thủ tựa như đang nhìn rau cải trắng đồng dạng, huống chi mặt hàng này. Chu Trung chính mình liền có thể chọn một nhóm. Nhìn thấy Chu Trung bọn họ không có phản ứng, Bàng gia phụ tử coi là Chu Trung là sợ bọn họ, khí diễm lần nữa lơ lối, không để ý mình bị đánh thành đầu heo, chạy đến trước trận đến kêu gào. Thế nào, sợ a? Xem các ngươi còn dám muốn về tài sản. Nam mơ. Bàng Hạo đối với Chu Trung nôn ngụm nước bọn, khinh bỉ nói. Có phải hay không chưa thấy qua lục đái cao thủ? Nhanh điểm nhìn kỹ nhóm Hoàng Tuyền trên đường cũng coi như người lớn lên hẹn gặp lại biết. Bàng Phi kêu cũng ở một bên đắc ý gọi. Giống các ngươi loại này tạp chủng, vẫn là sớm làm chết, chết đổi chúng ta một cái thanh tịnh. Chu Trung căn bản không có để ý đến bọn họ, ngược lại là nhìn về phía cái này ba cái lục đái cao thủ, ba người này là tam bảo thai, căn bản phân biệt không được ai là ai, cho người ta rất lớn mê hoặc tính. Chu Trung nhìn lấy ba người bọn họ, có chút im lặng đắc đạo, nhanh điểm động thủ, ta một hồi còn có việc. Ngươi đều không gặp được một hồi mặt trời. Tam bảo thai cùng kêu lên nói xong cũng bay thẳng đến Chu Trung đánh tới, Chu Trung phi thân thể mà lên, thừa dịp lấy bọn hắn ngẩng đầu nhìn chính mình công phu, ba đạo cốt nhận ném, mặt đất thì nhiều ba bộ thi thể. Bàng gia phụ tử còn đang kinh ngạc bên trong, liền bị Chu Trung vung đến cốt nhận cắt đứt cổ họng, đến chết trên mặt còn giữ kinh ngạc biểu lộ. Chương 4028, cổ mộ hạ lạc. Tại cho lệ làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới còn bị bọn họ thổi phồng, cho rằng vì chỗ rửa lục đái cao thủ tại Chu Trung thủ hạ đều không qua đến một chiêu. Tại cho lệ quỳ trên mặt đất, lạnh run đoàn thành một đoàn, dập đầu thỉnh cầu đơn cha con tha thứ. Chu Trung nhìn lấy tại cho lệ, lại nghĩ tới trước đó sở tác sở vi, cốt nhận mắt thấy liền muốn vãi ra, lại bị đơn nóng ánh cho ngăn cản. Chu đại ca, buông tha nàng à, tốt xấu, nàng cũng hoài thai 10 tháng sinh hạ ta, ta không muốn xem nàng chết ở trước mặt ta. Chu Trung suy nghĩ một chút, đây đối với một đứa bé tới nói vẫn là rất tàn nhẫn, sau đó thỏa hiệp nói vậy được rồi, để hắn đem tư sản toàn bộ còn trở về, sau đó rời đi thiên cung thành phố, vĩnh viễn không cho phép trở về. Tại cho lệ nghe nói như thế dường như nhìn thấy sinh tồn hy vọng, quỳ bò qua đi, ôm lấy đơn nóng ánh chân, khóc đến, tiểu ánh, mụ mụ vẫn là yêu ngươi, mẹ sao cầu ngươi, để mụ mụ ở lại trong nhà có tốt hay không? Dạng này ngươi thì vẫn là phụ mẫu song toàn hài tử, có tốt hay không? Đơn óng ánh ngồi xổm người xuống, đem tại cho lệ nâng đỡ, tại cho lệ vốn cho rằng có hy vọng tiếp tục hưởng thụ hào môn rộng rãi thái sinh sống, đã thấy đơn óng ánh buông ra tay mình. Mụ mụ, lúc trước ta không có bậy bạ, bởi vì ngươi đối với ta không tốt, cho nên ta không hạnh phúc, nhưng là về sau, bậy bạ khẳng định sẽ tốt với ta, cho nên, một cái đối với ta không tốt, đối bậy bạ cũng không tiện mụ mụ, vẫn là không phải ở nhà tốt. Tại cho lệ nghe lấy nữ nhi lời nói, biết mình triệt để mất đi sinh hoạt ở nơi này cơ hội, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Tiếp xuống tới trong thời gian một tuần, đơn Tuấn Thu được tìm về đại đa số trước đó công ty Nguyên Lão, cùng mình cùng nhau dốc sức làm huynh đệ, mọi người cùng nhau lần nữa đem thu được Tuấn công nghệ cao công ty vận doanh mang lên quỹ đạo, cái này đã từng khoa học kỹ thuật tân quý lần nữa hiện thân, lại thêm trước đó mấy năm này truyền kỳ kinh lịch, làm cho người kinh thán không thôi. Mà Vu gia cũng triệt để ở trên trời khuyết thành phố biến mất. Chu huynh đệ, lần này ngươi giúp ta đại ân, thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi là tốt. Lão bản trước bàn, đơn Tuấn Thu được một mặt ý cười nhìn lấy Chu Trung, chờ mong có thể theo Chu Trung trên mặt nhìn ra cái gì. Rất hiển nhiên hắn thất vọng, Chu Trung trên mặt chỉ là treo bình thản ý cười, đồng thời không có bất kỳ cái gì ý đồ hoặc là tham lam. Chu Trung nhìn lấy đơn Tuấn Thu được, nói thẳng nói thật, đan đại ca, chúng ta lần này tới là có nhiệm vụ tại thân, giúp các ngươi chỉ là thuận thế mà làm thôi. Chu Trung biết, thương nhân lớn nhất bản chất cũng là lợi ích, điểm này, không thể nghi ngờ. Mà lên người không thích nhất cũng là nợ nhân tình, bởi vì không biết cái này hội tổn thương hắn nhiều đại lợi ích. Chu Trung có thể nói là cải biến đơn Tuấn Thu được tương lai cả đời, loại này đại ân, đơn Tuấn Thu được tương lai dù là muôn lần chết cũng khó đến một, cho nên hắn chờ mong, Chu Trung có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu cũng sẽ tốt một chút, dù sao cũng so hắn cái gì cũng không cần mạnh. Ồ, đơn Tuấn Thu được nghi hoặc nhìn lấy Chu Trung, thuận tiện nói cho ta biết là cái gì không? Đương nhiên. Chu Trung phẩm một miệng trước mắt lá trà, răng môi lưu hương, dư vị kéo dài, sau đó đem bọn họ ý đồ trực tiếp tất cả đều nói cho đơn Tuấn Thu được. Chu Trung vốn cho rằng đơn Tuấn Thu được sẽ rất kinh ngạc, lại không nghĩ rằng hắn tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, giống như vẫn luôn biết nơi này có một cái cổ mộ bộ dáng. Thậm chí lộ ra khẽ cười ý. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là càng thêm rực rỡ ý cười. Chu lão đệ, nếu như không để ý ta thêm vào bên trong, ta có thể mang các ngươi đi tìm cổ mộ. Quả nhiên. Chu Trung chỉ nghe thấy đơn Tuấn Thu được gọi điện thoại, thần bí gọi hắn chờ một chút. Không bao lâu, đơn óng ánh liền mang theo một đống lớn tư liệu tiến đến. Đơn óng ánh một bên đem tư liệu cho Chu Trung một phần, một bên cầm lấy một phần khác tư liệu phối hợp giải thích. Nơi này đây, là chúng ta phát hiện vùng ngoại ô cổ mộ tư liệu, cổ mộ địa điểm ẩn nút không phải nơi khác, cũng là giới bia chỗ đó. Chu Trung nhìn lấy trong tay văn kiện, phát hiện vẫn còn có chút nhìn không hiểu, rốt cuộc lĩnh vực khác biệt, nghiên cứu công nghệ cao những vật này, hắn không hiểu. Hắn chỉ hiểu tu luyện. Các ngươi là làm sao kiểm chắc ở đâu có cổ mộ? Chu Trung hiếu kỳ phải hỏi. Bình thường bọn họ dựa vào chỉ dẫn còn muốn dựa vào vật khí, không biết vì cái gì bọn họ có thể xác thực biết cổ mộ tinh chuẩn phương vị. Đơn Tuấn Thu được nghe thấy vấn đề này về sau cười ha ha, cười xong mới có tâm tư cáo chi Chu Trung chân tướng, Chu lão đệ có chỗ không biết, chúng ta là cái công nghệ cao công ty. Cái gì là công nghệ cao đâu? Cũng là xe hơi, nguồn năng lượng, thăm dò, hàng không thậm chí vi trùng chúng ta đều muốn nghiên cứu một chút, lần này chiến thần cổ mộ đây, cũng là dùng chúng ta mặt đất thăm dò dụng cụ đo đạc đi ra. Chỗ đó đất tại trình độ nhất định phát xuống sinh gián đoạn hiện tượng, hoài nghi có chừng lấy hơn ngàn km hai thấp mộ huyệt. Chỉ bất quá ta là vừa vặn biết đó là chiến thần mộ mà thôi. Chu Trung gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi vì cái gì giúp ta? Đơn Tuấn Thu được lộ ra khôn khéo mỉm cười, hồi đáp, đã có thể giúp ngươi một chuyện, ta cũng có thể tìm tới tồn tại thật lâu lại không cách nào nghiên cứu vi trùng. Chờ ta tìm tới vi trùng, ta liền muốn cùng Tiểu Ánh đi Liên Vân Cảng thành thị bắt đầu tân sinh hoạt, đem công tác trọng tâm chuyển rời đến sinh vật phát triển nghiên cứu phương diện. Thuận tay giúp một chút ngươi, ta trả lại còn một món nợ ân tình. Song toàn mỹ không phải sao. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, sau đó hướng về Đơn Tuấn Thu được vươn tay, tuy nhiên ta muốn nói không gian không phải thương nhân, nhưng là, vẫn là cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, chừng nào thì bắt đầu. Đơn Tuấn Thu được mắt nhìn máy tính, xác thực định thời gian tại tối ngày mốt, bởi vì buổi tối tất cả mọi người ngủ, giới bia động một cái cũng không có người biết, bằng không lời nói có thể có người nói ngươi bất kính thần linh đây. Chu lão đệ, tối ngày mốt gặp. Chương 4029 Khởi tử hồi sinh. Nháy mắt liền tới ngày thứ ba, nửa đêm, Chu Trung bọn người đến giới bia bên cạnh, chờ một lát, đã nhìn thấy Đơn Tuấn Thu được xe khoan thai tới trưởng, đơn cha con theo trên xe xách một cái dương xuống tới. Trông thấy Chu Trung đã đang đợi, Đơn Tuấn Thu được một mặt ý cười, Chu lão đệ thật đúng là không sợ ta thả ngươi bổ câu a, tới sớm như thế. Chu Trung cười, đối với theo tới Đơn Óng Ánh trêu ghẹo nói, đây không phải ta Đơn Ánh muội muội khẳng định sẽ thúc giục ngươi nha. Đơn Óng Ánh nghe đến Chu Trung đối với mình buồng nghịch, mặt ửng hồng hồi đập nói, ngươi không phải liền là muốn nói ta là bậy bạ theo đuôi. Ta vui lòng. Đơn Tuấn Thu được nghe nói như thế quay đầu sờ sờ Đơn Óng Ánh đầu, cười nói, mới không phải đây, bậy bạ ưa thích Tiểu Ánh theo. Được rồi, biết cha con các người bao nhiêu năm không cùng một chỗ, về sau có là thời gian, hiện tại trước làm chính sự đi. Đơn Tuấn Thu được gật gật đầu, cầm lấy cái dương đi đến giới bia trước, đánh mở dương từ bên trong lấy ra một cái thăm dò dụng cụ, lại kết nối vào máy tính mini. Tay trái máy tính, tay phải thăm dò dụng cụ dò xét lên. Đại khái vòng quanh giới bia đi hai vòng, Đơn Tuấn Thu được tại giới bia đằng sau đứng vững, dừng lại. Hẳn là nơi này. Chu Trung bọn người đối với cao hơn một trượng bia đá, lặng yên. Đây là muốn đảo vẫn là muốn vểnh lên. Chẳng lẽ muốn rời lên tới sao? Bàn tử nhìn lấy tấm bia đá này, một lời khó nói hết nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đem tấm bia đá này móc ra sao? Đơn Tuấn Thu được nhìn lấy trong tay dụng cụ dò xét. Mười phần khẳng định phủ quyết ý nghĩ này, tấm bia đá này chiều dài 5 trượng, căn bản đào không ra. Vậy làm sao bây giờ? Tuy nhiên không cần làm việc tốn thể lực, bàn tử vẫn là một mặt tuyệt vọng. Trần Mặc đối bàn tử trợn mắt chừng một cái, im lặng nói, cái nào một lần là chúng ta hoa khí lực tìm ra? Tìm cơ quan A. Bàn tử có chút buồn rầu gãi gãi đầu, thầm nói, đây không phải có công nghệ cao sao. Ta coi là hội tiết kiệm một chút sự tình đây. Kiến cổ mộ thời điểm, còn không có công nghệ cao. Cho nên không thích hợp A. Chu Trung sờ sờ bia đá gập ghềnh mặt ngoài, hiệu triệu mọi người, chúng ta trước tiên đem cái này mặt ngoài dọn dẹp một chút, nhìn xem có cái gì manh mối. Mọi người sau đó bắt đầu thanh lý lên, nguyên lai tưởng rằng gập ghềnh bia đá là quanh năm tháng dài góp nhặt, nhưng là... Chu Trung nhìn lấy trước mặt chân bóng vừa mới nhưng là như cũ gập ghềnh bia đá, không phản bắt được. Ngược lại là gia vệ, nhìn trước mắt bia đá, có một cái lớn mật ý nghĩ. Chỉ thấy gia vệ đi ra phía trước. Tại thạch bia tối cao nhô lên chỗ mò một hồi, nhẹ nhàng chuyển một cái, khối kia lồi ra núi đá đúng là bị vòng xuống đến, phóng tới chỗ lom xuống kín kẽ không sai chút nào. Tại lồi lom kết hợp trong nháy mắt, Chu Trung bọn họ nghe thấy một trận to lớn ầm ầm âm thanh. Nhấc mắt nhìn đi, liền gặp mặt trước khắp nơi chậm rãi tách ra, tĩnh mịch mà thần bí bậc thang hiển lộ tại trước mắt mọi người. Đơn Tuấn Thu được kinh ngạc nhìn về phía gia vệ buông tay, ta cũng cảm giác cái này bố cục có chút quen thuộc, quả nhiên là biến mất thạch chuẩn nối công nghệ. Chu Trung phân phó mọi người theo thứ tự xếp thành hàng, Trần Mặc tại sau cùng kết thúc công việc, liền dẫn đầu đi xuống. Đợi đến tất cả mọi người đi vào dưới đáy, phía trên môn lần nữa đóng lại, bậc thang bên cạnh trên vách tường khảm nạm lấy một khỏa một viên dạ minh châu, vừa đúng vì mọi người chiếu sáng đường, không biết đi bao lâu, Chu Trung bọn họ rốt cục đi đến bậc thang phần cuối, nhưng là ba cái không đồng môn động xuất hiện ở trước mắt mọi người, an tĩnh mà tinh mịch, đảm nhiệm người lựa chọn. Làm sao chạy? Chu Trung nhìn về phía gia vệ. Đã thấy gia vệ lắc đầu, biểu thị chính mình không biết làm sao đi. Lúc này thời điểm, cũng là tại làm một đạo cực kỳ trọng yếu lựa chọn, không cùng đường, liền sẽ có khác biệt kỳ ngộ. Thì nhìn ngươi làm sao chạy. Ngay tại Chu Trung muốn tiến hành lựa chọn thời điểm, Bạch Minh Kính đứng ra ngăn lại hắn, sau đó tại trên mặt đất kiếm ba khối đá, ào ào cửa trước bên trong ném đi. Mọi người chỉ thấy thạch đầu xuyên qua môn, sau đó liền xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, sắc mặt đều biến đến không giống bình thường lên. Gia vệ nhìn về phía cửa đá, sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất lục lọi, quả nhiên, tại cửa cách đó không xa phát hiện một cái nô lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, tại ba cái cửa bên cạnh trên tường đá xuất hiện một cái nhỏ hẹp cửa hông, gia vệ trước tiên đi vào. Đi vào mọi người cũng cảm giác mười phần nóng, gia vệ một bên cho mình lau mồ hôi, vừa hướng mọi người nói, mọi người đi nhanh một chút, cái này bên cạnh đều là dung nham lò luyện, không đi nữa ra ngoài, liền muốn nóng chết. Dung nham. Đưa nóng ánh kinh ngạc mở to hai mắt, sẽ chết người sao? Nói cho đúng, là hòa tan nha. Gia vệ giả vờ cười một mặt không có hảo ý, đưa nóng ánh quả nhiên hoảng sợ khẽ run rẩy, tại như vậy nóng hoàn cảnh bên trong, khuôn mặt nhỏ cũng dọa đến trà sạch. Chu Trung quay đầu nhìn một chút, thúc giục nói, đi nhanh đi, không đi nữa nóng chết, ngươi khác tổng hù dọa người hải tử. Lại đi thật lâu, Chu Trung bọn họ mới từ cái kia một đoạn hỏa diễm giống như trên đường đi tới, tất cả mọi người hô to một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng là đoạn đường kia kết thúc, bọn họ lại vẫn là không có đến điểm cuối, lại đi ước chừng một cái giờ, phía trước trời sáng choang, mọi người cho là mình tới mặt đất, nhưng là trên mặt đất cũng không có khả năng có nhiều như vậy vết đá, sau đó mọi người nghi hoặc. Ào ào ngẩng đầu nhìn về phía liều đỉnh. Là mắt của ta hoa sao? Tại sao ta cảm giác cái này ánh sáng đang động? Ta cảm giác cũng thế. Các ngươi nhìn. Cái này ánh sáng thật đang động. Đơn Tuấn Thu được trông thấy cái này cảnh tượng, kinh hỉ không được, vội vàng lấy ra cái dương. Đối với Chu Trung nói ra, Chu lão đệ, làm phiền ngươi cầm lấy cái dương này, đem cái này ánh sáng phía dưới đổ vật đặt vào. Chu Trung tuy nhiên không biết là vì cái gì, nhưng là cao như vậy liều đỉnh. Chu Trung cầm lấy cái dương bay vọt mà lên, ngay tại lúc này, Bạch Minh Kính một cái kỹ năng phát ra, theo một trận gió nhẹ, tất cả mọi thứ đều đến trong dương. Lúc này thời điểm mọi người mới thấy rõ, nguyên lai là lều đỉnh khảm nạm mấy chục viên dạ minh châu, chỉ chiếu lên sắc trời đánh sáng, như rơi ban ngày. Cái này trong mộ hẳn là không có gì có khác đồ vật, chúng ta ra ngoài đi. Làm sao ra ngoài? Bàn tử nhanh mồm nhanh miệng, bật thốt lên mà hỏi. Chu Trung nhìn thẳng ngốc một dạng liếc hắn một cái. Đương nhiên là đường cũ trở về. Sau đó mọi người đường cũ trở về, nhưng là lại trải qua cái kia một đoạn đường thời điểm, hỏa diễm nhiệt độ lại kỳ dị cảm giác không đến, cũng không biết là nguyên nhân gì. Rốt cục trở về mặt đất, Đơn Tuấn Thu được nhìn lấy trong tay cái dương, tâm lý cao hứng vô cùng, đối với Chu Trung túi người chào nói, cảm ơn Chu lao đệ, có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Sau đó liền trực tiếp đi đến bên cạnh xe mình. Nhưng là còn chưa kịp tiếp cận xe, Đơn Tuấn Thu được liền trực tiếp bị nhảy ra sát thủ áo đen từng cấp đi. Ai là Chu Trung? Sát thủ đối với mọi người hỏi. Chu Trung tiến lên một bước, nhìn lấy cố giả bộ bình tĩnh Đơn Tuấn Thu được, hỏi người áo đen nói, các ngươi muốn làm gì? Người là Chu Trung? Đúng. Người áo đen nhìn lấy Chu Trung biểu lộ không giống giả mạo, sau đó đối Chu Trung ra lệnh, các ngươi đem hắn tay trói lại. Sau đó một bên bắt giữ lấy Đơn Tuấn Thu được, vừa hướng Chu Trung đe dọa, thành thật một chút theo ta đi. Không phải vậy ta thì giết hắn. Chu Trung bọn người ngoan ngoãn cùng sau lưng người áo đen, vừa đi vừa hỏi, ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, đừng nói nhảm, cùng đi theo được. Chu Trung liền lại không câu hỏi, chỉ còn chờ đi gặp cái kia tác đại tử lão đại. Nhưng là đến mục đích, người trước mắt khiến Chu Trung bọn người giật nảy cả mình, cái này lão đại không phải người khác, chính là đã chết Bàng gia phụ tử, Bàng Hạo cùng Bàng Thiên Minh. Chương 4030, ngươi có hay không bệnh? Bàng gia phụ tử nhìn thấy Chu Trung bọn họ vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng là xem xét Chu Trung tay bị trói ở, thì lập tức ngang ngược lên. Các ngươi không phải chết sao? Trần Mặc nhìn lấy cái này hai cha con, một mặt nghi vấn. Bàng gia phụ tử nhìn lấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, nội tâm được đến cực lớn thỏa mãn, thần thần bí bí nói, các ngươi đoán. Ngươi được cứu sống. Ngươi có thể khởi tử hoàn sinh. Ngươi căn bản không chết. Mọi người ngươi một lời ta một câu đặt câu hỏi được đến lại đều là lắc đầu đáp án. Sau cùng Bàng gia phụ tử thật sự là không có kiên nhẫn, liền để mấy tên thủ hạ kia bắt giữ lấy Đơn Tuấn Thu được, lái xe mang Chu Trung bọn họ hướng một chỗ xa xôi kiến trúc. Trước khi đi còn cười tủm tỉm đối với Chu Trung bọn người phất tay, chờ các ngươi còn sống trở về, ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Qua không bao lâu, Chu Trung bọn họ phát hiện xe dừng lại, một đoàn người bị bắt giữ lấy, đẩy đẩy thì thầm vào phòng, gia vệ chú ý tới, vừa tới nơi này, Đơn Tuấn Thu được thì biến đến càng thêm sợ hãi lên. Thậm chí có thể nói là co rúm lại. Thừa dịp sát thủ áo đen ra ngoài tìm người, cửa bị khóa trái thời khắc, gia vệ cấp tốc chạy đến Đơn Tuấn Thu được trước mặt, nói thẳng, ngươi biết đây là nơi nào. Đơn Tuấn Thu được nhìn lấy gia vệ, bất đắc dĩ gật đầu, không nghĩ tới đến sau cùng, vẫn là về tới đây. Bậy bạ, đây là nơi nào? Đơn Óng Ánh có chút sợ hãi hỏi. Tiểu Ánh, đừng sợ, không có việc gì. Đơn Tuấn Thu được vỗ vỗ Đơn Óng Ánh bả vai ôn nhu an ủi, nơi này là một gian bệnh viện tâm thần, ta đã ở chỗ này bị giam 5 năm. Đơn Tuấn Thu được khẳng định nói, nhà này bệnh viện tâm thần không đơn giản, sau lưng khẳng định có lấy không thế lực nhỏ. Bàn tử nhìn về phía Chu Trung, hỏi, đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Chu Trung nói, như vậy đi, bệnh viện này xem ra sợ là không đơn giản, Đan đại ca quen thuộc nơi này, ta cùng hắn lưu lại tìm tòi hư thực, các ngươi một hồi thừa dịp loạn đi trước. Thừa dịp loạn. Trần Mặc vừa định hỏi làm sao thừa dịp loạn, Chu Trung thì một cái quyền đầu đánh tới, một bên đánh một bên ồn ào. Lao tử chính mình sinh ý, ngươi phải mang nhiều người như vậy trộn lẫn hồ, cố ý cùng ta không qua được. Trần Mặc một bên tiếp chiêu một bên lớn tiếng tiếp tra, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Không có cái gì còn lãng phí ta thời gian, ngươi còn có lý. Ngay tại chồng chất chiêu thời điểm, Chu Trung tới gần Trần Mặc, nhỏ giọng nói, ngươi dẫn bọn hắn đi, liền nói là bị lầm trộm tới. Nhớ kỹ. Sau đó một cái đem Trần Mặc đẩy ngã trên mặt đất. Trần Mặc còn muốn xuất thủ, thì bản tử ngăn lại, Trần Mặc ngươi làm gì? Ngươi sao có thể? Bản tử còn muốn nói gì nữa, liền bị Trần Mặc đánh gãy, vốn chính là, hôm nay chúng ta theo dõi hắn, hắn đi xuống một chuyến cái gì không có cầm về không nói, còn hại chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi nói hắn có phải hay không nên đánh? Còn lại mấy người liếc nhau, tựa hồ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, sau đó chỉ là trấn an Trần Mặc, đối Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được làm như không thấy. Trong phòng rõ ràng phân ra hai phe cánh. Các loại không bao lâu, thì có người trở về, trông thấy trong phòng một mảnh hỗn độn hết sức tức giận, giận dữ, ai làm? Trần Mặc lúc này thời điểm đứng ra, giận dữ hỏi, vì cái gì đem tiểu gia mang đến nơi đây? Các ngươi có phải hay không không muốn mệnh? Người tới nhìn lấy Trần Mặc mặt, có chút trần chờ hỏi, ngài là... Trần Mặc vừa định biên cái thân phận, chỉ nghe thấy bản tử lịnh nọt tiến lên thần thần bí bí ôm lấy người kia lưng, đi tới một bên đi nói thì thầm. Sau đó Trần Mặc tại nguyên vẫn duy trì kiệt ngao bất thuần tư thế, nội tâm một mảnh mờ mịt. Lại đến xem bản tử làm một cái thành công tiểu đệ, tại Trần Mặc mở miệng trước đó hắn thì lập tức phát giác được Trần Mặc ý đồ tại là nhanh chóng gia nhập vào biên nói dối trận doanh. Hắn ngươi cũng không nhận ra. Hắn là Vinh Trình tập đoàn chủ tịch Trần Khanh Bủi cháu trai A, các ngươi làm sao làm đến? Người tới cũng bất quá là một cái nho nhỏ chủ nhiệm, nhưng nhìn Trần Mặc tư thế, hiển nhiên không phải thiện bối. Vậy các ngươi là làm sao tiến đến? Này, đây không phải cái kia gọi Chu Trung, đoạn hắn nhìn lên nữ nhân, hắn liền nghĩ muốn tẩn hắn một trận, không nghĩ tới còn không có xuất thủ, liền bị người bộ đến nơi đây. Bàn tử quay đầu giả ý khoát khoát tay, lại quay đầu hướng chủ nhiệm nói ra, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này Trần Mặc cũng không phải dễ chê ơ. Người chủ nhiệm kia nghe xong Trần Mặc đại danh, trực tiếp hoảng sợ khẽ run rẩy, thiên cung thành phố người nào không biết, Trần Mặc là cái sống diêm vương, ai cũng không dám gây. Sau đó chủ nhiệm một mặt tươi cười đi đến Trần Mặc trước mặt, cung nên nói, Trần Thiếu chớ có trách ta, đây cũng là vô tâm chi thất, ngài muốn là không có việc gì, ta đưa ngài ra ngoài. Trần Mặc nhìn chủ nhiệm liếc một chút, mặc dù không mang tình cảm gì, lại càng thêm để người chủ nhiệm kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cho là mình đắc tội đại nhân vật, đem đoán khí hướng trong bụng nuốt mãi cho đến Trần Mặc bọn họ đều đi xa. Mới may mắn buông lỏng một hơi, để đi theo thầy thuốc cho Chu Trung bọn họ kiểm tra. Các ngươi có bệnh sao? Đi theo thầy thuốc hỏi Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được. Chu Trung vẫn chưa trả lời, liền nghe Đơn Tuấn Thu được nhanh chóng trả lời, có. Thầy thuốc tán thưởng liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía Chu Trung, mắt trong mang theo hiền lành, nhưng là đột nhiên hắn ánh mắt biến, bởi vì Chu Trung nói, không có. Ngươi nhìn ngươi, liền không có ngươi đồng bạn hiểu chuyện. Nói lấy ra một cái tiểu cánh tay dài điện côn. Hướng về Chu Trung thì đâm xuống đi, Chu Trung tuy nhiên cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là vẫn giả bộ như bị điện giật mất đi. Chu Trung tỉnh lại lại nghe thấy thầy thuốc hỏi hắn, ngươi có hay không bệnh? Lần này Chu Trung thỏa hiệp nói, ta có. Sau đó Chu Trung bọn họ lại bị mang đi, Chu Trung một đường lên hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện đi ngang qua mỗi trong một gian phòng đều sẽ có một cái hoặc là một đám thi bạo người. Bọn họ mặc lấy chăm sóc người bị thương áo khoác trắng, làm lại là chém chém giết giết công tác. Đi trong quá trình. Đơn Tuấn Thu được cho Chu Trung giảng giải căn này bệnh viện tâm thần quy củ. Không thể nói chính mình không có bệnh. Không thể báo quan, không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Bị phát hiện người, cũng là bọn họ như thế xuống tràng. Không chết đã điên. Đơn Tuấn Thu được nhìn lấy những cái kia trong phòng cảnh tượng, có trong phòng máu đều đã đưa đến hành lang, có bệnh nhân đã bị cắt mất đầu lưỡi, nhưng là vẫn chịu đến không ngừng nghỉ cực hình. Liền không có người quản sao? Chu Trung trong mắt ấp ủ lấy y mắng lửa giận. Đơn Tuấn Thu được cười khổ lắc đầu, ai sẽ tin một đám bệnh tâm thần đâu. Chu Trung bọn họ trầm mặc xuyên qua từng trận tiếng buồn bã gào rít giận dữ, đi qua từng gian khăng khít địa ngục, sau cùng được đưa tới một cái tối tăm tối nghĩa gian phòng, trong này đại khái 7-8 người bộ dáng, nhìn lấy Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được tiến đến cũng chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, liền tiếp tục bận bịu việc của mình đi. Dẫn bọn hắn đến người vừa ý gật đầu, sau đó liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được ở chỗ này cùng người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu Trung cười một cái, hỏi, các ngươi có bệnh sao? Cái này vừa nói, Chu Trung rõ ràng trông thấy mấy người run rẩy một chút, sau đó tất cả đều run run rẩy rẩy gật đầu, trả lời nói, có. Chu Trung hài lòng tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói, xem ra là không có bệnh, cái kia có ai có thể nói cho ta biết một chút, cái này phá bệnh viện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất lâu, cũng không thấy có người nói chuyện. Lại chờ một hồi lâu, mới có người co rúm lại lấy tới đáp lời, ngươi không phải gian tế. Cái gì gian tế? Cũng là viện trưởng phái đến sò xét chúng ta gian tế a. Cái gì viện trưởng? Nhìn Chu Trung một mặt mờ mịt không giống giả mạo, mọi người mới rốt cục trầm tĩnh lại, cáo chi Chu Trung, có lúc liền sẽ có mấy bệnh nhân được phái tới thăm dò bọn họ hàm ý, mỗi một lần nói mình không có có bệnh nhân đều sẽ bị cầm ra đi, có trở về cũng điên, có căn bản cũng không có trở về. Vậy các ngươi những thứ này người liền không có người quản sao? Các ngươi không điên đều là làm sao tiến đến đâu? Người ở đây đều là một số đã từng thai to mặt lớn xã hội nhân sĩ, bởi vì kẻ thù hãm hại hoặc là gia đình mâu thuẫn, bị người đưa tới nơi này, bọn họ cùng bệnh viện ký hợp đồng, sinh tử bất luận, không muốn gặp lại. Chu Trung nhìn lấy nhỏ hẹp song sắt bất ngờ vệt màu xanh lam thiên, tâm đạo, tốt một cái sinh tử bất luận, không muốn gặp lại. Chu Trung bọn họ còn muốn đang nói những chuyện gì, chỉ thấy cửa phòng bệnh lại bị mở ra. Một người mang kính mắt nam nhân đi tới đem Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được mang đi. Chương 4031, không phải người. Lại nói đến một bên khác, Đơn Óng Ánh vừa mới về đến nhà, thì gặp ở trên ghế salon ngồi chờ chính mình Đơn Tuấn Thu được. Bậy bạ, ngài làm sao trở về sớm như vậy? Đối mặt Đơn Óng Ánh nghi vấn, Đơn Tuấn Thu được lại không có trả lời, chỉ nói là, Tiểu Ánh, ngươi nhanh điểm cầm lên chúng ta nghiên cứu khoa học tư liệu, chúng ta lập tức đứng dậy đi khắp thành phố. Đơn Óng Ánh nhìn phụ thân gấp gáp như vậy, tưởng rằng ra cái đại sự gì, vội vàng chạy lên lầu đánh mở an toàn tủ, cầm tư liệu liền trực tiếp xuống lầu. Đơn Óng Ánh đem tư liệu đưa cho Đơn Tuấn Thu được, một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, chúng ta lấy chút thường ngày đồ dùng a, vạn nhất đến lúc vừa sốt ruột mua không được đâu. Đơn Óng Ánh còn đang suy nghĩ bậy bạ vì cái gì không nói lời nào, chỉ nghe Đơn Tuấn Thu được cười lạnh một tiếng, ta đoán chừng ngươi là cả một đời cũng mua không được. Nói xong, Đơn Óng Ánh cũng chỉ nghe phốc một tiếng. Một cây đao xuyên qua nàng lồng ngực. Đơn Óng Ánh ngã xuống đồng thời, giống như trông thấy thật nhiều người, hướng nàng tới, nhưng là nàng tầm mắt mơ hồ, đã thấy không rõ. Bạch Minh Kính bọn họ vừa đến đan gia đã nhìn thấy Đơn Tuấn Thu được thanh đao cắm vào Đơn Óng Ánh thân thể, lúc đó thì một tiếng gầm thét, Đơn Tuấn Thu được. Ngươi còn là không phải người. Hắn nhưng là ngươi nữ nhi ruột thịt. Bàn tử đỡ dậy Đơn Óng Ánh toàn lực cứu chữa, Trần Mặc thì xông đi lên cùng Đơn Tuấn Thu được đánh lên. Trong lúc nhất thời Đơn Tuấn Thu được vậy mà cùng Trần Mặc đánh chẳng phân biệt được địch ta. Đơn Tuấn Thu được, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trần Mặc một bên ứng phó Đơn Tuấn Thu được, một bên lặng lẽ triệu hoán thiên lôi. Ngay tại chiến đấu thời khắc, Trần Mặc một phát bắt được Đơn Tuấn Thu được, cùng lúc đó một đạo tiếng sấm ở chân trời nổ vang, Đơn Tuấn Thu được bị bổ cái thấu triệt. Ngã trên mặt đất Đơn Tuấn Thu được cũng không hề biến thành than cốc, ngược lại hóa thành một trận gió, lặng lẽ bay đi, dường như chưa có tới. Trần Mặc nhìn trên mặt đất chỉ lưu lại một văn kiện, nghi vấn nhìn về phía gia vệ, cái này, đây là có chuyện gì? Gia vệ cười nhạo nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Các loại Đơn Óng Ánh tỉnh rồi nói sau. Không nhiều một hồi Đơn Óng Ánh thì tỉnh lại, trông thấy Bạch Minh Kính, ôm lấy nàng chỉ ủy khuất khóc lên, Bạch tỷ tỷ, ô ô ô, bậy bạ hắn muốn giết ta, hắn không muốn ta. Bạch Minh Kính trấn an vỗ nàng, nói với nàng, ngươi nghe ta nói, Tiểu Ánh, vừa mới cái kia khả năng không phải ngươi ba ba. Thế nhưng là, hắn chính là ta bảy ba nha, ta không biết nhận lầm. Mặc dù là dáng dấp giống nhau Bạch Minh Kính đối với Đơn Óng Ánh giải thích nói, vừa mới người kia bị gió thổi qua thì biến thành bụi bặm tan biến, hẳn là giả ngươi ba ba. Đơn Óng Ánh kinh ngạc che miệng mình, không thể tin được, thật thành. Gia vệ nhìn về phía Đơn Óng Ánh, hỏi nàng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đơn Óng Ánh gật gật đầu, giải thích nói, các ngươi nói hạt bụi, chúng ta đưa nó phổ biến trở thành vi trùng, là so vi khuẩn còn miểu sinh vật nhỏ. Nhưng là loại này vi khuẩn tính dẻo mạnh phi thường, sau đó bầy bạ liền bắt đầu nghiên cứu, đem vi trùng chế tạo thành mô phỏng chân thật người đến sinh hoạt có thể hay không. Chỉ bất quá bầy bạ còn không có nghiên cứu thành công, lại đột nhiên mất tích. Cái kia chi sau mụ mụ lấy đi một số tài liệu, nhưng là lớn nhất hoạch tâm kỹ thuật vẫn là trong tay ta, ta cho giấu đi, ai cũng không biết ở đâu. Bạch Minh Kính vui mừng sờ sờ đơn nóng ánh đầu, phụ đến bên thai dặn dò, một lần ngươi cầm một số giả văn kiện lăn lộn đến bên trong, đem thật lại giấu đi. Đơn nóng ánh gật gật đầu, không bao lâu thì lặng lẽ xong xuôi sự kiện này, sau đó cùng Bạch Minh Kính cùng rời đi. Đơn nóng ánh bên này vấn đề giải quyết, Chu Trung bên này sự tình ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Trung bọn họ không chỉ có bị tiếp vào một gian danh phó thực hình phòng bên trong, mà lại căn này hình phòng bên trong tất cả hình cụ bọn họ đều đến một lần, nước ớt nóng, cây roi, chen lẫn cây gậy, in dấu hình chờ một chút, Chu Trung bọn họ tất cả đều kinh lịch một lần. Đến lớn nhất về sau Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được theo điện giật trên ghế kéo xuống đến, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vết thương đầy người, hơi thở mong manh. Chu Trung nhìn lấy cái kia mang kính mắt nam nhân, hỏi hắn, chúng ta đã thừa nhận, ngươi còn muốn thế nào? Vì cái gì còn phải đối với chúng ta như vậy? Nam nhân lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, cười nhạo nói, đê tiện tạp chủng, còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Các ngươi đắc tội người nào, tâm lý không rõ ràng sao? Đúng lúc này, Đơn Tuấn Thu được tỉnh lại, trông thấy mang kính mắt nam nhân rõ ràng bị kinh ngạc, Phùng viện trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Trung thế mới biết cái này là bệnh viện tâm thần viện trưởng, trách không được lớn như vậy phái đoàn. Phùng viện trưởng gặp Đơn Tuấn Thu được tỉnh, lạnh lùng liếc liếc một chút hắn. Cầm lấy thấm nước muối cây roi, hung hăng quất vào Đơn Tuấn Thu được trên thân, một bên quất một bên điên cuồng thiếu, ngươi chạy à? Không phải rất có thể chạy sao? Làm sao còn là trở về? Đơn Tuấn Thu được không hề có lực hoàn thủ, chỉ bất quá bị đánh 3 năm roi, lại lần nữa ngất đi. Chu Trung nhìn lấy đã ngất đi Đơn Tuấn Thu được, khóc cầu, cầu các ngươi tha cho chúng ta à, chúng ta về sau nhất định thành thành thật thật, thì ở lại đây cũng là không đi. Phùng viện trưởng khen ngợi sờ sờ Chu Trung đầu. Giống như là an ủi sờ đầu chó đồng dạng sờ sờ, hỏi hắn, ngươi có thể làm được hắn chủ sao? Chu Trung liền vội vàng gật đầu, vội vàng nói, có thể, ta có thể. Phùng viện trưởng mắt nhìn thời gian, trực tiếp tại Đơn Tuấn Thu được trên thân lại dội nước ớt nóng, Đơn Tuấn Thu được bị sinh sinh đau tỉnh. Chu Trung hướng về hắn nói ra, chúng ta thừa nhận à, thừa nhận chúng ta là bệnh tinh thần, đồng thời cũng không tiếp tục ra ngoài, chỉ có chúng ta cũng không cần bị đánh. Đơn Tuấn Thu được mắt nhìn Chu Trung, suy nghĩ một chút. Chỉ có thể trả lời, tốt. Sau đó, Phùng viện trưởng đem Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được bắt đến nơi đây tối cao một cái tháp phía trên. Tháp phía trên có một cái bàn, trên mặt bàn để đó giấy bút. Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được dựa theo viện trưởng phân phó, viết xuống chính mình di chúc. Chu Trung ngược lại là không có gì, Đơn Tuấn Thu được lại là tại di chúc phía trên muốn ghi rõ chính mình tài sản một nửa cho thê tử tại cho lệ, một nửa cho bệnh viện tâm thần, triệt để biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Phùng viện trưởng cầm tới gia quyến của người đã chết. Vui vẻ nhìn mấy lần, sau đó hắn cười lạnh đối Chu Trung nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền có thể đi chết. Chu Trung kinh ngạc hỏi, không phải nói có thể cho chúng ta ở chỗ này bình thường sinh hoạt. Ha ha ha. Phùng viện trưởng cười đến càng thêm vui vẻ, các ngươi còn là quá ngây thơ, nơi này như thế đáng sợ, làm sao lại để người sống ra ngoài đâu. Chu Trung nhìn lấy hắn, đã ngươi cũng biết đáng sợ, vậy tại sao còn muốn như vậy làm? Rõ ràng là chăm sóc người bị thương bệnh viện, lại không phải muốn biến thành nhân gian địa ngục. Phùng viện trưởng nhìn lấy Chu Trung, một trận cười lạnh, người điên với cái thế giới này có thể có giá trị gì, duy nhất giá trị chính là cho ta cùng hắn người nhà mang một ít kinh tế lợi ích. Đơn Tuấn Thu được lúc này thời điểm cũng đi tới, ngươi biết rất rõ ràng, bọn họ, chúng ta đều không có bệnh. Đúng vậy a, các ngươi đều không có bệnh. Phùng viện trưởng bộ mặt dữ tợn cười nói, có thể là các ngươi đều có tiền a. Các ngươi có nhiều tiền như vậy, lại không có thời gian, vậy ta thì cho các ngươi thời gian, các ngươi cho ta tiền. Có cái gì không tốt? Nhà các ngươi người luôn luôn nói các ngươi không có thời gian cùng bọn họ, còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn tiền. Phùng viện trưởng điên cuồng nhìn lấy Chu Trung bọn họ, dạng này liền tốt, ta đến làm các ngươi, bọn họ kiếm tiền, song toàn mỹ. Có cái gì không tốt đâu? Chu Trung nhìn lấy Phùng viện trưởng, hỏi hắn, ngươi có người nhà sao? Phùng viện trưởng cũng nhìn lấy Chu Trung, hắn hướng xuống mặt nhìn sang, hết thảy đều là nhỏ bé, hắn chỉ rất xa một cái phương hướng, cười nói, có a. Nhưng là bọn họ ở chỗ này một bên nào ta ngược lại là quên. Bọn họ chỉ có tiền, cho nên ta cũng chỉ muốn tiền. Chu Trung gặp hắn liền người nhà mình đều có thể nói như thế mây trôi nước chảy, nội tâm chán ghét càng sâu, cả giận nói, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao. Có cũng đừng nói, ta không muốn nghe. Phùng viện trưởng nghe lấy Chu Trung ăn nói ngông cuồng, tìm đến 4-5 cái dáng người khôi ngô tay chân, chỉ huy nói, giết bọn hắn. Lại không nghĩ, thì trong nháy mắt công phu, những sát thủ kia tất cả đều ngã xuống đất mà chết, thi thể trên cổ còn phun máu, dọa đến Phùng viện trưởng run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu, ta sai, van cầu các ngươi buông tha ta. Ta cũng không dám nữa. Chu Trung cầm lấy bàn giấy bút trên bàn, đưa cho hắn, đối với hắn nói ra, chỉ cần ngươi chịu đem ngươi hành vi phạm tội cùng căn này bệnh viện khách hàng bảng danh sách viết xuống đến, ta thì tha cho ngươi một mạng. Phùng viện trưởng nhận lấy, leo đến trên mặt bàn thì viết xuống đến, một bên viết một bên giải thích, ta khách này hộ quá nhiều, bảng danh sách tại phòng làm việc của ta, nhưng là nhận tội sách ta vẫn là có thể hiện trường hoàn thành. Không bao lâu Phùng viện trưởng thì viết xong nhận tội sách, cung cung kính kính đưa cho Chu Trung, Chu Trung tiếp nhận nhận tội sách, hướng về Phùng viện trưởng rực rỡ cười một tiếng, cũng không thấy nữa đi ngươi. Nói xong cũng một chân đem Phùng viện trưởng đá xuống đi. Tháp cao phía dưới, máu tươi tùy ý. Cũng không biết, là ai nhân quả. Chương 4032, ngươi có thể lăn. Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được thả đi chỗ có bệnh nhân, sửa chữa đánh người các y tá, còn thuận tay lấy đi văn phòng khách hàng giấy tờ. Trong một đêm, tòa này tội ác bệnh viện tâm thần rốt cuộc không có một bệnh nhân. Tại Chu Trung mở ra cửa lớn trong chớp mắt ấy, các bệnh nhân phảng phất là trông thấy đến cứu vớt bọn họ thiên sứ. Thực bọn họ, khoảng cách ánh sáng mặt trời một mực chỉ có một đường phố xa. Đi thôi, chúng ta trở về tìm các nàng. Chu Trung tốt Đơn Tuấn Thu được đi ra bệnh viện tâm thần, kết bạn hướng về nguyên bản rừng ở dưới bia bên cạnh nhà xe đi đến. Còn chưa đi đến đây, đã nhìn thấy Đơn Nóng Ánh tại phòng bên cạnh xe bồi tiếp mắt gà trọi chơi đây, nhưng là vừa thấy được Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được, Đơn Nóng Ánh liền trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Bạch tỷ tỷ, cứu mạng nha, bọn họ lại tới rồi. Chu Trung cùng Đơn Tuấn Thu được còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chính mình các đội viên hỏa tốc theo nhà xe bên trong lao ra, che ở Đơn Nóng Ánh trước mặt. Ngươi cái quái vật này, còn dám tới quấy rối. Chu Trung nhìn lấy Bạch Minh Kính bọn họ một mặt đề phòng thì biết chắc trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Sau đó hỏi, phát sinh cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng Đường Thành đại ca chúng ta liền có thể tin ngươi. Bàn tử rôi ra dây leo, dương nanh múa vuốt nói. Đơn Tuấn Thu được nhìn lấy chính mình nữ nhi cầm như thế chán ghét mắt chỉ nhìn chính mình, nội tâm 10 phần đắng chát, đối với Đơn Nóng Ánh nói ra, tiểu ánh, ta là bấy ba nha. Đơn Nóng Ánh nhìn lấy Đơn Tuấn Thu được lớn tiếng nói, ngươi mới không phải cha ta. Tiểu ánh, ta thật sự là bấy ba, ngươi có thể khảo nghiệm ta, ta thật sự là bấy ba. Đơn Nóng Ánh suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, cái thứ nhất, ta cái gì thời điểm sinh nhật? 18 tháng 6. Cái thứ hai, ngươi rời nhà thời gian. 10 năm trước 20 tháng 4. Cái thứ ba, ngươi quỹ bảo hiểm mật mã. Sinh nhật ngươi. Đơn Nóng Ánh nghe đến cái này ba cái đáp án, thập phần vui vẻ chạy đến Đơn Tuấn Thu được bên người, thoáng cái thì bổ nhào vào Đơn Tuấn Thu được trong ngực. Bậy bạ, ngươi không biết, có một cái nhân tạo người, giả mạo thân phận của ngươi, kém một chút liền đem ta giết. Còn tốt Bạch tỷ tỷ bọn họ đến rồi, cứu ta một mạng. Đơn Tuấn Thu được nghe xong lời này tranh thủ thời gian mang theo Đơn Nóng Ánh trên dưới dò xét một phen. Xác định không sau đó, thẳng tắp hướng về Bạch Minh Kính hắn bái xuống, một mặt dập đầu ba cái, dọa đến Bạch Minh Kính không biết làm sao. Đan đại ca ngươi nhanh lên đây, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Chúng ta phải làm. Bạch Minh Kính kịp phản ứng tranh thủ thời gian nâng đỡ Đơn Tuấn Thu được, một bên lấy ra một cái hồ sơ túi, nói, Đan đại ca, đây là người kia tạo người lưu lại, chúng ta cũng nhìn không hiểu, ngươi xem một chút đi. Đơn Tuấn Thu được gật gật đầu mở ra hồ sơ túi, thoáng cái mặt thì biến trắng. Vội vàng khép lại hồ sơ túi, đối với Chu Trung bọn họ nói ra, nhanh, chúng ta nhanh đi vào thành phố, chậm thêm điểm thì không kịp. Chu Trung bọn họ chẳng biết tại sao, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn, không phải là chuyện gì tốt. Như vậy đi, Đan đại ca, ngươi không có pháp lực, mang theo ngươi còn có chút nguy hiểm, chúng ta trước tiên đem ngươi cùng tiểu ánh mang đến an toàn địa phương, còn lại vấn đề chúng ta tới giải quyết. Đơn Tuấn Thu được suy nghĩ một chút chính mình năng lực, cảm thấy không đâu. Có thể kéo mọi người chân sau. Sau đó đành phải gật đầu, Chu lão đệ, nhất định muốn nhanh, bằng không thì cũng sẽ phát sinh khó có thể cải biến sự tình. Sau đó một đoàn người mở nhà xe, hướng về trong thành phố chạy như bay đi. Nhưng là khắp nơi thiên không thuận ý, Chu Trung bọn họ còn tại ra khỏi thành trên đường, liền bị một cái hào hoa hôn lễ hàng dài ngăn trở đường đi. Chu Trung các loại người xuống xe lý luận, lại trông thấy bảng phi kêu theo một chiếc quần xuống tới, cầm lấy hoa hồng cùng nhẫn kim cương hướng Bạch Minh Kính quỳ một chân trên đất, tay nâng lấy hoa hồng. Nương theo lấy mạn thiên hoa vũ, hắn tay trái giơ lên một khỏa ba răm kéo giới chỉ, thâm tình chậm rãi nói đến, như gương sáng, ta ưa thích ngươi thật lâu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng gả cho ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, hưởng không hết vinh hoa phú quý mặc cho ngươi hưởng thụ. Chu Trung các đội hữu nhìn lấy Chu Trung, treo kẹo nói, đội trưởng, ngươi có thể được nhìn kỹ a, vài ngày như vậy, như gương sáng bị người thổ lộ hai lần, ngươi làm sao một năm cũng không nóng nảy. Bạch Minh Kính cũng nhìn Chu Trung liếc một chút, ngay sau đó nhìn về phía bảng phi kêu, lật cái không rụt rẻ khinh thường, cảm ơn, nhưng là ta không cần. Như gương sáng, ta biết ngươi không có ý tứ, không quan hệ, ngươi có thể rụt rẻ một chút, nhưng là ta cũng sẽ không chờ ngươi quá lâu. Đây chính là rõ ràng nói Bạch Minh Kính không muốn không biết tốt xấu. Chu Trung bọn họ nhìn lấy chung quanh xe một cái xe đứng bên cạnh một cái cường tráng đại hán, từng cái đều là lục đái tu vi, quả thực là 10 phần im lặng, chẳng lẽ còn có thể cứng rắn đoạt hay sao? Bạch Minh Kính vẫn nhìn lấy bảng phi tê, trong mắt không có một tia gợn sóng, như cũ lắc đầu, ta có yêu mến người, ngươi có thể lan, cảm ơn. Chu Trung đồng đội nghe lấy cái này bên cạnh thổ lộ, một mặt ý cười ồn ào, huyên náo Bạch Minh Kính mặt đỏ, Chu Trung cũng khó được có chút ngượng ngùng. Nhưng là bàng phi kêu nghe thấy cái này không khách khí lời nói, cũng là tức giận đến đỏ lên mặt, vung tay lên, là cái cường tráng đại hán đã gần đến trước mắt, hắn chỉ Bạch Minh Kính nói, rượu mời không uống ngươi uống rượu phạt, hôm nay tiểu gia đem lời thả đến nơi này, ngươi, ta muốn định. Chu Trung nhìn lấy bàng phi kêu như cũ tại tìm đường chết, đối với Bạch Minh Kính khoa tay múa chân, trực tiếp đã đột phá trùng điệp trở ngại, phi thân đến bàng phi kêu trước mặt, đem hắn xách tới Bạch Minh Kính trước mặt. Không nói hai lời. Đối với bảng phi kêu một trận quyền đấm cước đá, bảng phi kêu có thể nói là một chút dị năng không biết, một chút võ công không có, chỉ có cái này một bức vỏ bọc, Chu Trung dừng tay thời điểm, bảng phi kêu đã là mặt mũi bầm dập, kém chút ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nhìn lấy bảng phi kêu đến như bây giờ còn sắc mị mị nhìn lấy Bạch Minh Kính, Chu Trung một đạo cốt nhận nơi tay, thì muốn lần nữa cắt xuống, lại bị bảng phi kêu một câu cho hù dọa. Ngươi không muốn biết trong thành phố xảy ra chuyện gì sao? Bàng phi kêu nhìn lấy ngừng tay Chu Trung, đắc ý nói, ngươi cùng ta chơi một cái trò chơi, thắng ta liền nói cho ngươi. Chu Trung nhìn lấy hắn không biết sống chết bộ dáng, lần nữa ngưng tụ cốt nhận, ngươi không xứng ta chơi với ngươi, ta cũng không muốn nhiều cùng ngươi nói một câu, sự kiện kia chính ta cũng chậm sớm sẽ biết. Các loại ngươi biết, thì chê u. Chu Trung vẫn là không có dừng lại, sau cùng Bạch Minh Kính ngăn lại phẫn nộ Chu Trung, đối với bàng phi kêu nói, ngươi muốn làm sao chơi. Bàng phi kêu đỉnh lấy một trương đầu heo mặt đứng dậy, chỉ phía trước nói, phía trước có một nhà sòng bạc, chúng ta đánh bài, nếu như ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi món kia chuyện quan trọng, nếu như thua, Bạch Minh Kính liền phải đi cùng với ta. Chu Trung vừa muốn cự tuyệt cái này yêu cầu vô lý, chỉ nghe thấy Bạch Minh Kính nói, ta đáp ứng. Chương 4033, so lớn nhỏ. Đan Tuấn Bắc mắt nhìn thời gian, vừa nhìn về phía Chu Trung trần chờ nói, thời gian còn kịp sao. Chu Trung thì nhìn về phía bàng phi kêu, bao xa. Bàng phi kêu lấy phía nam, cười nhạo nói, không xa, rất nhanh. Chu Trung trấn an đối với Đan Tuấn Bắc cười cười, không có việc gì, tới kịp, trước cùng một chỗ đi. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp lái xe hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát liền đi đến phía nam một nhà song bạc kia xem ra vàng son lộng lẫy, chói sáng ánh đèn, chu đáo phục vụ, tất cả không có ngoại lệ cho thấy nó địa vị cao quý, biểu dương ra không phải người bình thường có thể đặt chân trường hợp. Bàng phi kêu mang theo một hành tiểu đệ cùng Chu Trung bọn người trùng trùng điệp điệp xuống xe, lại tại vào cửa thời điểm cùng người giữ cửa nổi tranh chấp. Thiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Bàng phi kêu nhìn lấy cản ở trước mặt mình người giữ cửa, một mặt không dám tin tưởng hỏi, các ngươi không biết ta là ai. Hướng ta muốn thẻ. Chu Trung bọn họ đi tới thời điểm, bàng phi minh chính bị người giữ cửa kia không chút khách khí chào phúng. Chúng ta hội sở nhưng là muốn có hắc kim hội viên mới có thể đi vào. Không phải cái gì có tiền nhà giàu mới nổi đều có thể vào. Còn hỏi chúng ta ngươi là ai, chúng ta lật khắp toàn thành phố khu cũng chưa từng nghe qua ngươi hạng này nhân vật. Bàng phi kêu khí đỏ bừng cả khuôn mặt, rất lâu chưa từng chịu qua cái này ủy khuất. Cũng là thật lâu đều không người nào dám cùng hắn chính diện kêu gào. Trong lúc nhất thời, bàng phi kêu ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy tất cả mọi người xem thường chính mình. Ngươi đi đem các ngươi quản lý kêu đến, ta trước mấy ngày mới vừa tới qua. Người giữ cửa nghe thấy càng thêm xem thường. Im lặng đến, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nhà các ngươi nhà giàu mới nổi hậu viện sao? Ngươi muốn gặp người nào liền có thể gặp người nào? Bàng phi kêu bị chắn đến á khẩu không trả lời được, sau đó còn nói, vậy các ngươi cái này Hồng ca có ở đây không? Gọi điện thoại cho hắn, liền nói ta bàng phi kêu tới. Người giữ cửa nghe thấy Hồng ca tên tuổi, xem hắn, liền trực tiếp đi gọi điện thoại, chỉ chốc lát người giữ cửa trở về, liền trực tiếp cung cung kính kính đem bàng phi kêu mời đến đi. Bàng thiêu. Là chúng ta có mắt như mù, ngài đại nhân đại lượng, khắc chấp nhặt với chúng ta. Nói liền trực tiếp mang theo bảng phi kêu bọn họ đi vào toàn sòng bạc xa hoa nhất trên chiếu bạc. Bàng thiếu, ngài nhìn, đây là xa hoa nhất chiếu bạc, hy vọng ngài hôm nay chơi vui vẻ. Bàng phi kêu nhìn lấy nịnh nọt người giữ cửa, khẽ khinh thường ngẩng cái cằm, cút đi, nếu có lần sau nữa, người khác cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Ơ, bàng lão đệ quả nhiên là tốt đại uy phong. Người giữ cửa nghe thấy thanh âm này, lập tức thần sắc hốt hoảng rời đi, bàng phi kêu thì là lập tức đứng dậy chuyển hướng thanh âm nơi phát ra, cười lấy nhìn hướng người tới, hồng ca khách khí, mấy ngày không thấy, càng vô cùng phân chấn. Chu Trung bọn họ cũng theo nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỉ thấy 10 cái người áo đen phía trước, đi tới một cái đeo kính đen, mang theo dây chuyền vàng trung nhân nhân, đây chính là cái gọi là hồng ca. Hồng ca mang theo một đoàn người rất nhanh liền đi đến bàng phi kêu các loại người trước mặt. Bàng phi kêu nhìn lấy hồng ca mang đến mấy người kêu nhất thời cảm thấy mình sống lưng đều nhô lên tới. Lôi kéo hồng ca đến đằng sau đi nói lên thì thầm. Bàng lão đệ diễm phúc thế nhưng là sâu, cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân. Ta chỉ cần cái kia lớn, sau khi chuyện thành công, cầm mấy cái nam nhất sát, cái này hai cái cô nàng, hồng ca, thiếu không ngươi. Hai người ở một bên lén lén lút lút, coi là che giấu đến không chê vào đâu được nhưng chưa từng nghĩ qua, Chu Trung các nàng dị năng tại thân. Đem bọn hắn lời nói nghe được thật sự rõ ràng, nhất thời đều là lên cơn giận dữ, hận không thể giết hai cái này gã bị ổi người, trừ cho sướng. Chu Trung bọn họ không đợi động thủ đây, hai người kia liền trở lại, tiểu đệ giúp Hồng ca chuyển đến một cái ghế ngồi ở một bên, bàng phi kêu thì là nghênh ngang ngồi tại đánh bạc trước bàn mặt, liền đợi đến Chu Trung ngồi đến hắn đối diện. Lại không nghĩ, chờ một lát, ngồi xuống lại là Bạch Minh Kính. Bạch Minh Kính ngồi xuống thì thu đến một sóng lớn khiêu khích cùng tiếng huýt sáo, mỹ nữ có thể làm sao? Trên chiếu bạc cũng không có người thương hương tiếc ngọc. Thì liền luôn luôn bị ổi bàng phi kêu đều phát tới thiện ý cảnh cáo, ngươi nếu là không được, coi như à. Bạch Minh Kính mỉm cười, nhất thời mê choáng một đám người, mặt hồng ca cũng biến thành thoải mái dễ chịu, kém chút muốn đắm chìm trong Bạch Minh Kính trong tươi cười đi. Không thử một chút, làm sao biết ta không được chứ. Sau đó hai người bắt đầu cơ bản nhất so lớn nhỏ, bốn cái xuất sắc, sau cùng người nào con số lớn, người nào thì thắng. Ván đầu tiên, bàng phi kêu thắng. Ván thứ 2, bàng phi kêu thắng. Ván thứ 3, bàng phi kêu thắng. Ván thứ 4, bàng phi kêu thắng. Thứ 5 cục, bàng phi kêu thắng. Thứ 6 cục, bàng phi kêu thắng. 6 cục đi qua, Bạch Minh Kính luôn luôn kém như vậy một chút liền có thể thắng hiểm, nhưng là, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Bàng phi kêu nhịn không được đắc ý nói, bằng không ngươi bây giờ nhận thua, ta coi như ngươi trước thua tiền đều không tính toán, chỉ cần ngươi gả cho ta. Bạch Minh Kính cười cười, im lặng. Ai có thể cười đến cuối cùng cũng không có bình tĩnh đây. Sau đó hai người tiếp lấy tiến hành tỉ thí. Thứ 7 cục, bàng phi kêu thắng. Thứ 8 cục, bàng phi kêu thắng. Thứ 9 cục, bàng phi kêu thắng. Mắt thấy Bạch Minh Kính liền muốn thua, đưa nóng ánh chủ xe Đan Tuấn Bắc cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bậy bạ, Bạch tỷ tỷ có phải hay không muốn chuyển? Đan Tuấn Bắc một mặt ngưng trọng, nhưng vẫn là trấn an nói, còn chưa tới sau cùng, trước không nên nản chí. Đưa nóng ánh gật gật đầu. Gặp Bạch Minh Kính 10 cục đến nay lần thứ nhất đem tay theo xúc sắc chén phía trên lấy ra, một cái đem trước mặt thẻ đánh bạc đẩy, nói, sau cùng một ván, ta toàn để lên, ngươi có theo hay không? Mọi người thấy Bạch Minh Kính điên cuồng hành động, chỉ cho là nàng là thua mất phân tức, ở trên chiếu bạc ý đồ một thanh lật bàn người, khắp nơi chờ đến đều là táng ra bại sản. Bàng phi kêu nhìn lấy Bạch Minh Kính xinh đẹp mặt chỗ nào còn nghĩ tới đến khác, một lòng muốn đều là đến thời điểm thắng đánh cược. Bạch Minh Kính cười duyên dáng cùng ở bên cạnh hắn bộ dáng. Sau đó cũng một thanh đẩy đến đánh bạc trong bàn, ngang tàng nói, cùng. Hôm nay ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Hai người giao động hết xúc sắc, Bạch Minh Kính ra hiệu bàng phi kêu, tốt, ngươi thẻ đánh bạc nhiều, ngươi trước. Bàng phi kêu cười đắc ý, vậy ta thì không khách khí á. Sau đó một thanh xúc lên, mọi người nhìn về phía Bạch Minh Kính ánh mắt liền nhiều tia đồng tình. Trên mặt bàn sáng loáng 4 cái 6 tại Chu Trung trước mắt lúc gần lúc hiện, Chu Trung vậy mà cảm thấy 10 phần trướng mắt. Bạch Minh Kính hiển nhiên cũng nhìn đến, nàng ép một chút tay, ra hiệu mọi người không muốn nhanh như vậy có kết luận, ta cái này còn không có mở đâu. Bạch tiểu thư, ngươi thì cam chịu số phận đi, ta sẽ đối ngươi tốt. Nghe lấy bảng phi kêu không biết liêm sỉ đùa giỡn, Bạch Minh Kính không nhanh không chậm liếc hắn một cái, chỉ nhìn đến hắn lại một lần nữa tâm động như sấm. Sau đó, Bạch Minh Kính chậm rãi xúc lên xúc sắc chén. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thứ 10 cục, Bạch Minh Kính thắng. Bạch Minh Kính không chỉ là 4 cái 6, còn có một cái xúc sắc bị nàng giao động thành hai nửa, mà một nửa khác đúng lúc, là một. Cái này kinh thiên nghịch chuyển kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, Hồng ca cùng bàng phi kêu mắt thấy tới tay vị bay, chỗ nào chịu nhượng bộ. Bàng phi kêu thừa dịp mọi người còn đang kinh ngạc thời điểm, tiên phát chế nhân, ngươi gian lận, đó căn bản thất hứa. Bạch Minh Kính giống như cười mà không phải cười sờ lấy chính mình móng tay, nhìn về phía bàng phi kêu, bàng thiếu, cái này có thể thì ngươi sai rồi. Bàng Phi kêu chỉ xúc sắc, ỉ lại nói, ngươi cái này án lấy ai nhìn không phải liền là 5 cái xúc sắc. Trần Mặc nhìn lấy hắn, giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, là 4 cái bị bổ thành 5 cái, trên bản chất vẫn là 4 cái. Thì là, ngươi tài nghệ không bằng người cũng không cần chơi xấu. Thì ngươi tài nghệ này về sau vẫn là thiếu đi ra đánh bạc a. Vốn liếng sớm muộn để ngươi thua sạch. Bàng Phi kêu nghe lấy từng tiếng châm trọng, giận vỗ bàn, nhìn về phía Hồng Ca, có người tại của ngươi giới chơi bẩn, ngươi có quản hay không? Hồng Ca nhìn đầy đủ náo nhiệt, thuận thế thì từ trên ghế đứng lên, mang theo mười mấy người đi vào Chu Trung bọn người đối diện, hai phe nhân mã hết sức căng thẳng. Tiểu tử, nói lời xin lỗi thì thả ngươi. Không có khả năng. Cái kia ngươi chính là tự tìm cái chết. Hồng Ca ra lệnh một tiếng, mười mấy tiểu đệ trực tiếp thì xông đi lên, thế mà, sự thật chứng minh, tiểu đệ nếu là không được, một cái kia cùng 10 cái 11 điểm khác nhau không có. Hồng Ca mắt thấy chính mình các tiểu đệ bị từng cái đánh ngã, Chu Trung đi vào trước mặt mình, cười híp mắt hỏi hắn, cầu xin tha thứ sao? Hồng Ca dọa đến một bước xa ba thước, nhưng là cuối cùng hắn cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là mang theo lăn lộn đầy đất các tiểu đệ bi phẫn gần chết đi. Trước khi đi còn tuyên bố, nhất định muốn tìm đại ca của mình, sẽ đến vì chính mình báo thủ. Chương 4034, thần thao tác. Chu Trung bọn người ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng là người chung quanh vừa nghe thấy Hồng Ca muốn đi tìm đại ca của mình, ào ào đều sắc mặt thay đổi. Chu Trung nhìn lấy chung quanh phản ứng, hơi nghi hoặc một chút, hắn cái này đại ca là cái gì khó lường nhân vật sao? Cũng không phải, hắn cái này đại ca có thể không phải. Hắn cái này đại ca là nơi khác đến phát triển, hơn nửa năm thời gian, đã là cái bệ lớn nhất lão đại. Hắn tại toàn bộ khu vực màu xám khu vực quát tháo phong vân, tác phong tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Muốn không phải hắn nổi tiếng bên ngoài, ai biết cái gì Hồng Ca con lừa ca. Các ngươi vẫn là đi mau đi, không phải vậy chờ hắn thật đến, ngươi liền sẽ rất thảm a. Chu Trung nghe cái đại khái, trong lòng cũng nắm chắc, nhưng là nhiều ít vẫn là không yên lòng bên cạnh mình hai cái nữ hài tử, một hồi vạn nhất chiếu cô không đến, thì lại biến thành áp chế bọn họ thẻ đánh bạc. Như gương sáng, ngươi mang theo đơn nóng ánh, từ cửa sau lặng lẽ chạy ra ngoài a, không an toàn. Bạch Minh Kính nhìn Chu Trung liếc một chút, tuy nhiên rất muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Nhưng là vẫn gật đầu, mang theo đơn nóng ánh rời đi. Bất quá không đến 3 phút, Bạch Minh Kính mang theo đơn nóng ánh lại trở về. Đội trưởng, ra không được, bên ngoài bị đánh tay vây quanh. Chu Trung cau mày, tâm đạo cái này Hồng Ca lại còn thật cùng chính mình giang phía trên, không khỏi có mấy phần buồn cười. Nhưng là tương đối mà nói, Bạch Minh Kính cùng đơn nóng ánh an toàn, càng thêm lệnh hắn lo lắng. Sau đó dặn dò, một hồi các ngươi thì đợi tại chúng ta mấy cái bên người, cái kia cũng không muốn đi. Bạch Minh Kính cùng đơn nóng ánh gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Bạch Minh Kính cũng đối Chu Trung nói, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu ánh. Chu Trung nhìn lấy thiện lương mỹ lệ Bạch Minh Kính, nhất thời nhịn không được vô vô đầu nàng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, như gương sáng. Bạch Minh Kính còn chưa kịp trả lời Chu Trung, chỉ nghe thấy Hồng Ca to giọng nói, đại ca, cũng là bọn họ. Chu Trung bọn họ nhìn sang, phát hiện cùng Hồng Ca đại ca xác thực cùng hắn không giống nhau, so với hắn nhiều một ít hào hoa phong nhã ý vị. Xem ra cũng tương đối bình thường, cũng không có 10 phần giang hồ khí. Mọi người còn tại cảm khái thời điểm, đã nhìn thấy Hồng Ca đại ca trực tiếp thì chạy Chu Trung đi tới, Chu Trung lập tức nhấc lên cảnh giác, thuận tiện thời điểm cho hắn tới một cái bạo kích. Nhưng là sự tình phát triển hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu, Hồng Ca đại ca đi đến Chu Trung trước mặt, không hề nói gì, trước cung cung kính kính cúc một cái tiêu chuẩn 90 độ, lớn tiếng nói, Chu ca, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi, thật sự là quá khéo. Chu Trung nhìn lấy trước mắt cái này người, muốn rất lâu cũng không có nhớ tới đây là ai, sau đó nghi vấn hỏi, ngươi là? Chu ca quý nhân hay quên sự tình, ta là Tề Vũ Thành Trung ca tiểu đệ A, ta gọi Văn Bân, cái kia thời điểm gặp qua Chu ca một mặt. Tề Vũ Thành? Vậy ngươi chạy tới Thiên Cung Thành làm gì? Đây không phải Trung ca sinh ý làm được càng lúc càng lớn, chúng ta liền đem cái bệ hướng khắc thành khuyết trương một khuyết trương. Hồng ca cùng một đám ăn dưa quần chúng bị cái này một đợt thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Ào ào biểu thị, cái này dưa thật là thơm, mặt mũi này thật vang. Riêng là Hồng ca, nhìn lấy Chu Trung, một mặt xấu hổ vô cùng. Chu Trung hàn huyên xong, thì nhìn về phía run rẩy Hồng ca, hứng hờ nói, bất quá Văn ca, ngươi cái này tiểu đệ điều giao có thể không được tốt lắm liền sẽ tìm phiền thoái. Văn Bân ngây ngốc gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng, Chu ca, ngươi thì kêu ta nho nhã tử là được, ta nhưng không đảm đương nổi ngài một tiếng này ca. Sau đó lại nhìn lấy Hồng ca. Ngươi đều làm chuyện gì trêu đến Chu ca không cao hứng, hả? Hồng ca ngày bình thường làm những sự tình kia, thứ nào nói ra đều ám muội, sau đó đành phải ấp úng, không dám nói nhiều, sợ nhiều lời nhiều sai. Chu Trung nhìn lấy dọa đến phát run Hồng ca, đem mới vừa từ quần chúng cái kia nghe tới mấy món sự tình, chọn lớn một chút nói cho Văn Bân, lập tức Văn Bân thì khí đạp Hồng Ca một chân, Lý Hồng. Ngươi bình thường làm vậy là chuyện gì? Hôm nay ta liền muốn bang quy xử trí ngươi. Hồng Ca đại khí không dám thở gấp một cái, chỉ là quỳ trên mặt đất, cũng không có ngay từ đầu ngạ mạn, cầu xin tha thứ, đại ca, ta sai ta có mắt như mù, tha ta đi. Hồng Ca còn ngại không đủ giống như, trực tiếp liền đem Bảng Phi kêu bắt được Văn Bân trước mặt, lên ăn đến, đại ca ta thật cái gì cũng không biết, ta bình thường chỉ là nhận như thế cái tiểu đệ, muốn ít tiền đến tiêu xài một chút, không nghĩ tới hắn hội cầm lấy ta tên tuổi làm những sự tình này a. Ta là thật bị lừa gạt, những sự tình này ta cũng không biết a. Văn Bân nhìn bị đẩy đến Bảng Phi kêu bị đẩy đến trước mắt, lại nghĩ tới hắn tiếp lấy nhà mình huynh đệ tên tuổi làm chuyện ác, hết sức tức giận, để cho thủ hạ trực tiếp đem Bảng Phi kêu trói lại, nâng lên thương, súng, thì muốn giết hắn. Bảng Phi kêu lần thứ nhất nhìn thấy cái gì cũng không hỏi, trực tiếp thì móc súng người, dọa đến nước tiểu đều mau ra đây, nhưng là còn muốn tại Bạch Minh Kinh trước mặt bảo trì chính mình hình tượng, sau đó miệng cọp gan thỏ nói, ta muốn là chết, vậy các ngươi liền đợi đến Thiên Cung thành phố hủy diệt đi. Chu Trung rất có hứng thú đi lên trước, hỏi hắn, tại sao nói như vậy chứ? Bàng Phi kêu coi là Chu Trung sợ chính mình, càng thêm càn rỡ nói, ngày mai về sau, Thiên Cung thành phố cũng sẽ là chúng ta các ngươi người nào cũng đừng hỏng cướp đi. Văn Bân nhìn lấy hắn càn rỡ bộ dáng, không chút do dự bóp cò súng. Ẩm. Một tiếng, Bàng Phi kêu thân thể tại viên đạn cận thân một khắc này, vậy mà tản mát ra nồng đậm khói bụi, cuối cùng trong gió biến mất hầu như không còn, vốn nên có thi thể, cũng không thấy. Trong lúc nhất thời trong sòng bạc mọi người nhất thời rơi vào khủng hoảng. Chu Trung bọn người ở thời điểm này cũng biết cái này một cái Bảng Phi kêu không biết lúc nào bị người tạo người đánh cháo, tránh thức Bảng Phi kêu sợ là đã chạy. Văn Bân nhìn lấy địa bên trên trống rỗng, chính mình cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn lấy Chu Trung, Chu ca. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Trung nhìn lấy Văn Bân kinh ngạc, cười lấy khoát khoát tay, không có việc gì, chúng ta muốn đi, nhưng là người ở đây một cái cũng không thể thả đi. Chỉ có thể lưu lại nơi này chờ lấy, đợi đến chúng ta trở về, mà lại bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi ra ngoài. Văn Bân thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút, hồi đáp, thu đến. Chương 4035. Chu lão đệ, ta vẫn là cùng các ngươi cùng đi chứ, dù sao cũng là ta nghiên cứu phát minh. Đan Tuấn bắt mắt nhìn thời gian, đối Chu Trung thỉnh cầu. Chu Trung khó xử liếc hắn một cái, nhưng là, lần này khẳng định sẽ 10 phần nguy hiểm. Không sao. Lần này nghiên cứu vốn chính là chủ công đạo, nếu như ta không thể ngăn cản lần này tổn thất, hoặc là ta không thể cứu vãn lần này sự cố, vậy còn không bằng để cho ta chết tốt. Mà lại, tại cho lệ cùng bằng hạo, bọn họ đối với ta nghiên cứu giải còn chưa đủ thành thục, ta đi gặp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chu Trung nghe cảm giác 10 phần có đạo lý, gật gật đầu đồng ý một đoàn người lại một lần nữa ngồi lên nhà xe, giành giật từng giây hướng lấy trong thành phố lái đi. Ngay tại Chu Trung bọn họ còn tại hướng trong thành phố đuổi đồng thời. Bàng Phi kêu đã về đến nhà, chỉ có về đến nhà hắn mới cảm nhận được sống sót sau tai nạn may mắn. Lúc này thời điểm, phụ thân hắn Bàng Hạo từ lầu 2 xuống tới, thấy một lần hắn trở về, cho là hắn đã tất cả đều giải quyết, sau đó vui vẻ đến hỏi, nhanh như vậy. Bàng Phi kêu tâm hỏng lắc đầu. Bàng Hạo sau đó nhíu mày, hỏi hắn, ngươi gặp phải chuyện gì sao? Bàng Phi kêu vẫn lắc đầu, nhưng là không bao lâu, hắn lại gật gật đầu. Bàng Hạo tâm lý rốt cục có một loại dự cảm không hay, sau đó hắn hỏi. Chu Trung bọn họ chết sao? Bàng Phi kêu vẫn lắc đầu, Bàng Hạo nhìn lấy cái này bất tức nhi tử, tâm lý bất mãn hết sức, làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng một, hắn làm sao có một cái dạng này nhi tử. Bàng Hạo tuy nhiên hết sức tức giận, nhưng là vẫn muốn giải một chút nguyên nhân, vì cái gì? Cha, ta theo ngươi nói, Chu Trung các nàng khinh người quá đáng, tại ta mang theo bảo tiêu ngăn chặn bọn họ thời điểm, ta vốn là nghĩ kỹ tốt thương lượng với bọn họ tốt, nhưng là bọn họ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sau đó ta liền để bọn bảo tiêu phía trên, nhưng là bọn bảo tiêu không được a, thoáng cái thì toàn nằm xuống. Chu Trung còn đem ta đè xuống đất, hắn dùng một cây đao muốn giết ta, còn không giết ta, một chút xíu tra tấn ta, về sau ta cùng bọn hắn nói đi sòng bạc, cực thắng bọn họ liền bỏ qua ta, nhưng là bọn họ còn chơi bẩn, đem ta tiền tất cả đều lừa gạt đi. Cha, ngươi có thể được vì ta làm chủ a? Bàng Hạo nghe thấy những lời này khí thiếu điều một miệng lao huyết phun ra ngoài. Giơ tay thì cho Bàng Phi kêu một bàn tay, thẳng đánh cho Bàng Phi kêu mắt nổi đom đóm, lô mũi đổ máu. Ngươi còn đi sòng bạc. Ta cho ngươi đi giết bọn hắn, ngươi đến cùng các nàng chơi đến tốt. Ngươi còn có thể hay không hoàn thành một việc. Ngươi có biết hay không ta vì cái gì để ngươi trước đi giải quyết Chu Trung bọn họ. Bàng Phi kêu nhìn lấy chính mình bậy bạ, nghi hoặc hỏi, không phải vì báo thủ rửa hận sao. Bàng Hạo một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một là vì báo thù rửa hận, nếu như không giải quyết Chu Trung những thứ này người, thì sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta, hai là Đan Tuấn Bắc trong tay có một phần tuyệt mật nghiên cứu khoa học tư liệu. Ta nghiên cứu bên trong bởi vì thiếu một ít gì đó không thể hoàn toàn thành công, mà Đan Tuấn Bắc cái kia một phần tuyệt mật trong tư liệu vừa vặn có ta cần muốn đủ, vật. Nhưng là ngươi đây, ngươi thế mà cái gì đều không hoàn thành. Còn tại sòng bạc bên trong đem vốn liếng đều thua sạch, quả thực là cái phế vật. Bàng Phi kêu nha biết mình sự kiện này thật là cô phụ bảy bạ hy vọng, nhưng là so với những thứ này, hắn còn có một cái khác càng tốt hơn biện pháp. Bảy bạ, muốn Chu Trung bọn họ chết có gì có thể cuống cuồng đâu. Bọn họ bất quá là châu chấu đá xe thôi, chết còn không phải sớm tối sự tình. Vậy chúng ta gấp làm gì đâu. Còn có tài liệu kia, mình a huy hiếp cũng tốt, bức bách cũng tốt, Đan Tuấn Bắc khẳng định sẽ giao ra. Không bằng dạng này, chúng ta trước tiên đem kế hoạch áp dụng, đợi đến kế hoạch áp dụng về sau. Chu Trung bọn họ khẳng định sẽ thu thập tàn cục, sau đó chúng ta liền đi bắt cóc Đan Tuấn Bắc, thừa dịp bọn họ tình trạng kiệt sức thời điểm, được đến tư liệu. Ha ha ha ha. Bàng Hạo nghe xong kế hoạch này sau mừng rỡ không thôi, liên tục vỗ chính mình nhi tử lưng, khích lệ nói, không hổ là ta con trai ngoan. Sau đó hai người liền chia binh hai đường, áp dụng lên cái kia 10 phần tội ác kế hoạch. Sau đó Chu Trung đám người đi tới trong thành phố thời điểm, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tại mắt trần có thể thấy dưới ánh mặt trời, vi trùng bành trướng gấp mấy trăm lần, đoàn thành một đoàn hoặc một đoàn, bọn họ điên cuồng địa gặm ăn phá hư kiến trúc, thiết bị cùng mặt đất, nhà cao tầng qua trong dây lát liền bị san thành bình địa, mặt đất cũng đang không ngừng tại đổ sụp, nơi xa trên núi, còn có thể trông thấy lờ mờ trông thấy núi lửa bạo phát dung nham, dân chúng chạy tứ phía, sợ đi trễ một bước, liền sẽ bị vi trùng thôn phệ, hủy diệt vô thanh vô tức. Tình cảnh này tựa như sớm đến ngày tận thế một dạng. Đây chính là tại cho Lệ cùng Bàng Hạo nghiên cứu vi trùng, bọn họ khuyết thiếu có thể không chế tính, muốn là muốn bảo trụ tòa thành thị này, cũng chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Sau đó mọi người hào hào làm ra tất cả vô liếng. Trần Mặc ở trên trời đem một cái có một cái tiếng sấm, nhưng là vi trùng nhóm tháp khí lui tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp bổ tới. Gia vệ cổ trùng cũng không có một chút tác dụng nào, đuổi không kịp. Bàn tử hệ chữa trị kỹ năng, chỉ có thể cho thụ thương dân chúng trị bệnh cứu người, không cách nào tác chiến. Vương vĩ thạch thú cũng chỉ có thể là gia tăng một chút công trình kiến trúc phòng ngự lực, không có thực tế tính biện pháp. Bạch Minh Kính thì là trong xe nhìn lấy đơn nóng ánh, phòng ngừa nàng chạy loạn khắp nơi, thụ thương. Mà Chu Trung một thanh cốt nhận ném đi qua, ngược lại là đem này chút ít sinh vật chia cắt ra đến, nhưng là quay người ở giữa thì lại hỗn hợp đến cùng một chỗ. Liên tục mấy lần về sau, Chu Trung thu lại cốt nhận, hỏi Đan Tuấn Bắc, như vậy, như thế nào mới có thể tiêu diệt hết bọn họ? Đan Tuấn Bắc nhìn xem Chu Trung. Lấy ra một mực xiết trong tay cái dương, ở nơi này, hắn lấy ra một cái khác tại chiến thần trong cổ mộ lấy ra cái dương, nhưng là cái dương còn không có mở ra, đã nhìn thấy trong dương vi trùng bởi vì cảm nhận được đồng loại khí tức, ngược lại bạo động lên đến. Đan Tuấn Bắc suy đi nghĩ lại, vẫn là đem cái dương thu lại, Chu Trung bọn người nhìn lấy hắn giày vò đến giày vò đi, một bên ứng phó bốn phía tán loạn vi trùng, còn vừa muốn phân thần chăm sóc hắn không bị thương tổn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút rối ren. May ra cũng không lâu lắm, Đan Tuấn Bắc liền lấy ra đến một cái máy móc. Chu lão đệ, cái này máy móc cần ta đi đến vi trùng trung gian đi, nhưng là đường này ngươi đến cho ta xem trọng, hắn đến mở điện. Chu Trung nhìn lấy hắn, một mặt không tán thành, ngươi đi vào. Không được, ngươi sẽ chết, các nàng đã thương người. Đan Tuấn Bắc nhìn lấy Chu Trung, lại dương dương trong tay máy móc, không sợ nói, người nha, cũng nên đối với mình hành động trả giá đắt. Nói Đan Tuấn Bắc một thân một mình đi hướng vi trùng, lặng lẽ mở ra máy móc. Thì dạng này lặng lẽ tiến hành, chỉ chốc lát, tam đại đoàn vi trùng đều bị thu được máy móc bên trong, tập thể tiến hành tinh hoa cùng hòa tan. Nhưng là, còn có một bộ phận hóa thành người vi trùng, cũng không biết nên làm cái gì. Chu Trung suy nghĩ một chút, đối với thêm biện hộ, ngươi có không thể tiêu diệt bọn họ dược thủy. Có lời nói thì cho ta. Gia vệ suy nghĩ một chút, chần chờ. Có cũng nhanh chút lấy ra. Chu Trung nhìn lấy gia vệ, ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên. Gia vệ theo trong túi tiền của mình không tình nguyện lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa tới. Tiếp rẻ nói, thì cái này một bình A, ngươi cẩn thận. Chu Trung lại hướng Đan Tuấn Bắc đi qua, hỏi hắn, có phòng nước không có người máy sao? Đan Tuấn Bắc lấy ra theo trong dương lấy ra, Chu Trung lại đem cái này máy không người lái người điều khiển bay đến trong thành mỗi một góc nơi hẻo lánh, sau đó nói, hạ xong mưa, liền sẽ được rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, lại là mỹ hảo một ngày. Chương 4036 Lòng đầy căm phẫn. Ngay tại Chu Trung bọn họ vui vẻ thời điểm, chưa từng gặp mặt Thiên Cung thành chủ mang theo dân chúng đi tới, Chu Trung vốn cho rằng sẽ nhận được cảm kích cùng lòng biết ơn, lại tại thành chủ bọn họ nghiêm túc trong lúc biểu lộ cải biến ý nghĩ, nghĩ tới Điền Tiểu Vân bên kia dân chúng, bàn tử tuyệt vọng nhìn về phía Chu Trung, đại ca, không thể nào. Chu Trung nhìn lấy càng ngày càng gần lại không có một chút xíu ý cười dân chúng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Chu Trung bọn họ bị mang lên còng tay cùng xiềng chân, một đoàn người lấy Đan Tuấn Bắc cầm đầu, xếp thành một hàng được đưa tới pháp trường, trong lòng bọn họ tràn ngập im lặng, đây là thăng liền đường đều bất sao. Bàn tử vừa mới tại pháp trường đứng vững thì khí mắng to lên, các ngươi bắt chúng ta làm gì? Chúng ta cứu các ngươi nha. Các ngươi cần phải đi bắt cái kia đối với họ Bàng cha con cùng tại cho lệ, bắt chúng ta làm gì? Chúng ta vừa mới cứu người, các ngươi không thấy sao? Bàn tử luyện giọng đều muốn câm, cũng không có một người tới để ý đến hắn, thậm chí lui tới binh lính còn cho bọn hắn mấy cái miệt thị ánh mắt, chung quanh dân chúng vây xem nhóm càng là từng cái cầm lấy giỏ rau nóng lòng muốn thử. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy trong giỏ sách rau nát cùng trứng thối, chỉ sợ là ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn tên cùng bán. Chính nhìn quanh đây, thành chủ thì mang một cái hình chiếu tới, cho mọi người thấy một cái video. Trong video là Chu Trung bọn người cùng Đan Tuấn Bắc đang dùng vi trùng phá hư thành thị. Chu Trung nhìn lấy trong video người quen biết, làm lấy chính mình cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình, rơi vào không còn gì để nói. Trần Mặc Huệ phải đối Chu Trung nói ra, đội trưởng, chúng ta đây là lại bị hoan uổng. 89/10. Thành chủ thấy bọn họ không nói lời nào, liền hỏi, các ngươi có thể nhận tội. Chúng ta không nhận. Mọi người cùng kêu lên giống xong, doa đến thành chủ một cái giật mình. Dân chúng cũng kinh ngạc đến ngây người, nào có người sai còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Trong video người không phải là các ngươi. Thành chủ hỏi. Là cũng không phải là. Có ý tứ gì? Thành chủ lại hỏi. Là giả chúng ta. Vậy các ngươi muốn chứng minh như thế nào? Thành chủ hỏi lại. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta cần gì phải chính mình phá hư lại chính mình không bổ cứu. Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Huống chi chúng ta mới đến Thiên Cung Thành, cũng không có oán hận người. Vì sao lại làm ra loại chuyện này đâu? Chu Trung các nàng còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ nghe thấy một cái thai mắt giọng nữ truyền đến, các ngươi không có, nhưng là Đan Tuấn Bắc có. Tại cho lệ đi vào thành chủ trước mặt, yếu đuối được một cái lễ, thành chủ đại nhân, ta là tới vạch trần hắn. Đan Tuấn Bắc đã từng là trượng phu ta, nhưng là hắn có cố chấp hình tinh thần chướng ngại, hắn nội tâm tối tăm, luôn luôn nghiên cứu một số phản nhân loại đồ vật, thậm chí hắn muốn hủy diệt thế giới. Ta trước đó đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đi trị liệu, cho là hắn hội biến tốt, ai có thể nghĩ hắn sau khi đi ra vậy mà 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Hắn còn cấu kết ngoại nhân trộm lấy chiến thần mộ di vật, quả thực là tội không thể đếm. Thành chủ vừa nghe đến chiến thần mộ, ánh mắt lập tức liền biến, phẫn nộ chỉ Đan Tuấn Bắc, ngươi còn đi chiến thần mộ. Ngươi còn mang theo người khác đi chiến thần mộ. Ngươi tên phản đồ này. Ngươi tới, đem mấy người này cho ta ngay tại chỗ hành quyết, tuyệt không hoán thi hành hình phạt. Nghe lấy nạp đạn lên nòng thanh âm, đưa nóng ánh rốt cục nhịn không được khóc lên, nàng một bên khóc một bên chỉ trích tại cho lệ, mụ mụ, đều là ngươi sai, ngươi làm sao còn có thể vu hãm bậy bạ. Rõ ràng là ngươi trộm tư liệu làm nghiên cứu, làm sao còn có thể như thế chuyện đương nhiên. Lúc trước ngươi rõ ràng nói qua ngươi sẽ sửa tốt. Ngươi lại gạt ta. Tại cho lệ nghe lấy chính mình nữ nhi khóc lóc kể lể, không có một chút lòng áy náy, đối với đưa nóng ánh chế rêu đến, ngươi còn quá ngây thơ, dưới tình huống đó. Ai cũng sẽ muốn ta đây a làm, ta gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lúc trước muốn không phải cha ngươi gặp được ta trọng tình, ta có lẽ không biết như vậy tâm oan, nhưng là hắn một khi phát hiện, thì ngươi không chết thì là ta vong. Ngươi chỉ là một cái hôn nhân bồi táng phẩm thôi. Đúng, đoan chừng cũng là ngươi ba ba bồi táng phẩm. Ha ha ha ba. Thành chủ đi ra ngoài một chuyến trở về, vốn là đã tức giận đến muốn nổi điên, lại không biết vì cái gì lại đi tới Đan Tuấn Bắc trước mặt, hỏi hắn. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi nghiên cứu tư liệu, kêu đi ra. Đan Tuấn Bắc nửa ngày đều không thanh âm, lúc này nhìn lấy chính mình nữ nhi, đã là đỏ mắt vành mắt, nhưng là hắn vẫn là kiên định nói, không, tuyệt không. Đúng. Thanh chủ một cái bàn tay xuống tới, Đan Tuấn Bắc đầu cũng lệch ra đi xuống, trong lỗ mũi chảy ra 2 hàng máu tươi, mặt phía trên một cái to lớn giấu 5 ngón tay, nhìn thấy mà giật mình. Đan Tuấn Bắc, ngươi tư liệu đều là phản nhân loại. Nếu như ngươi không giao ra, loại kia đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Dân chúng nghe thấy câu nói này, hào hào lòng đầy căm phẫn, lá rau, trứng thôi hào hào đánh tới. Bất quá một hồi, trên người mấy người thì đều treo đầy lá rau, trứng thối dịch, cà chua, quả thực là không thể lại thảm. Mọi người một bên ném một bên lớn tiếng hô hào, giết hắn. Đem tư liệu giao ra. Phản, xã hội người chết. Phản nhân loại người chết. Con ta và bình ra vườn. Đan Tuấn Bắc nhìn lấy những thứ này đã từng hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm dân chúng, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Đúng lúc này, hắn nhìn gặp chính mình nữ nhi ánh mắt, ám đạo không tốt, nhưng lại đã không kịp ngăn cản. Đơn óng ánh nói, ta đi về nhà cho các ngươi cầm tư liệu. Chương 4037, thành chủ biến quái vật. Tiểu ánh. Người điên. Đan Tuấn Bắc không thể tin được chính mình nữ nhi thế mà đứng ở chính mình mặt đối lập. Nhưng lại cũng chỉ có thể nhìn lấy chính mình nữ nhi tại thành chủ người áp giải dưới, rời đi ánh mắt của mình.